An Dạng nắm sẻng bà hố. Ngài nói rất đúng. Trần Thẩm cảm thấy An Dạng hôm nay lại đây khẳng định là có chuyện. Ngươi là tới làm gì? An Dạng châm trước luôn mãi, vẫn là đơn giản đem sự tình nói một lần. Trần Thẩm đem hạt giống rau ném vào đi, sau đó dùng chân bắt một chút bên cạnh thổ, lại nhẹ nhàng giẫm một chút. Trần Tĩnh là đem nhà nhà xem quá nặng, chính là hài tử sẽ không cả đời ở chúng ta bên người, bọn họ sớm muộn gì muốn bay ra đi. Nói xong lại thở dài. Kia cũng không thể động thủ đánh hài tử a, như thế nào càng sống càng đi trở về. Hai người loại xong đồ ăn, ngồi ở trong viện băng ghế thượng. Đợi lát nữa Trần Tĩnh lại đây, ta phải hảo hảo nói nói nàng, hài tử nguyện ý làm cái gì khiến cho hài tử đi làm. An Dạng lại đây nguyên nhân chủ yếu là, Tĩnh tỷ còn phải làm Trần Thẩm khuyên, biết nữ chi bằng mẫu. Là, ta làm nha nha một hồi tan học liền trực tiếp lại đây. Trần Thẩm lại nhớ tới Thẩm Luyện. Hắn sang năm liền đi, xác định hảo địa phương sao. An Dạng lắc đầu, chuyện này là Thẩm các tới làm, nàng cũng không rõ ràng lắm. Mặc kệ thế nào, hắn nếu muốn làm, chúng ta là sẽ không ngăn trở, hơn nữa Thẩm Luyện vẫn luôn đều thực nỗ lực. Trần Thẩm đối cái này là biết đến, Thẩm Luyện ở quân khu kia cũng là nổi bật hài tử. Thứ sáu tan học đều tương đối sớm. Nha nha tan học thu thập hảo thư, nhắc tới cặp sách liền hướng phòng học bên ngoài đi. Trần Tĩnh liền đứng ở cửa chờ, nhìn đến nha nha ra tới, duỗi tay liền bắt lấy nàng cánh tay. Người cùng nương lại đây. Nha nha cũng không có phản kháng, đi theo nàng đến phòng học cửa bên ngoài một cái dưới tàng cây. Trần Tĩnh nhìn nha nha cũng không gọi người, liền biết nàng còn ở sinh khí. Còn đau không? Nha nha cúi đầu, cũng không nói lời nào. Trần Tĩnh duỗi tay muốn đi xem. Nha nha lui về phía sau nửa bước. Tiểu mợ cùng ta nói tan học muốn đi bà ngoại ra, ngài cũng muốn qua đi. Nha nha nói xong liền sấn nàng không chú ý, chạy nhanh chạy qua đi. Trần Tĩnh liền biết chuyện này không thể dễ dàng như vậy giải quyết. Ngày hôm qua nàng suy nghĩ nửa đêm, vẫn là chuẩn bị lại khuyên nhủ nha nha, nếu nàng còn thị phi phải đi, kia cũng sẽ không ngăn, sợ chính là khuê nữ sẽ như vậy cùng chính mình xa lạ đi xuống. Nha nha chạy chậm đến Trần gia. Bà ngoại, tiểu mợ. Trần Thẩm nhiều đau lòng đứa cháu ngoại gái này a, tôn bối, liền nàng một cái nữ hài, từ nhỏ lại không có thân cha, nàng yêu thương che chở đều sợ xảy ra chuyện, Trần Tĩnh còn dám động thủ đánh người. Không có việc gì đi, về sau có chuyện có thể trực tiếp tới tìm bà ngoại vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nha nha gật gật đầu, làm bà ngoại lo lắng. Trần Thẩm duỗi tay sờ sờ nàng đầu, lại nhìn xem mặt, là không gì bị thương. Tới, ngồi xuống, chờ ngươi nương, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng sao nói. An Dạng nhìn liền cười cười, xem ra một hồi nàng phỏng trừng cũng giúp không được gì vội. Không một hồi, Trần Tĩnh liền tới đây. Nương, An Dạng. Đầu tiên là chào hỏi. Trần Thẩm không hé răng. An Dạng nhưng thật ra cho nàng đưa qua đi một cái băng ghế. Ngồi xuống hảo hảo nói đi, này nha nha là nhất nghe lời hài tử, Tĩnh tỷ đêm qua chính là xúc động. Trần Tĩnh cảm ơn An Dạng lời nói, ít nhất là cho chính mình bậc thang. Ta ngày hôm qua chính là xúc động, cùng nha nha xin lỗi. Nương ngày hôm qua là lần đầu tiên nghe ngươi nói sự tình, nương cũng tỉnh lại nửa đêm, cha ngươi, liền ngươi đệ đệ đều đã phê bình quá nương. Trần Thẩm nghe được nàng thái độ vẫn là không tồi. Ngươi làm cái gì đều không thể động thủ đánh hài tử, cùng nha nha xin lỗi, kia cũng là muốn nhìn nha nha tiếp thu không tiếp thu ngươi xin lỗi. Nha nha đứng ở một bên, gật gật đầu, nàng không nhớ tới đêm qua sự tình, cũng biết chính mình nói chuyện có chút không dễ nghe. Trần Thẩm nghe được cũng gật đầu. Tiếp thu liền thành. Kia hiện tại liền nói nha nha muốn đi đương nữ binh sự tình. Trần Tĩnh, chúng ta liền sinh hoạt ở quân khu, đại ca ngươi, Thẩm Các, cha ngươi, đều là tham gia quân ngũ, Trần Bách cũng đi bộ đội, nha nha thích, khiến cho hải tử đi thôi. Trần Tĩnh trong lòng vẫn là không qua được cái kia khảm. Nương, nha nha nhưng phàm là đổi cái muốn làm, ta đều có thể đồng ý, chính là cái này thật sự không được, kia nhiều nguy hiểm a. Nàng vừa dứt lời. Nha nha liền đứng thẳng thân thể. Tham gia quân ngũ người rất nhiều. Đều rất nguy hiểm, chính là nương, người khác không sợ, ta cũng không sợ, người khác có thể làm ta cũng có thể làm, huống chi, nhà chúng ta như vậy nhiều người đều ở, ta càng là phải hướng bọn họ làm chuẩn. Trần Thẩm cũng không hề răng, nàng có thể quản khuê nữ, nhưng nha nha vấn đề, vẫn là muốn giải quyết, muốn Trần Tĩnh có thể đánh tâm nhãn tiếp thu. Trần Tĩnh không biết nàng có ý nghĩ như vậy, nàng cũng trước nay chưa nói quá. Vậy ngươi thị phi muốn đi không thể? Nha nha gật đầu. Đúng vậy, một hai phải đi không thể. Trần Tĩnh cái mũi có chút toan, nhớ tới năm đó, nàng nhìn đến 5 tuổi nha nha trên người đều là bị cái kia lao bà tử cấp veo dấu vết, từ đó về sau nàng chính là phải bảo vệ hảo nha nha, về sau không bao giờ làm nàng bị thương. Vậy ngươi đi thôi. Nói xong nàng đứng lên bụng mặt liền đi ra ngoài. Trần Thẩm ai một tiếng. An Dạng nhìn nha nha. Mau đuổi theo đi ra ngoài, hảo hảo an ủi một chút ngươi nương. Nha Nha không nghĩ tới nàng nương đáp ứng sẽ nhanh như vậy, đều đã làm tốt trưởng kỳ đấu tranh chuẩn bị, cùng An Dạng gật gật đầu liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. An Dạng biết việc này khẳng định là sẽ giải quyết, luôn là sẽ có người nhượng bộ. Nàng cũng không có ở Trần gia đại thật lâu, về đến nhà thời điểm, trong nhà bốn người đã ở an tĩnh ngồi ở nhà chính làm bài tập. Vài người nhìn đến An Dạng trở về, đều mở to hai mắt, tràn ngập nghi vấn nhìn lại đây. Nương, Nha Nha tỷ sự tình giải quyết sao? An Dạng ngồi xuống uống một ngụm thủy. Ân, giải quyết. Thẩm Đồ thở dài. Ta còn tưởng rằng Nha Nha tỷ còn muốn ở vài ngày đâu. Thẩm Luyện tác nghiệp viết xong, thu thập hảo trang đến cặp sách, hiện tại lao sư lưu tác nghiệp đều không khó. Ngươi ngày hôm qua còn không phải là muốn ngủ hồi chúng ta kia phòng sao? Thẩm Đồ nghĩ đến này lại nở nụ cười. Thật đúng là. Bọn họ bốn cái ngày hôm qua tế ở bên nhau, thật sự rất tế, khi còn nhỏ hoàn toàn không cảm thấy. Đúng rồi, nương, kia Nha Nha tỷ sẽ cùng đại ca cùng đi sao? An Dạng tuy rằng không biết Nha Nha có thể đi nơi nào, nhưng là hiện tại nữ binh vẫn là rất ít, có thể đi địa phương hẳn là cũng là hữu hạn. Hẳn là sẽ không. Thẩm Luyện nhớ tới một năm sau nhật tử, hắn có thể trở thành một người ở quân nhân chân chính liền rất cao hứng. Đầu xuân qua đi lúc sau, thời tiết liền chậm rãi biến ấm áp. An Dạng đem bọn họ mùa hè quần áo đều cấp từ trong ngăn tủ nhảy ra tới, làm cho bọn họ chính mình tẩy hảo, phơi nắng lên, chờ đến thời tiết nhiệt lên thời điểm là có thể xuyên. Vườn rau mang về tới dưa mầm lớn lên thật đúng là không tồi, phòng mặt sau cũng lớn lên thực hảo. Cuối tháng 4, cách vách Chu Hải Minh dọn đi. An Dạng cùng Thẩm Các đến cổng lớn đi đưa bọn họ. Quân khu người đối bọn họ một nhà không phải thực hiểu biết, trừ bỏ Lâm Xảo sinh non sự tình bên ngoài, kia chuyện bảo mật thi thố làm được phi thường hảo. Nói ra đi bất quá là một hồi mẹ kế tới cửa khắt khe khuê nữ sự tình, dẫn tới sinh non. Chu Hải Minh cũng là có biến hóa, sự tình trong nhà làm hắn có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Về sau thấy, Thẩm Các rôi tay vô vô bở vai của hắn. Bảo trọng, đang muốn chuẩn bị lên xe thời điểm, Chu Tình chạy đến An Dạng bên người rỗi khai cánh tay ôm lấy An Dạng. Thẩm Thẩm ta sẽ tưởng niệm ngươi. An Dạng cũng hồi ôm nàng một chút. Ta cũng là. Chu Tình lại chạy về đi, cùng An Dạng phất tay. Tháng 5 phân, An Dạng ở nhà chăm sóc trong viện cây ăn quả cùng rau dưa. Gian nho tử thượng lại là kết đầy trái cây, quả hồng trên cây cũng là áp đầy chi đầu, nhìn lại là một cái được mùa. Nha Nha sự tình cũng coi như là bị Trần Tĩnh đồng ý. Nhưng là Trần Tĩnh suốt ngày liền nhắc mãi chuyện này, nàng đều mau hận không thể đi theo Nha Nha qua đi. An Dạng đều bị nàng nhắc mãi trôn tránh đi rồi, lỗ thai đều nghe ra tới cái kén. Thẩm Luyện bọn họ một đám người thứ bảy thời điểm, chạy vội đi nơi xa đê, gió thổi, lại là vạn vật sống lại, nơi nơi đều là màu xanh lục, một đám ngồi ở đê thượng. Nha Nha tỷ, ngươi liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Nha Nha hiện tại cũng rộng rãi rất nhiều, chạy bộ cũng là đi theo Thẩm Luyện bọn họ cùng nhau, ngày thường nhìn yếu đuối mong manh tiểu cô nương, thế nhưng một chút cũng không thua cho bọn hắn. Đúng vậy, ngươi nương cùng ngươi mãi mãi vẫn là chưa nói minh bạch. Chu Giao rút một cái hoa đuôi chó. Đúng vậy, bất quá dù sao cha ta đồng ý, đến lúc đó ta liền chính mình cùng Thẩm Luyện cùng nhau đi. Nha Nha cũng muốn đi đặc biệt gian khổ địa phương, bất quá bên kia còn không có, nàng cha đều cho nàng giảng qua, trước mắt cũng đều là ở nội địa mấy cái bộ đội thu, hơn nữa thu rất ít. Bất quá ta cảm thấy ngươi mãi mãi như vậy thương ngươi, ngươi nếu là thật sự đi luôn, ngươi mãi mãi vạn nhất bị bệnh làm sao bây giờ. Thẩm Luyện cũng dùng khuỷu tay chạm vào hắn một chút. Đúng vậy, dù sao còn có thời gian, ngươi vẫn là lại hảo hảo nói nói. Chu Giao trực tiếp ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh mây trắng. Ta mỗi ngày đều nói, miệng đều phải ma phá, nhưng kia cũng muốn dùng được a. Loại chuyện này bọn họ cũng đều giúp không được gì. Bất quá Chu Giao mãi mãi cũng đến Thẩm gia. An Dạng mang mũ rơm, đang ở vườn rau làm cỏ đâu. Chu thím tới. Chu mãi mãi cũng là bị Chu Giao mỗi ngày ồn ào đau đầu. Nàng là cái sủng tôn tử, nhưng cũng không phải cái không gì đầu óc. Tiểu An vội vàng đâu. An Dạng từ vườn rau ra tới, đem băng ghế phóng tới bên người nàng. Là, trong nhà không phải điểm này sống. Chu mãi mãi nhìn viện này, này xanh mượt nhìn làm người đều thích, hơn nữa mỗi một tiểu khối đều phân chia sạch sẽ, nên loại cái gì liền loại cái gì. Ta lại đây là muốn hỏi một chút này Thẩm Luyện đi tham gia quân ngũ sự tình. Nàng là thực thích Thẩm Luyện đứa nhỏ này, có thể mang theo nhà mình không biết cố gắng tôn tử thượng đến cao trung, nàng là thật sự thắp hương bái Phật, nhà mình hướng lên trên số tam đại liền không ra quá gì người đọc sách. An Dạng biết Chu Giao ra sự tình, vẫn là Thẩm Đồ ở nhà nhắc mãi. Thẩm Luyện chính mình muốn đi, chúng ta khiến cho hắn đi, hài tử tuổi trẻ, yêu cầu nhiều rèn luyện một ít, đi ra ngoài lang bạt hảo. Chu mãi mãi cảm thấy muốn làm binh hảo, nhưng đi có phải hay không có chút xa. Này mặt trên sự tình nàng liền không phải thực hiểu biết. Vậy một hai phải đi như vậy xa sao? An Dạng cho nàng đảo thượng một ly trà. Xa không phải yêu cầu, là mục đích, hài tử luôn là yêu cầu một cái lớn lên chậm rãi tôi luyện quá trình. Chu mãi mãi than một tiếng khí, hài tử muốn chạy luôn là ngăn không được. Ta đã biết, Tiểu An, các ngươi hai vợ chồng là chúng ta quân khu đầu nhất rõ ràng, ta nghe ngươi. An Dạng ngượng ngùng đến cười cười. Là ngài tưởng rõ ràng, không phải ta. Chu mãi mãi tuy rằng từ nhỏ không đọc quá thư, nhưng sống như vậy cả đời, còn có cái gì đạo lý không thể minh bạch. Buổi chiều Chu giáo vẫn là buồn bã hiểu xịu về nhà. Chu mãi mãi liền ngồi ở trong sân thêu thùa may và sống, nhìn đến tôn tử trở về đều không hé răng. Lúc này tới cũng không kêu người. Chu giáo không nghĩ nói chuyện, nhưng vẫn là đứng yên kêu người. Mãi mãi buổi chiều hảo, được rồi sao? Chu mãi mãi đem kính viễn thị hái xuống. Người cái nhại danh, liền như vậy cùng mãi mãi nói chuyện à, mất công mãi mãi từ nhỏ đối với ngươi tốt như vậy. Chu giáo cũng không dám chọc mãi mãi sinh khí, từ nhỏ cha mẹ sinh hoạt đều vội, hắn là mãi mãi một tay mang đại. Mãi mãi ta sai rồi. Chu mãi mãi chỉ vào bên cạnh băng ghế. Ngồi xuống, mãi mãi có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chu giáo cầm lấy tới băng ghế lại làm khoảng cách mãi mãi gần một ít. Ta nghe, ngài nói. Chu mãi mãi nhìn tôn tử, từ nhỏ liền như vậy lớn một chút, dưỡng thành hiện tại đại tiểu hòa tử. Ta buổi chiều đi thẩm gia A, cùng thẩm luyện nương ngồi nói một hồi lời nói. Nói lại nhìn xem chú giáo. Ngươi nếu muốn đi liền đi thôi, ta không ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ, một khi đi, chịu lại nhiều tội lại nhiều khổ đều phải chịu đựng, không thể đương đào binh, chúng ta người một nhà chính là ném không dậy nổi cái này mặt. Chú giáo còn có chút không phản ứng lại đây. Nãi nãi, ngài đáp ứng rồi. Chú nãi nãi ử một tiếng. Chú giáo lập tức liền cao hứng mà nhảy dựng lên, hắn cũng có thể cùng đi. Cảm ơn nãi nãi. Chú nãi nãi cùng hắn đừng chuyện này thời gian cũng trường. Nhà mình tôn tử chính mình hiểu biết, không phải cái loại này bị tội người, vốn là nghĩ có thể ở chỗ này, hoặc là rời nhà gần địa phương tham gia quân ngũ, ít nhất hắn có thể kiên trì đi xuống, chỉ là không nghĩ tới hắn còn có thể đứng lâu như vậy. Không cần cảm tạ ta, bất quá ngươi nếu là đương đào binh, cũng không cần trở về, Chu gia liền không cần ngươi. Chu giáo đứng kính một cái lễ. Bảo đảm sẽ không. Buổi tối ăn cơm thời điểm, An Dạng đem chuyện này mới theo chân bọn họ đều nói. Chu thím là cái thực thông tình đạt lý người. Chu giáo hẳn là cũng như nguyện. Thẩm luyện bọn họ mấy cái ngồi ở đối diện còn có chút không thể tin được, Chu giáo chính là ở nhà biệt lưu đã lâu. Buổi chiều bọn họ mấy cái còn vì chuyện này phát sầu đâu. Thẩm đồ ăn cơm xong lại hái được một cái cà chua, rửa sạch sẽ ngồi ở ghế trên gặm. Đại ca, các ngươi niên cấp có phải hay không tuần sau liền phải bắt đầu cuối kỳ khảo thí? Thẩm luyện trong tay lật xem thẩm đồ ngày thường xem tiểu thuyết nghỉ ngơi. Đúng vậy. An Dạng đem thẩm luyện quần phùng hảo đưa cho hắn. Ngày mai xuyên này. Thẩm luyện lập tức đứng lên nhận lấy. An Dạng liền nhìn đến bên cạnh thẩm đồ vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ngươi tưởng nói gì a? Nói bái. Thẩm đồ gặm một mồm to cà chua. Ta cảm thấy ta hỏi ra tới quá buồn nôn. Thẩm luyện chuẩn bị đi đến trong phòng phóng quần. Quá buồn nôn cũng đừng hỏi. Thẩm đồ tức giận hừ một tiếng, xoay người ghé vào ghế trên. Chờ ngươi đi rồi, này nhà ở chính là ta một người. Thẩm luyện liền đáp ứng vài tiếng. Hảo, hảo, ngươi chính là của ngươi. Ngươi có thể ở lại bao lâu? Nói liền lại trở về. Thẩm Dư ở bên cạnh cùng Thẩm Kỳ hạ cờ vây. Nhị ca có thể ở lại cả đời. Thẩm Đồ vội gật đầu. Đúng vậy, ta liền trụ cả đời. Thẩm Các ở bên cạnh xem báo chí, vẫn luôn không hề răng, nghe được lời này nhưng thật ra xoa bấm mũi. Tường rất mỹ, ngươi công tác liền chạy nhanh dọn ra đi, trụ túc xá đi. Thẩm Luyện từ trong phòng ra tới ha ha nở nụ cười. Thẩm Đồ thiếu chút nữa bị chính mình cà chua sặc đến. Cha. Ngày này liền quá mức. Thẩm Các tiếp tục mở ra một tờ báo chí tiếp theo xem. Ta còn có càng quá mức, ngươi có thể lại tiếp theo khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Thẩm Đồ câm miệng, hắn vẫn là không khiêu chiến. Ta nương sẽ tưởng ta đi. An Dạng ở bên đi thu thập rổ kim chỉ. Đi, cấp nương đem rổ kim chỉ phóng tới ngăn tủ mặt trên. Thẩm Đồ duỗi tay liền tiếp qua đi, lưu loát làm việc. An Dạng đảo thượng một ly trà. Thẩm Đồ xoay người lại đây, nhìn hắn nương. Ngài còn không trả lời ta đâu. An Dạng có lệ gật gật đầu. Thường ngươi, mỗi ngày tưởng ngươi. Thẩm Đồ còn không có tới kịp cao hứng đâu. Thẩm Dư này bản cờ vừa mới hạ xong. Nhị ca, nương đang an ủi ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Thẩm Đồ cười xoay người nhìn hắn. Ngươi có thể câm miệng, hạ ngươi cờ đi. Thẩm Kỳ ở bên cạnh nhặt quân cờ, nở nụ cười, ba cái ca ca đấu võ mồm liền rất hảo chơi. An Dạng duỗi tay chạm chạm Thẩm Các. Nhị ca nhị tẩu bọn họ gần nhất gửi thư sao? Nay Trần Hoàn cùng Thẩm Luyện đều là giống nhau đại, về sau cái gì tính toán? Thẩm Các lắc đầu. Không có, gần nhất nửa năm cũng chưa gửi thư, thượng một phong thơ vẫn là ăn Tết thời điểm tới. Thẩm Dư nghe được lời này cũng gật đầu. Nhị ba phụ cũng chưa cho ta gửi đồ vật, nương, sẽ không có sự tình gì đi. An Dạng nghĩ hẳn là không có việc gì, nếu là có việc trong nhà nhiều người như vậy, khẳng định đều biết. Không có việc gì, yên tâm, nói không chừng chính là gần nhất bận quá, bọn họ cái loại này công tác, một vội lên chính là phong bế. Thẩm Các ở bên cạnh cũng gật gật đầu, xác thật là cái dạng này. Tháng 6 số 9, Thẩm gia hải tử xem như toàn bộ nghỉ. Thẩm Dư năm nay liền phải lên cao trung. An Dạng đi một chuyến Đại Hòa thôn, nhìn đến bọn họ một năm so một năm được mùa cũng là rất cao hứng. Trở về thời điểm nhưng thật ra nhìn đến một viên có thể làm băng phân thư, thôn này đều là kêu lục trái cây, lớn lên rất giống quả sung, trích thượng mấy cái, về nhà có thể chọc băng phấn. Thời tiết cũng thực nhiệt, An Dạng trích đến dưa hấu cấp phóng tới trong nước băng. Sau đó mới bắt đầu làm băng phấn, trước đem bên trong hạt cấp lấy ra, sau đó phơi nắng, lại lộng miếng vải phùng thành túi tiền, đem hạt bỏ vào đi, cùng nhau phóng tới trong nước bắt đầu chậm rãi xoa liền thành. Sau đó phóng tới dâm mát thông gió địa phương, chờ đến tự nhiên đọng lại lên liền có thể. Như vậy chính là nhất nguyên thủy thủ công cách làm. Đến trong viện đi trích thượng một chuỗi quả nho cũng phóng tới trong nước. Giữa trưa chuẩn bị ăn lạnh ra, trong nhà cũng có tương vừng, bắt đầu xoa tẩy mì căn, chính mình tẩy ra tới mì căn mới là ăn ngon nhất. Tẩy xong mì căn thủy lắng đọng lại, lại đem thủy đến rớt, bên trong chính là lắng đọng lại tinh bột, vừa lúc có thể làm lạnh ra. Trong nhà bọn họ mấy cái đều thích ăn mì căn, tẩy liền nhiều một ít. Bất quá lạnh ra yêu cầu người hỗ trợ, chờ Thẩm Luyện trở về lại làm, trước đem mì căn cấp trưng thượng. Nàng lại cùng mặt, làm mấy cái bánh rán hành, một hồi bồi lạnh ra ăn, mới là ăn ngon nhất. Hơn 11 giờ, Thẩm Luyện bọn họ lanh xong thông chi thư liền đến ra. An Dạng ở cán bánh. Thẩm Đồ, một hồi làm lạnh ra, ngươi có thể biết không? Thẩm Đồ lần trước ăn lạnh ra đã không nhớ rõ gì lúc. Nương, ngài khả năng đến trước dạy ta một chút, ta mặt sau phỏng trừng đại khái khả năng sẽ làm. An Dạng xem tinh bột cũng không sai biệt lắm, liền trước làm hắn đi quấy. 78, Thẩm Luyện rời đi. An Dạng tay cầm tay giáo làm cái thứ nhất, hắn liền nháy mắt ngầm hiểu. Thẩm Luyện ở bên cạnh hỗ trợ, Thẩm Kỳ nhóm lửa, Thẩm Dư trợ thủ. An Dạng dùng than đá bếp lò bắt đầu chiên bánh rán hành. Thẩm Các trở về thời điểm, liền nhìn đến trong nhà lạnh ra đã làm không sai biệt lắm. Hôm nay cũng không tệ lắm. Thẩm Đô đặc biệt kiêu ngạo. Ta nương giáo, đại khái lập tức liền học được. Thẩm Các gật gật đầu. Có thể, ở An phương diện, ngươi về sau có thể làm chuyên gia. An Dạng đem chiên tốt bánh rán hành phóng tới một bên, lại đem lạp xưởng bắt lấy tới một cây, ngâm mình ở trong nước, rút cái quặng hoa tỏi non, một hồi xào một chút. Băng phấn đã kết hảo khối. An Dạng đem bùn phóng tới trên bàn, cầm dao ở mặt trên cắt vài cái. Thẩm Các liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Băng phấn. Ngươi ở nơi đó tìm được trái cây. An Dạng lại đem quả nho cùng dưa hấu đều cấp cầm tiến vào. Ta hôm nay đi Đại Hòa thôn, trở về trên đường vừa lúc gặp phải. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái còn ở trong phòng bếp vội vàng. Ngươi đi tẩy mấy cái chén, trước cho bọn hắn nếm thử. Thẩm Các gật đầu vào trong phòng bếp. Thẩm Đồ bên này lạnh ra cũng dư lại cuối cùng một cái. An Dạng đem quả nho một cái cắt thành hai nửa bỏ vào đến băng phấn, hơn nữa nấu đường cắt trắng thủy, này sẽ đã phóng lạnh, cùng nhau đảo đi vào. Thẩm Luyện bọn họ ra tới nhìn đến đều ngây ngẩn cả người. Nương, cái này là gì? Băng phấn, uống trước thượng một chén, mát mẻ một chút, chúng ta lại nấu cơm. Nay sẽ đúng là buổi trưa, bên ngoài ve kêu cái không ngừng. Xoa băng phấn hạt không nhiều lắm, vốn dĩ cũng chính là làm đương cái đồ ngọt ăn, cũng không thể thật sự đương cơm ăn. An Dạng đến trong phòng bếp đem lạnh ra một đám thiết hảo, phóng tới trong buồn cùng nhau quấy. Nhà mình làm sa tế, này tương vừng cũng là nghiêm cách cấp làm ra, đặc biệt chính tông, tương vừng vị thực đủng. Trích thượng hai căn dưa chuột cấp cắt thành thi, mì căn trưng cũng thực hảo, xóa tung lại thực đạn, toàn bộ quấy hảo lại phân đến từng người trong chén, bánh rán hành cũng đều cắt thành một tiểu khối một tiểu khối. Thẩm Luyện, các ngươi tới đem lạnh ra mang sang đi. Vài người nghe được thanh âm liền đều tiến vào đoàn cơm. An Dạng đem lạp xưởng cấp cắt thành phiến, nhiệt du cọng hoa tỏi non hạ nồi xào hương, hơn nữa lạp xưởng, xào tư tư mạo du, cọng hoa tỏi non hương khí cùng lạp xưởng vẫn luôn đều rất xứng đôi. An đi, lan lộn một giữa trưa. Thẩm Kỳ nhìn này một bàn. Nương, nhiều như vậy ăn ngon a. An Dạng xem hắn cái kia tiểu bộ dáng. Đúng vậy, nhiều như vậy, làm sao vậy? Thẩm Kỳ chạy nhanh lắc đầu. Không có, chính là cảm khái một chút. Thẩm Các cũng là cảm thấy làm được quá ăn nhiều. Ngươi quá mệt mỏi lần sau cũng đừng làm nhiều như vậy. An Dạng hôm nay thật đúng là không mệt. Lạnh ra đều là bọn họ mấy cái làm được còn khá tốt. Thẩm Đô gật đầu, còn không quên giải thích. Cha, ngài là đều quên mất sao? Trở về thời điểm còn nói không tồi. Thẩm Các kẹp lên tới một ngụm lạnh da. Này lạnh da quấy không tồi, chính là làm không được, so ngươi nương còn kém xa. Thẩm Đồ muốn nói cái gì, nhưng là lại sợ chính mình bị đánh, vẫn là lựa chọn câm miệng. Thẩm Luyện bọn họ ở bên cạnh đều đã thói quen, cố tình Thẩm Đồ mỗi lần đều không biết thú thấu đi lên. An Dạng cười lắc đầu. Cái này bánh rán hành xứng lạnh da cũng ăn rất ngon. Bánh rán hành làm chính là lại giòn lại hương, hơi mỏng, ăn còn rất cha. Mỹ căn làm nhiều, đều cho bọn hắn quấy thượng tương vừng. Thẩm Các đột nhiên nhớ tới một việc. Các ngươi không phải đi lãnh thông chi thư sao? Thế nào? An Dạng quay đầu liếc hắn một cái, thật mất hứng cao thủ, lại nhìn xem đối diện hải tử, chính mình bảo vệ tốt chính mình đi. Thẩm Luyện không chút hoang mang. Cha, ta còn là giống nhau đệ nhất danh. Thẩm Các đã đều thói quen. Thẩm Đồ xem hắn cha. Nếu ta lui bước, cha ngài sẽ tấu ta sao? Thẩm Các ăn một ngụm bánh. Ngươi lui bước nhiều ít. Thẩm Đồ hắc hắc đắc ý nở nụ cười. Ngươi nói làm giận không làm giận, ta không lui bước. Thẩm Các không nghĩ phản ứng hắn. An Dạng cho hắn gấp một khối lạp xưởng. Ăn cơm có thể câm miệng sao? Thẩm Đồ bái lạnh ra động tác càng nhanh. Thẩm Dư càng không cần phải nói, hắn trong đầu mỗi ngày trừ bỏ học tập cũng không gì sự tình. Thẩm Ký nhấc tay. Ta lui bước một người. Thẩm Các gửi một tiếng. Đều bình thường, đừng có áp lực. Hắn vốn gì cũng sẽ không nói cái gì an ủi nói, ở bộ đội đều là huấn luyện nhiều quá mức nói chuyện. An Dạng cũng cười cổ vũ. Khảo thí chuyện này liền không cần thật sự, có đôi khi nó quan trọng có đôi khi nó không quan trọng. Thẩm Đồ nhấc tay. Nương, kia khi nào không quan trọng. An Dạng vừa thấy liền biết hắn muốn hỏi gì, chính mình nuôi lớn hải tử còn có thể không rõ ràng lắm. Đối với ngươi mà nói mỗi lần đều quan trọng, ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng, có thể không quan trọng một lần thử xem. Thẩm Đồ không dám thí, hắn là cái không có bối cảnh tiểu đáng thương, thật là hảo khó. Nghỉ hè quân khu chạy loạn hải tử liền nhiều lên, còn có đi trong huyện chơi, bất quá tuy rằng ở bên ngoài gặp qua cái gì lung tung rối loạn, cũng không dám đưa tới quân khu tới. Tháng 7, Thẩm Các buổi tối đem Thẩm Luyện tư liệu cấp sửa sang lại hảo phóng tới túi văn kiện. Ngày mai ta liền sẽ giao đi lên. An Dạng nhận được trong tay, lại lấy ra tới nhìn thoáng qua, liền một trương giấy rất mỏng. Ta tin tưởng Thẩm Luyện có thể hoàn thành chính mình mộng tưởng, nhưng ta muốn nghe ngươi nói thật, nơi đó có phải hay không rất nguy hiểm. Thẩm Các nắm An Dạng tay, đôi mắt cùng hắn đối diện. Đúng vậy, rất nguy hiểm, hắn tới rồi lúc sau sẽ tiên tiến nhập tân binh, trong khi tiến hành tân binh huấn luyện, mãi cho đến đủ tư cách, liền có thể phân phối đến liên đội, có thể chấp hành nhiệm vụ. An Dạng tay siết chặt cái này túi văn kiện. Hảo, ta đã biết. Ai dưỡng hải tử ai không đau lòng, nhưng tiễn đi liền tiễn đi đi, hắn mộng tưởng tự nhiên muốn chính mình đi hoàn thành mới xem như hoàn chỉnh. Thẩm Các rôi tay ôm nàng thấp giọng an ủi. Thẩm Luyện thực ưu tú, hắn chỉ cần thực lực vượt qua thử thách, liền không thành vấn đề. Hy sinh đối với hắn tới nói gặp qua quá nhiều. Nhưng luôn có người yêu cầu đi hy sinh. An Dạng từ đầu đến cuối ở Thẩm Luyện trước mặt đều không có biểu hiện ra một tia chần chờ cùng lo lắng. Nàng có thể cho chính là làm hắn không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Các mang theo Thẩm Luyện huấn luyện thời điểm, liền tăng lớn khó khăn. Thẩm Đồ giữa chưa cầm cần câu đi câu cá, vận khí không tồi, câu một cái khá lớn, mặt khác đều rất nhỏ. An Dạng lấy lại đây đem đại cấp phiến, làm cá hầm ớt phiến, tiểu nhân hầm canh cá. Tiểu ca trích hầm canh cá chính là muốn ở trong nồi hai mặt chiên kim hoàng, canh mới có thể nãi bạch. Sau đó cán mì sợi to, làm một cái cà chua trứng gà trộn mì. Toàn bộ nghỉ hè, cơ hồ mỗi ngày đều có thể biến đổi dạng làm tốt ăn. 9 tháng phân, bọn họ khai giảng, trung tuần, An Dạng bên này chuẩn bị được mùa, trên cây lê, quả táo, thạch lựu toàn bộ đều chín. Bất quá quả hồng còn có thể lại thật dài, chuẩn bị trường thục trực tiếp hái xuống ăn, bằng không hiện tại hái xuống cũng chỉ có thể phóng. Lại là một lần đại động viên. Chân Thầm liền thích lại đây làm cái này, nhìn này một sọt sọt đồ vật, liền cảm thấy nhật tử quá đến có hy vọng, gì gì đều thoải mái. Mãi mãi. Ăn cái thạch lựu. Thẩm Đồ đem thạch lựu bẻ ra, còn dùng tâm đem bên cạnh ra cấp lột ra một chút. Trần Thẩm tiếp nhận tới thạch lựu, lại đưa cho bên cạnh thông ra một nửa. Ăn chút. Trần Phượng Cẩn cười ha hả nhận lấy, đem hạt tinh tế lột ra tới. Ta tới chúng ta nơi này cũng có chút năm đầu, thật nhiều bệnh cũ cũng chưa, không chừng có thể sống lâu thượng mấy năm đâu. Trong nhà nàng ra chuyện như vậy, may mắn không có liên lụy hải tử thân thích, còn có thể quá thượng như vậy nhật tử, đã là đỉnh tốt, này sống lâu mấy năm đều là nhặt được. Trần Thẩm ai u một tiếng, vô vô tay nàng. Nhưng chờ xem, mặt sau liền đều là ngày lành, Trần Hoàng Trần Nam đều trưởng thành, nội ngoại tôn bối cũng không phải không thể thấy. Trần Phượng Cẩn nghĩ đến nàng miêu tả nhật tử đều nhạc ra tới thanh. Hậu viện này trích mãn sọt chính là được mùa bộ dáng. 4 điểm nhiều làm song sống, đều tùy tiện lấy, thích ăn gì đều thành. Sau đó mặt sau trong viện liền dư lại An Dạng một cái nàng chính mình ở chậm rãi thu thập, bất quá cũng không gì việc nặng. Buổi chiều 5 giờ nhiều, bọn họ mấy cái tan học, lại đến mặt sau bắt đầu hỗ trợ làm việc. Bốn cái đại tiểu hòa tử, làm lên sống kia chính là nhanh rất nhiều. Thẩm Đồ nâng xong một xọt lê, đưa đến ra trong viện. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng ở phía sau đi theo. Đại ca, sang năm ngươi đi rồi, liền khẳng định ăn không đến mâu thân tay làm trái cây. Thẩm Luyện đi ở hắn phía trước. Nghe thấy lời này cũng hừ một tiếng. Vậy phiền toái ngươi ăn nhiều một chút, đem ta kia một phần cung cấp ăn. Thẩm Đồ duỗi tay ôm thượng bờ vai của hắn. Đại ca, này ngươi liền không cần cố ý cùng ta nói, ta khẳng định sẽ ăn nhiều, rốt cuộc ngươi không ở nhà, ta chính là trong nhà lao đại. Thẩm Luyện đem hắn cánh tay cấp cầm xuống dưới. Ngươi vẫn là nhiều làm việc tương đối hảo. Thẩm Dư đi ở Thẩm Đồ bên người cũng là nhìn hắn thật mạnh gật gật đầu. Đúng rồi. Thẩm Đồ mắt trợn trắng. Ta nói, Thẩm Dư. Ngươi muốn tôn trọng người, ta là ngươi nhị ca, biết không? Thẩm Dư có lệ gật gật đầu, đi ở phía trước. Ta biết. Đang nói chuyện đi còn rất nhanh. Thẩm Kỳ ở phía sau đi theo. Thẩm Đồ lại xem hắn. Thẩm Kỳ chạy nhanh xua tay. Ta thích nhất nhị ca. An Dạng ôm hai cái dưa hấu trở về, lại đây hỗ trợ người đã đều đi rồi, mặt sau trong viện cũng đều không ai. Làm gì đâu, nhanh lên đem mặt sau hai sọt đều cấp nâng tiến vào. Thẩm Kỳ túi đầu cười trộm chạy nhanh chạy tới. Thẩm Đồ liền biết chính mình ngày thường chính là quá hảo tính tình. An Dạng về đến nhà đem dưa hấu phóng tới trong nước, chính mình trước lau mặt, buổi chiều này sẽ xem như cuối thu mát mẻ, độ ấm thích hợp, vẫn là thực thoải mái. Thẩm Luyện bọn họ đem vườn rau cuối cùng hai sọt cấp nâng tiến vào. An Dạng chuẩn bị dùng năm nay vừa mới thu bắp ma thành bột ngô cấp làm bánh nướng, tân bắp ma thành phấn, càng thơm ngọt. Chảo nóng phóng thượng mỡ heo, sau đó hành thái ớt cay bạo hương, lại bỏ vào đi đậu que bí đao cùng nhau nấu. Đem bột ngô cùng mặt bánh làm hơi mỏng dán ở nồi biên, như vậy hơi chút đắp lên nắp nồi là có thể trưng thủ, như vậy bắp bánh còn có thể mỏng hương mỏng hương. Nấu thượng bột ngô cháo, lại xào cái rau xanh liền tính là không sai biệt lắm. Các ngươi mấy cái lại đây đoàn cơm. Thẩm Đồ lớn tiếng ai một tiếng mới chạy vào. Nương, cái này nồi biên cơm cháy ta trước bóc một ít. An Dạng cũng không quản bọn họ, đều đã thói quen, nồi biên cơm cháy đều tương đối thích ăn, là mỏng tiêu. Thẩm Luyện cũng theo ở phía sau tiến vào. Rồi tay lấy lại đây một cái mâm, sau đó đem nồi biên bóc tới. Đại ca, đoan cơm. Thẩm Luyện lôi kéo hắn cánh tay. Ngươi hiện tại có thể đi đoan cơm, không phải đều ăn được một hồi. Thẩm Đồ không lời nào để nói. An Dạng đem thịnh cháo chén mang lên, xem hai người bọn họ ở bên này bóc. Vậy các ngươi hai đem cháo thịnh ra tới. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đã rồi tay đem đồ ăn đều đoan đến bên ngoài trên bàn. Thẩm Luyện xem cơm cháy đều bóc không sai biệt lắm, mới đem bắp cháo đều thịnh ra tới. Sau đó đem cơm cháy bưng lên trên bàn. Cho các ngươi hai ăn. Thẩm Kỳ cười đặc biệt vui vẻ. Cảm ơn đại ca. Thẩm Dư cũng là cười hướng về phía Thẩm Luyện nói lời cảm tạ. Thẩm Đồ nhìn Thẩm Luyện. Ngồi xuống cầm chiếc đũa, lắc lắc mặt. Đại ca, ngươi bất công. Thẩm Luyện mặc kệ hắn. Đúng vậy, ta bất công ta biết. An Dạng luôn luôn là mặc kệ bọn họ huynh đệ chi gian cãi nhau. Một cái so một cái ấu trĩ, ai. Thẩm Cắc dấm lên điểm trở về. Hôm nay đều thu thế nào? Đem mũ quải tới cửa trên giá áo, công văn bao cũng tùy tay phóng tới trên bàn. An Dạng ăn một ngụm mỏng giòn bắp bánh. Cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm đều thu xong rồi, bất quá kia mặt sau sân muốn thu thập vài thiên. Thẩm Các lại nhớ tới Thẩm Luyện tư cách thẩm tra báo cáo đã tới rồi, đứng lên đến công văn trong bao cho hắn lấy ra tới. Cấp, ngươi. Thẩm Luyện đôi tay tiếp nhận tới, vẫn là thực kích động. An Dạng bọn họ cũng đều không ăn cơm, nhìn hắn. Thẩm Đồ ở bên cạnh túm túm hắn tay áo. Ca, ngươi mau mở ra nhìn xem. Thẩm Luyện mở ra rút ra giấy, cũng là đơn bạc một chương. Cha, đây là thẩm tra thông qua. Thẩm Cắc nhìn hắn thận trọng gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi bối cảnh thẩm tra không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa thực ưu tú, cho nên cũng coi như là qua, chờ đến sang năm, ngươi liền có thể đi rồi, bất quá bên kia sẽ tiến hành trong khi 3 tháng tân binh thí nghiệm, nếu ngươi không có thông qua, liền sẽ bị lui về tới. Thẩm Luyện đôi mắt qua lại xem này một chương giấy. Ta nhất định sẽ không bị lui về tới. An Dạng hướng hắn rôi tay muốn kia tờ giấy. Thẩm Luyện đôi tay lại đưa qua đi. An Dạng cẩn thận nhìn phía dưới cái đến chương, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết Thẩm Luyện tình huống. Thẩm Luyện thời gian sinh ra chỉ có một niên đại, cụ thể là cái nào tháng, không biết. Hắn năm đó sinh ra thời điểm Thẩm Các còn không quen biết hắn thân sinh phụ thân, cho nên cũng liền không có tháng. Bốn cái hài tử đều là giống nhau. Nói nữa, lúc ấy nghèo, cơm đều ăn không đủ no, ai còn sẽ nhớ cái này. Cho nên bọn họ mỗi người đều không có quá ăn sinh nhật. Thẩm Các cùng An Dạng càng không có. An Dạng đem cái này lại đưa cho hắn. Hảo hảo thu hồi tới, đến sang năm 9 tháng cũng thực mau. Thẩm Luyện ai một tiếng. Ăn cơm đi. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Luyện mang theo bọn họ mấy cái đi tìm Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ. Thẩm Các ở trong phòng bếp rửa chén. An Dạng ngồi ở phòng bếp ghế gấp thượng, chống cằm tưởng sự tình. Thẩm Các đem chiếc đũa thượng thủy lau khô, quay đầu nhìn nàng, kêu hai tiếng đều không có phản ứng, sau đó chính mình lau khô tay, ở nàng trước mặt lung lay hai hạ. An Dạng mới phản ứng lại đây. Tẩy hảo. Thẩm Các nửa ngồi xổm xuống, lôi kéo tay nàng. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu? Ta kêu ngươi cũng chưa phản ứng. An Dạng hít sâu một hơi. Không tưởng cái gì. Thẩm Các nhìn hắn. Nói thật. An Dạng duỗi tay ôm Thẩm Các, đầu phong tới hắn trên vai, thanh âm rầu rĩ. Ta phát hiện ta hiện tại cùng Tĩnh tỷ giống nhau, một chút đều không lý trí, Thẩm Luyện hắn luôn là phải đi, chính là ta tưởng tượng đến muốn thật lâu đều không thấy được hắn, trong lòng liền khó chịu. Thẩm Các liền biết là bởi vì chuyện này, nhẹ nhàng vỗ vô nàng gối. Kia không cho hắn đi rồi. An Dạng liền biết nói chính là khí lời nói. Ngươi liền gạt ta. Thẩm Các khép cười một tiếng. Ta nhưng không lừa ngươi, hiện tại chỉ là làm điều tra, gì cũng không có làm đâu. Đương nhiên có thể. An Dạng buông ra hắn, xoa bóp hắn mặt. U, hiện tại chức vị càng lúc càng lớn, nói chuyện đều không giống nhau. Thẩm Các chưa từng có cảm thấy chính mình tâm như vậy mềm quá. Cùng ngươi nói chuyện vẫn luôn là giống nhau. An Dạng duỗi tay tính tính. Chúng ta cũng kết hôn có 10 năm. Ngươi vừa mới kết hôn kia sẽ cùng ta nói chuyện nhưng không giống nhau. Thẩm Các gửi một tiếng. Đương nhiên, ta chỉ cùng ta thê tử nói chuyện thái độ này. An Dạng nhìn hắn đôi mắt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái chính mình lúc trước mở mắt ra nhìn đến chính là hắn, về sau đến cuối cùng chết đi nhắm mắt lại nhìn đến cũng là hắn. Này 10 năm hôn nhân, khiến cho ngươi học được nói chuyện. Thẩm Các nắm tay nàng. Không phải, còn học được như thế nào cùng ngươi ở bên nhau. An Dạng này sẽ đã bị hứng hảo. Sắp quên chính mình vì sao khổ sở. Thẩm Các tự nhiên cũng xem ra tới. Mặc kệ thế nào, về sau đều là ta bồi ngươi. An Dạng nhìn hắn lừ một tiếng. Ta cũng sẽ bồi ngươi. Buổi tối rửa mặt hảo, hai người liền ngồi ở nhà chính. Buổi tối còn có thể thổi đến gió lạnh. Thẩm Các đang xem thư, An Dạng cấp thẩm đồ vá áo. Thẩm Luyện bọn họ chạy vội trở về. Thẩm Các xem bọn họ một đám chạy nhanh như vậy. Thủy trong phòng bếp thiêu hảo, đi rửa mặt. 1975 mùa đông. Trần Bách hướng bên này gửi tin, nói đơn giản một chút chính mình sinh hoạt, sau đó còn nói chính mình biểu hiện thực ưu tú, sang năm nhiệm vụ khả năng thực trọng, sợ không có thời gian viết thư trở về, liền trước tiên cầu chúc Thẩm Luyện nhập ngũ thuận lợi. 1972 năm tháng 6 phân, Thẩm Luyện hoàn thành cao trung học tập, tốt nghiệp lúc sau liền bắt đầu tham gia nhập ngũ kiểm tra sức khỏe. Quân khu người từ Thẩm Luyện khi còn nhỏ liền biết, hắn trưởng thành muốn đi tham gia quân ngũ, bất quá hắn đọc sách là cái hạt giống tốt. Không nghĩ tới không có đi thượng công nông binh đại học, hiện tại thượng đại học, phân phối công tác, còn có thể phân đến phòng ở, thật tốt sự tình a. Kiểm tra sức khỏe một tháng, tháng 7 đế, Thẩm Luyện toàn bộ đủ tư cách, Đông Nam biên cảnh quân khu cho hắn gửi tới nhập ngũ thông chi thư. An Dạng mới biết được hắn đại khái đi nơi nào. 7 tháng số 3 sáng sớm muốn đi. An Dạng số 2 cho hắn chuẩn bị hành lý, hết thể giản lược, cái gì đều không cần mang. Bất quá Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo không có cùng hắn phân đến cùng cái địa phương, hơn nữa thời gian so với hắn còn sớm, liền trước tiên đi rồi, hai người là ở tây bắc phương hướng. Trần Thẩm cầm một đống đồ vật lại đây. An Dạng cho hắn dựa theo bộ đội thông chi giống nhau, từng cái chuẩn bị. An Dạng, này đó ngươi đều cấp Thẩm Luyện mang lên, làm giày còn có quần áo. Trần Thẩm nói chuyện liền đem đồ vật toàn bộ cấp phóng tới trên bàn. Thẩm Luyện duỗi tay lôi kéo Trần Thẩm. Mãi mãi, này đó không cần mang, bộ đội cũng xuyên không thượng. Trần Thẩm ai một tiếng. Này đó sao xuyên không thượng, kia mùa đông bên ngoài là quân trang, bên trong luôn là muốn xuyên hậu một ít. An Dạng trực tiếp liền cấp trói một cái bộ đội yêu cầu chăn. Thím, này đó đều là thống nhất ăn mặc, ngay cả bên trong cũng là giống nhau. Trần Thẩm ở bộ đội sinh hoạt lâu như vậy, cũng không để ý quá cái này, Lão Trần cũng không phải thực dùng đến nàng chiếu cố. Kia một cái đều không thể mang sao. Thẩm Luyện bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Thẩm thở dài, nhìn đến bên cạnh Thẩm Đồ. Cho ngươi mặc đi, ngươi cùng ngươi ca thân hình không sai biệt lắm. Thẩm Đồ vẻ mặt ngốc bị cho đồ vật. Đây đều là tân, Thẩm Dư Thẩm Kỳ, ngươi xem có các ngươi có thể xuyên không. Ba người đem đồ vật toàn bộ đều cấp phân xong rồi. Thẩm Luyện đồ vật phi thường hảo thu thập, mặt khác chính là bị điểm trên đường ăn. An Dạng cũng không nói chuyện, vẫn luôn đều ở yên lặng thu thập đồ vật. Trần Thẩm lôi kéo Thẩm Luyện tay, lời nói còn không có bắt đầu nói, cũng đã bắt đầu khóc lên. Ngươi đứa nhỏ này. Như vậy khi còn nhỏ liền tới chúng ta quân khu, đối ai đều có để phòng tâm, cùng cái tiểu con nhím giống nhau. Thẩm Luyện đã không nhớ rõ những việc này, hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ. Bất quá ngươi nương tới lúc sau, ngươi liền thay đổi rất nhiều, còn thực ổn trọng, bọn đệ đệ cũng đều chiếu cố hảo, đảo mắt ngươi cũng phải đi tham gia quân ngũ, thật là luyến tiếc. Thẩm Đồ bọn họ đều ngồi ở một bên không nói lời nào, đại ca phải đi, bọn họ kỳ thật thực rất khổ sở, nhưng lại không có cách nào. Chân Thẩm ở Thẩm gia cũng không đãi bao lâu, vẫn là muốn cho bọn họ người một nhà nhiều đợi. Hành lý thu thập hảo, An Dạng liền bắt đầu làm cho bọn họ mấy cái bận việc lên chặt thịt nhân, làm văn thán. Lên xe sủi cảo xuống xe mặt. Thẩm các buổi chiều trở về đều sớm một giờ. Thứ này đều thu hảo. An Dạng đem mặt đã hòa hảo, Thẩm Đồ bọn họ mấy cái thay phiên băm nhân. Đúng vậy, cũng không nhiều ít đồ vật. Thẩm các gật gật đầu. Hành, có gì yêu cầu ta làm sao? An Dạng nhìn trong phòng bếp vài người. Nay lại nhiều chạm vài người đều chạm không xuống dưới. Không phải trong nhà phòng bếp tiểu, là mấy người này đều có như vậy cao. Vậy làm cho bọn họ bận việc đi. Bọn họ cùng nhau ghé vào cùng nhau làm sủi cảo. Tiếp theo tưởng lại nhìn đến trường hợp như vậy liền không dễ dàng. Sau đó chính mình liền ngồi ở An Dạng bên người. Thẩm Đồ lại đây đem An Dạng lột tốt hành cấp lấy qua đi. Cùng nhau cùng nhân thì băm. An Dạng cũng không gì sự làm. Chiều nay Trần Thẩm tới, cùng Thẩm Luyện biên nói chuyện biên khóc. Thẩm Đồ có thể lý giải, rốt cuộc này trước mặt lớn lên hài tử. Chậm rãi thói quen liền thành. Sau đó liền chỉ mặt sau kia ba cái. Nhà chúng ta này mặt sau cũng đãi không được bao lâu. An Dạng ai một tiếng, cuối cùng này một năm liền tổng cảm thấy quá mau, quá nhanh. Buổi tối sủi cảo bao cũng nhiều, nhân cùng mặt đều cùng đến nhiều, không nấu xong liền đều phóng tới lu nước treo lên. Bất quá ngày mai buổi sáng phải ăn. An Dạng điều chấm liêu. Ăn cơm đi. Kết quả giọng nói vừa mới rơi xuống, bọn họ mấy cái cũng chưa động tĩnh. An Dạng nhìn bọn họ, cũng biết là gì nguyên nhân. Cơm vẫn là muốn ăn, về sau còn sẽ gặp mặt. Thầm cắt trước kẹp lên tới một cái sủi cảo. Này sủi cảo vẫn là ngươi nương cán ra ăn ngon. Dính lên tỏi nước, như thế nào ăn đều là ăn ngon, ăn lên liền sẽ không nhị, còn thực đã quyển. Thầm Đồ trước thở dài. Đại ca đều không kịp ăn chúng ta mặt sau loại lê. Thẩm Dư không nói lời nào. Thẩm Kỳ cái mùi hế ẩm, cũng không quên ở phía sau bổ thượng một câu. Còn có quả táo, quả hồng, thạch liệu. An Dạng nhất thời cũng không biết chính mình nên khổ sở vẫn là cao hứng. Mấy người này, này sẽ đều còn nhớ thương ăn đâu. Đại ca ngươi lại không phải không ăn qua, hơn nữa ta sẽ cho hắn gửi qua bưu điện. Chúng ta hái xuống bao vây hảo, liền cấp gửi qua đi. Thẩm Luyện cúi đầu, trong lòng có chút nói không rõ tư vị. Hắn như nguyện đi đến chính mình muốn đi địa phương, nỗ lực lâu như vậy, nhưng hiện tại chia lìa tư vị xác thật không dễ chịu. Đúng vậy, còn có thể cho ta gửi qua đi đâu. An Dạng nhìn bên cạnh là Thẩm Các còn ở ăn, đều đến có một viên đại trái tim. Ăn cơm trước, có gì sự ăn xong rồi lại nói. Cơm ăn thực mau cũng thực an tĩnh. Ăn cơm xong, Thẩm Các đem Thẩm Luyện kêu đi ra ngoài. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư ở bên cạnh tiếp tục hạ cờ vây. Thẩm Đồ đứng ở cửa đi bộ một vòng lại một vòng. Nương! Cha ta cùng ta đại ca sao còn không trở lại. An Dạng cấp Thẩm Luyện đem ngày mai đi thời điểm xuyên quân trang thu thập hảo. Ngươi nếu không đi xem. Thẩm Đồ chạy nhanh lắc đầu, đi đến An Dạng bên người. Nương, chờ ta đại ca đi rồi, ta muốn cùng các ngươi tuyên bố một việc. An Dạng không cho rằng kỳ, Thẩm Đồ mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình. Hảo, ngươi tuyên bố đi. Thẩm Đồ đã bắt đầu vì chính mình một năm sau làm tính toán, hắn nhớ tới phía trước cùng bọn họ nói, chính mình muốn xuống nông thôn, tự hỏi thật lâu. Này thật sự thực thích hợp, hắn chủ yếu là muốn thử xem không giống nhau sinh hoạt, tiếp xúc không giống nhau người. Thẩm Các cùng Thẩm Luyện kỳ thật đơn độc ra tới quá rất nhiều lần, bởi vì mỗi lần đều là dạy hắn đồ vật. Hôm nay chúng ta nói trong lòng lời nói. Thẩm Luyện cùng Thẩm Các nói chuyện vẫn là thực khẩn trương, rốt cuộc hắn là chính mình thực sùng bái người. Thẩm Các rôi tay vô vô bở vai của hắn. Ngươi trưởng thành, nhất định phải trở về nhìn xem cha ngươi, hắn đã bị chôn ở Tây Bắc Bạch Dương trong rừng, lúc ấy lui lại tương đối loạn. Sở hữu liệt sĩ đều táng ở nơi nào, ngươi nương biết cha ngươi qua đời tin tức lúc sau, liền sinh một hồi bệnh nặng, trực tiếp đi rồi, ngươi nương táng ở trong thôn. Thẩm Luyện đối thân cha mẹ còn có một chút ấn tượng, nhưng là trông như thế nào xác quyến mất. Ta nhớ kỹ, về sau sẽ chuyên môn trở về bái kiến. Thẩm Các gừ một tiếng. Này đó là ngươi không thể quên sự tình, cha ngươi là người rất tốt, chính trực cương liệt, ngươi nhất định sẽ làm càng tốt. Thẩm Luyện ở bên cạnh nghe. Tham gia quân ngũ liền không thể lùi bước. Lại khó lại khổ đều phải kiên trì, trong lòng phải có tín nhiệm cảm. Thẩm Các nói xong lại cảm thấy chính mình nói nhiều, rốt cuộc Thẩm Luyện nhiều năm như vậy kiên trì, chính là lại kiên trì chính mình tín nhiệm cảm. Thẩm Luyện là lý giải Thẩm Các ý tứ. Cảm ơn cha, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thẩm Đồ ở cửa chuyển động thật nhiều thứ, mới nhìn đến hai người trở về. Cha, đại ca, các ngươi đã trở lại. Thẩm Các cao mày nhìn về phía hắn. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi khai giảng chính là cao tam, thượng xong liền cho rằng không có việc gì, công nông binh đại học còn muốn tiếp tục thượng. Thẩm Đồ kinh ngạc nhìn cha hắn, nay sẽ cũng không rảnh lo hắn đại ca. Thẩm Các nói xong liền từ hắn bên người đi qua. Thẩm Luyện xem hắn sốt ruột bộ dáng, Thẩm Đồ là nhất không thích đi học người, hắn cũng không thích người khác quản chính mình, muốn càng có rất nhiều tự do, cho rằng thượng xong cao tam liền xong việc. Bảo trọng. Nói xong chính mình cũng đi rồi. Thẩm Đồ theo ở phía sau. Không phải, cha, vì cái gì muốn đi thượng công nông binh A? An Dạng đem bất tốt quân trang đưa cho Thẩm Luyện. Phóng tới đầu giường, sáng mai lên liền mặc vào. Thẩm Luyện nhìn An Dạng, đôi tay nhận lấy. Cảm ơn nương. An Dạng cười gật đầu. Ta đây liền nhận lấy ngươi cảm ơn. Thẩm Đồ xảo liền tiến vào. Thẩm Các đứng ở tại chỗ nghiêm túc nhìn Thẩm Đồ. Thẩm Đồ vốn đang tưởng nói thêm nữa lời nói, bị Thẩm Các như vậy vừa thấy, còn dọa ở, thanh âm liền tự động thu nhỏ. Cha, ngài còn không có cùng ta nói đi, đây là vì cái gì muốn cho ta thượng công nông binh đại học A. Thẩm Các biết Thẩm Đồ tính cách, khiêu thoát, còn có chút không ổn trọng, đầu óc là khá tốt xử, như vậy tính cách, hắn cảm thấy vẫn là muốn ở trong trường học lại quản quản. Người không nghĩ đi. Thẩm Đồ cúi đầu, muộn thanh đáp ứng một tiếng. Thẩm Các đứng ở hắn trước mặt. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hội báo nguyên nhân. Thẩm Đồ là bị huấn luyện quá, nghe thế lập tức liền chạm cứng đờ. Ta tưởng xuống nông thôn, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Lời này vừa ra, không chỉ là Thẩm Các có chút kinh ngạc, An Dạng cũng rất kinh ngạc. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng tạm dừng chơi cờ, liền nghe Thẩm Đồ nói chuyện. Thẩm Luyện đem chính mình đồ vật thu thập hảo, cũng ngồi ở nhà chính. Thẩm Các ngay từ đầu là kinh ngạc, đến mặt sau thế nhưng còn cảm thấy còn rất không tồi, nguyên lai là không nghĩ tới này khối, đi công nông binh, còn không bằng xuống nông thôn. Hành, đi thôi. Thẩm Đồ a một tiếng. Cha, ngài đáp ứng quá nhanh đi. Hắn đều làm tốt kiên trì đấu tranh tư tưởng chuẩn bị, xem Nha Nha tỷ vì chính mình mộng tưởng cùng cô đấu tranh, còn có Chu Giao Ca, ở nhà cũng náo loạn một thời gian, hắn cảm thấy giống như vậy tranh thủ quá, có phải hay không mới càng có ý nghĩa, bất quá chính mình giống như không gì cơ hội. An Dạng cũng cảm thấy không tồi, hơn nữa hắn nhiều lắm lại đãi 3 năm, năm 1976 khôi phục thi đại học, còn phải đi học, này đã có thể đương thanh niên trí thức giáo dục hắn, giáo dục xong lúc sau còn có thể đến trong trường học lại tiếp thu giáo dục, muốn chạy rất không học tập, một chút đều không thể, chính mình tuyển còn khá tốt. Thẩm Các nhìn hắn, Thẩm Đồ, ngươi nếu là tưởng bị đánh, liền nói thẳng, ta hiện tại là có thể tấu ngươi. Thẩm Đồ xua tay mang lắc đầu, hắn một chút đều không nghĩ. Nếu muốn đi liền đi thôi, sang năm một tốt nghiệp, ta liền đem ngươi đưa qua đi, vừa lúc nhà ta còn có một cái danh ngạch đâu. Nói xong ngồi xuống lại suy nghĩ một chút. Có thể đưa xa một chút. Thẩm Đồ a một tiếng. Cha, cũng không cần như vậy xa. Ta còn tưởng thường trở về nhìn xem ngài cùng nương đâu. An Dạng đem trên bàn đồ vật cũng thu thập sạch sẽ. Không có việc gì, chúng ta ở nhà khá tốt, ngươi không cần thường trở về xem. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình rất hố, vì sao hắn cha mẹ cũng chưa thương lượng. Ở chính mình đột nhiên thông chi dưới tình huống, còn có thể bảo trì một cái trận doanh, địch nhân quá đáng sợ, chính mình không đồng đội, thua thảm không nỡ nhìn. Thẩm Đồ xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm Luyện giơ ngón tay cái lên, lại dùng khẳng định ánh mắt nhìn hắn. Có thể, ngươi không thành vấn đề. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình đem chính mình đào hố chôn. An Dạng lại nhớ tới hắn nói chính mình muốn tuyên bố sự tình. Ngươi có phải hay không liền phải tuyên bố cái này? Thẩm Đồ ân gật đầu. An Dạng xem hắn như vậy cũng nở nụ cười. Cha ngươi cùng ngươi nói giỡn đâu, đem tên của ngươi báo đi lên, phân đến nơi nào, ngươi liền đi nơi nào, bất quá nếu là xuống nông thôn, liền không cần cho nhân ra thêm phiền thoái, xuống đất làm việc thời điểm muốn cần mẫn, cùng trong thôn các hương thân cũng muốn hảo hảo ở chung. Thẩm Đồ liền biết hắn nương là tốt nhất. Hảo, ta nhớ kỹ. An Dạng nhìn hắn rốt cuộc tuổi vẫn là tiểu, năm nay mới 15 tuổi. Đến giờ, rửa mặt chạy nhanh ngủ, ngày mai còn muốn sớm một chút khởi đầu. Buổi tối tắt đèn lúc sau, Thẩm Luyện cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng là không nghĩ tới ngủ còn thực mau. Thẩm Đồ nhưng thật ra còn rất như nguyện, ngẫm lại liền kích động, vốn là tưởng cùng đại ca nói hai câu lời nói, kết quả hắn liền ngủ rồi. Ngày hôm sau Thẩm Các cứ theo lẽ thường đi thượng thể dục buổi sáng. An Dạng đem ngày hôm qua sủi cảo lấy ra tới, cấp Thẩm Luyện chính mình nấu một chén, dư lại liền cấp toàn bộ chiên hảo, nấu thượng trứng gà, chục dưa chuột, xào rau xanh, nấu gạo kê cháo, chiên bột ngô bánh bột ngô. Thẩm Luyện lên xuyên chính là quân trang. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái vây quanh Thẩm Luyện nhìn vài vòng. An Dạng cũng nhìn một chút. Thật không sai, càng ngày càng giống cha ngươi. Thẩm Đồ cũng ở bên cạnh phản ứng một chút. Đúng đúng, ta vừa mới liền tưởng nói với ai giống như, chính là cùng cha giống, bất quá ngươi không cha cao, lại thật dài liền hảo. Thẩm Cắc vào cửa liền nghe được lời này, nhìn xem đứng ở trong viện Thẩm Luyện. Sắc thật không tồi, rất có dáng vẻ kia. An Dạng hướng về phía bọn họ vẫy tay. Đừng ở bên ngoài đứng, mau tiến vào ăn cơm. Thẩm Luyện là buổi sáng 9 giờ xuất phát, này sẽ là 7 giờ rưỡi, cơm nước xong 8 giờ, sau đó kiểm tra một chút hành lý gì, liền có thể đi cửa chờ ngồi xe đi. Buổi sáng cơm trước sau như một, cùng bình thường giống nhau. Đem cái này sủi cảo ăn, một hồi liền đi, này ở nhà cuối cùng một đốn, nhất định phải là sủi cảo. Thẩm Luyện đoan đến chính mình trước mặt, vùi đầu liền ăn lên. Này bữa cơm ăn vẫn là thực an tĩnh. Vừa mới ăn xong, Trần Thẩm, Trần Tĩnh liền dẫm lên điểm về đến nhà. Đã ăn cơm xong chưa, ta cùng Lao Trần nói, làm hắn tới đưa đưa hài tử, chết sống liền không tới, Trần Bách đi thời điểm, cũng chưa thấy hắn như vậy quá. Trần Thẩm lại nói tiếp lời nói liền lại rớt nước mắt. Trần Tĩnh cũng là, nàng tháng trước mới tiễn đi chính mình quê nữ, này sẽ lại là Thẩm Luyện, căn bản là không thể tưởng. Ngươi đâu, ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, lạnh mặc quần áo, đói bụng liền ăn cơm, có gì thiếu liền cùng trong nhà nói. Thẩm Cắc ở bên cạnh nghe. Tĩnh tỷ, hài tử đi tham gia quân ngũ lại không phải đi chơi, bộ đội cái gì đều sẽ không thiếu. Trần Tĩnh không nghĩ cùng Thẩm Cắc nói chuyện, bọn họ tham gia quân ngũ đều không sai biệt lắm. Cha ngươi cứ như vậy, chúng ta không để ý tới hắn. Cho chuyện, lại xem một chút hành lý. An Dạng liền trên bàn cơm chén đũa cũng chưa tới cấp thu, liền phải đem Thẩm Luyện đưa đến cửa chờ. Bên ngoài này sẽ đại gia hỏa đều vừa mới ăn qua cơm sáng. Trần Thẩm, Thẩm Luyện hôm nay liền đi a? Một người tuổi trẻ tức phụ hỏi. Trần Thẩm ai một tiếng. Năm nay quân khu cũng không thiếu tiễn đi hài tử, tổng cảm thấy hài tử còn nhỏ, kết quả chỉ chớp mắt là có thể đi tham gia quân ngũ. Thẩm Luyện bị đưa đến cửa, Trần Thúc cũng đi qua. Ra ra. Trần Thúc gửi một tiếng. Đi thôi, đừng quên chính mình tín nhiệm. Thẩm Luyện kính một cái lễ. Trần Thúc rất là vui mừng, nhà bọn họ con cháu đều là tiền đồ, hơn nữa đều là có đại chí hướng. Chúng ta đều chờ mong ngươi có cái hảo thành tích. Trần Tĩnh đứng ở An Dạng bên người. Ngươi không đi lên nói hai câu. An Dạng lắc lắc đầu. Không cần, đều tại bên người nói mười mấy năm. Thẩm Cắc cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua An Dạng, nàng ngày hôm qua nửa đêm không ngủ, vẫn luôn đều ở lần qua lộn lại. Xe đến thời điểm, Thẩm Luyện trước đem hành lý phóng mặt trên, sau đó vây vây tay, mới ngồi trên đi. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái cũng chưa nhìn xuống, khóc lên. Đại ca, ngươi nhất định phải bình an a. Xe là hậu cần xe, đem Thẩm Luyện đưa đến trong huyện. Lại ngồi xe lửa đi tỉnh, bên kia còn có khác cùng nhau nhập ngũ đồng chí, sau đó đại đội ngũ cùng nhau xuất phát. Thẩm Luyện tiến đi lúc sau, đại gia hỏa cũng đều tan. Thẩm Cắc trở lại quân khu đi làm. Trần Thẩm vẫn là có chút hoán bất quá tới, cùng chính mình lão bọn tỉ muội đến một bên đi nói chuyện. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái gục xuống đầu cùng An Dạng cùng nhau về nhà. An Dạng nhìn trên bàn chén đũa. Hảo, các ngươi đại ca đi rồi, trong nhà rửa chén biểu muốn một lần nữa bài, đem các ngươi đại ca nhảy qua đi, đến phiên ai? Thẩm Đồ nhấc tay. Vốn là đến phiên đại ca, nhưng là hắn đi rồi, trực tiếp đến ta. An Dạng chỉ trên bàn đồ vật. Kia đi thôi. Thẩm Đồ phát hiện đại ca đi không chỉ là về sau rất khó nhìn thấy hắn, còn có rửa chén số lần đều luôn nhiều lên. Thẩm Luyện đi rồi, nhật tử vẫn là muốn quá. An Dạng năm trước loại lấy về tới dưa, trái cây nhiên không có bên kia ngọt, địa lý điều kiện chiếm quá nhiều tỉ trọng, cho nên năm nay loại thời điểm cố ý tiến hành rồi cải thiện, cũng không biết hiệu quả sẽ thế nào. Trước mắt chỉ số kiểm tra đo lường kết quả là còn thực bình thường. Thẩm Luyện không ở, Chu giáo, Vu Tiểu Lộ bọn họ cũng đều không ở. Thẩm Đồ bọn họ ba cái liền càng thiếu đi ra ngoài, bên ngoài cũng không ai chơi, Tiểu Béo tuổi lại quá tiểu, hơn nữa Tiểu Béo có bọn họ như vậy đại hài tử cùng nhau chơi. Thẩm Cắc xem bọn họ đều rất nhàn, nhưng thật ra tăng lớn một ít tác nghiệp lực độ, vừa vặn Trần Vĩnh Quân cũng cấp Thẩm Dư gửi lại đây tân thư, hắn là tìm được sự tình làm. Trên cây lê nhiều ít cũng là có thể ăn. An Dạng cho bọn hắn làm hầm lê, lại bắt đầu làm bánh quy, dù sao phóng cũng không có việc gì. Thẩm Luyện đi rồi đại khái hơn nửa tháng, mới vừa tới chính mình về sau muốn đợi địa phương, Đông Nam khu vực so Bình Nam muốn nhiệt nhiều, huấn luyện cũng càng khổ, bất quá hắn đấy là không tồi, kiên trì cũng không phải vấn đề, nhưng bên người không ngừng có người lại bị soát rớt. Cùng lúc đó, Trần Thúc cũng nhận được một phần bí mật thông chi. Bởi vì khẩn trương biên cảnh tình thế, Bình Nam làm trực tiếp nhất bộ đội lực lượng, muốn tại đây một đám tân nhân mầm tuyển người tới làm đặc biệt huấn luyện. Bởi vậy lại đối sẽ có cơ hội lựa chọn người tiến hành rồi tân một vòng điều tra. Trần Thúc đương cả đời binh, đương nhiên biết cái này tổ kiến một chi khác phân đội nhỏ là cái gì, muốn đi chấp hành nguy hiểm nhất khó nhất nhiệm vụ, tùy thời đều có nguy hiểm buông xuống, tánh mạng tùy thời khả năng liền sẽ không. đương nhiên hắn cũng không có tư cách cự tuyệt, này cũng không phải hắn quản lý phạm vi, biết cũng bất quá là bởi vì thẩm luyện nguyên nhân. Hắn cũng coi như là vận khí tốt. Liên đuổi kịp chuyện như vậy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem sự tình cùng thẩm luyện hơi chút để lộ một chút. Người trong lòng hiểu rõ liền thành, bất quá ta cảm thấy thẩm luyện hẳn là sẽ cao hứng, đây là hắn muốn làm đến sự tình. Thẩm Cắc cũng như vậy cảm thấy. Nếu đi gian khổ địa phương, lại gặp phải như vậy tuyển chọn, lấy hắn tính cách, đích xác sẽ thật cao hứng. Này rốt cuộc chính là hắn muốn làm. 8 tháng đế, quân khu nhận được Triệu Lệ Hoa phát tới điện báo, Trần Bách đã thượng công nông binh đại học. Trần Thẩm biết đến thời điểm hít sâu một hơi, nhưng xem như có một cái không có tới tham gia quân ngũ. Chạy nhanh cho bọn hắn hồi cái tin, nhìn xem gì thời điểm có thể trở về một chuyến, này đều đi đã bao nhiêu năm. Còn có Lao đại gia, từ Trần Bách đi bộ đội, bọn họ cũng không trở về quá. Trần Tĩnh ngồi ở một bên, chạy nhanh khuyên nàng nương. Nương, hiện tại tình thế vẫn là thực nghiêm túc, vẫn là không cần loạn đi lại, ngài không đi ra ngoài không biết. Trần Thẩm nghe thấy chỉ có thể thở dài, nàng cũng là biết đến. Vậy quên đi đi, cũng không biết này gì thời điểm có thể qua đi a, đều 6 năm. Trần Tĩnh phía trước mấy cái đồng học gần nhất đều bị dạ phố, nàng hiện tại cũng không dám dễ dàng đi trong huyện, có gì sự tình đều làm Dương Trấn đi làm, quân khu cùng bên ngoài so quả thực chính là mặt khác một phen bộ dáng. An Dạng buổi chiều ở nhà đem thuộc một cái tiểu dưa lê cấp hái được, năm trước cái này dưa ở bên này loại, tuy rằng cũng ngọt, nhưng ngọt độ không chỉ có so ra kém phía trước, còn so ra kém dưa hấu. Nàng lần này làm một ít cải tạo, bất quá cũng không cắt ra, phóng tới một bên, chuẩn bị chờ đến buổi tối cơm nước xong lại ăn. Thầm đồ bọn họ mấy cái đi trên núi tìm nấm, trước hai ngày vừa mới hạ quá một trận mưa, thời tiết cũng biến lạnh. Nương, chúng ta lần này vận khí thực hảo, tìm được thật nhiều đùi gà nấm. An Dạng qua đi nhìn trong rổ. Thật đúng là, buổi tối cho các ngươi xảo. Nói đem rổ cấp lấy đi. Thầm đồ còn nhớ rõ trong nhà còn có một miếng thịt. Nương, nấm xào mùi thịt. 79, biểu hiện ưu tú. An Dạng là mới làm ra một miếng thịt, đã bị thẩm đồ cấp nhớ thương thượng. Đã biết, vậy nấm hương mì thịt thái sợi đi. Nói xong lại đem rổ đưa cho hắn. Ngươi đem nấm rửa sạch sẽ. Thẩm đồ lại cấp nhận lấy, ngồi ở ghế gấp thượng lột nấm. An Dạng ở trong phòng bếp bắt đầu cùng mặt. Nương, ngài nói ta đại ca hiện tại đang làm gì? An Dạng đem bột mì thêm hai cái trứng gà. Huấn luyện, ăn cơm, chúng ta quân khu bộ rắn gì, phòng trừng đại ca ngươi bên kia cũng như vậy. Thẩm đồ nhấp môi. Nương, ngài nói ta đại ca có thể hay không cho ta mang về tới một cái đại tẩu. An Dạng nghe được thẩm đồ nói, thật sự không biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Đại ca ngươi mới 16 tuổi, khoảng cách kết hôn còn sớm đâu. Nói nữa, không phải nàng không tin thẩm luyện thông suốt ít nhất cũng muốn 30 tuổi, trước đó, nàng là hoàn toàn không dám ôm cái gì hy vọng. Nói đến cái này, cùng mặt động tác đều ngừng lại. Thẩm đồ, ngươi sang năm muốn xuống nông thôn, nếu tưởng yêu đương phía trước, nhớ rõ viết thư nói cho ta. Thẩm đồ mặt đằng một chút liền đỏ, liên quan lỗ thai, cùng cổ. Nương, ngài nói gì đâu? Ta so với ta đại ca còn nhỏ đâu? An Dạng chậm rãi gật đầu. Ngươi là so đại ca ngươi tiểu, nhưng là ngươi tâm có thể so đại ca ngươi sinh động nhiều, còn có a, ngươi tuổi còn nhỏ, yêu đương có thể, nhưng không cần làm chuyện khác, muốn trong lòng suy nghĩ cẩn thận, xác định, mới có thể kết hôn, không thể lật lọng. Thẩm đồ cảm thấy hắn nương nói quá thái quá, hắn là cái thực kiên định người hảo sao. Cái gì chuyện khác, hoàn toàn nghe không hiểu. Nương, ta lớn lên liền như vậy làm ngài không yên tâm sao. An Dạng quay đầu lại xem hắn gương mặt kia, thật đúng là chính là đẹp, hơn nữa này há mồm, nếu là hướng người, gì sự đều nói không chừng. Đúng vậy, phi thường không yên tâm. Thẩm đồ nhất thời không biết chính mình bị khen vẫn là bị nói, cũng không biết gì phản ứng. Nương, ta cảm thấy ngài đối ta có rất lớn hiểu lầm. Thẩm Dư ở bên ngoài rút hành tiến vào. Cái gì hiểu lầm? Thẩm đồ nhướng mày. Không có hiểu lầm, đại nhân nói chuyện, ngươi tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Thẩm Dư mặc kệ hắn, đem hành lột hảo cấp phóng tới một bên, làm An Dạng một hồi dùng, đi đến hắn nhị ca trước mặt. Ngươi tuy rằng tuổi so với ta đại, nhưng là ngươi tâm lý nhưng ấu trĩ. Thẩm đồ cảm thấy chính mình không cùng đệ đệ chấp nhận. Ngươi lại nói, ta cũng là ca. Thẩm Dư bên kia còn muốn đi đọc sách, cũng liền không rảnh cùng hắn đấu võ mồm. Nương, ngài có chuyện kêu ta a? An Dạng cười gật đầu. Thẩm đồ, ngươi cùng ta nói một chút, vì sao ngươi muốn xuống nông thôn a? Thẩm đồ lý do rất đơn giản, không có như vậy bao sâu khắc ý tưởng. Ta chính là muốn gặp không giống nhau người, quá một chút không giống nhau sinh hoạt. Hơn nữa hiện tại không đều là đang nói muốn thanh niên trí thức tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục sao. Ta cảm thấy là hẳn là. An Dạng biết hắn thực tùy tâm, từ nhỏ đến lớn cũng là trong nhà bầu không khí ảnh hưởng hắn toàn bộ thế giới quan. Hành, bất quá chúng ta không nói chuyện cái gì chống không, liền nói nói tương đối thật sự, ngươi đi lúc sau là không thể lại triệu hồi tới, ngươi cũng quá không thượng muốn ăn gì liền làm gì sinh hoạt, ta cùng cha ngươi cũng sẽ không cho ngươi gửi tiền gửi phiếu giúp đỡ người, đương nhiên bao gồm ngươi nãi nãi, ngươi cô cô, đều không được giúp đỡ ngươi. Thẩm Đồ rất là không tha, nhưng lại không có cách nào. Ta biết, ta chính mình sẽ nỗ lực xuống đất kiếm công điểm, chúng ta thật nhiều đồng học, nghỉ thời điểm cũng sẽ ở nhà làm việc tránh công điểm. An Dạng xem hắn lần này tưởng còn rất toàn diện. Hành, chính ngươi tưởng hảo liền có thể. Nói chuyện mặt cũng hòa hảo. Thẩm Đồ bên này nấm cũng đều trích sạch sẽ. An Dạng đem thịt ba chỉ thiết xuống dưới một tiểu khối, sau đó lại cắt thành thịt ti, nấu mì sợi vẫn là yếu địa nồi củi gỗ thiêu ra tới ăn ngon. Thẩm Đồ nhóm lửa. An Dạng nồi nhiệt hạ du phóng hành thái bạo hương, lại đem thịt ti bỏ vào đi, phóng thượng thì là muối, nước tương. Nước tương muốn nhiều một ít, lại đem cắt xong rồi nấm cấp đảo đi vào. Bạo sao, chín lúc sau lại đem đồ ăn thịnh ra tới, nồi rửa sạch sẽ, điền thủy, đắp lên nắp nồi. An Dạng bắt đầu cán sợi mì. Thẩm Cắc cũng tan tầm trở về. Làm cơm đâu? Ta xem kia chậu sao phóng một cái dưa. An Dạng túi đầu cán sợi mì. Ta là hái được cái tiểu dưa lê, tân chủng loại, nhìn xem thử xem ngọt không ngọt. Thẩm Cắc nhìn đến nhóm lửa Thẩm Đồ. Hảo, kia một hồi cơm nước xong đi. Chính mình cũng biên lên tay háo bắt đầu rửa chén đũa, chờ một hồi thịnh mì sợi. Thủy khai, An Dạng đem cán tốt mì sợi hạ đến trong nồi, chỉ cần thêm muối liền có thể. Người rút mấy cái cải thìa. Thẩm Cắc xoay người liền đi rút đồ ăn. Thẩm Đồ ở đáy nồi điền thượng một phen đại củi lửa, sau đó liền tính là xong việc, này một phen tiêu xong, trong nồi mì sợi cũng thủ, đến áp bên giếng biên áp thượng một chậu nước, rửa mặt rửa tay. Rửa sạch sẽ cải thìa phóng tới trong nồi, hơi chút năng hai hạ liền thủ, chén phóng hảo, bắt đầu thịnh mì sợi, mỗi một chén mặt trên liền kẹp thượng hai chiếc đũa xào nấm thịt ti. Thẩm Đồ bọn họ ba cái xếp hàng đem mặt cấp đoan đi. An Dạng bưng chính mình mì sợi ra tới. Trong nồi còn có mì sợi, ăn xong lại đi thịnh. Thẩm Đồ bọn họ đã ngồi xuống bắt đầu ăn. Tốt, chúng ta đã ở ăn. Mì sợi thực kính đạo, vừa mới trích nấm xào ra tới đặc biệt mới mẻ, ngay cả mì sợi nước canh đều mới mẻ rất nhiều. Ăn cơm xong, An Dạng đem cái kia tiểu dưa lê cấp cắt ra, là cái hình trứng, so dưa hấu muốn tiểu thượng rất nhiều. Ta cảm thấy hẳn là sẽ so năm trước muốn ngọt một ít. Lạnh ngọt lạnh ngọt. An Dạng biết chính mình cải thiện hẳn là thành công. Ngọt độ gia tăng rồi, nhưng không có nguyên nơi sản sinh ngọt. Bất quá này đã thực hảo, rốt cuộc thiên nhiên địa lý điều kiện là lớn nhất ưu thế, mà bên này ưu thế hoàn toàn là không. Thẩm Kỳ nhìn hắn nương. Nương thật lợi hại. Thẩm Cắc cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ngươi nương vẫn luôn đều rất lợi hại. An Dạng thu được trong nhà mỗi người khích lệ. Các ngươi khích lệ thật đúng là mang theo tư tâm. Thẩm Đồ lắc đầu. Kia chính là không có, nương chính là lợi hại nhất. Buổi chiều bọn họ cũng chưa ở nhà, An Dạng đem chính mình này mấy tháng báo cáo viết xuống tới, lập tức gửi qua đi, xem như hoàn thành bên này chính mình toàn bộ thực nghiệm, nhưng là dùng khi tương đối trường, xem như 2 năm, năm trước thất bại. Nông nghiệp thực nghiệm chính là như vậy, hơn nữa thực nghiệm điều kiện không tốt, cho nên cũng chỉ có thể căn cứ quý tới. Buổi chiều An Dạng truyền tin vừa mới trở về, liền đụng tới có người lại đây. An đồng chí, cửa tới một cái nhà người thân thích. An Dạng nhíu nhíu mày, toàn quân khu liền nhà nàng thân thích là ít nhất, bất quá đột nhiên nghĩ đến một người. Là nam vẫn là nữ? Tiểu đồng chí là vừa rồi đi vào bộ đội nhập ngũ. Một cái nam, thực tuổi trẻ. An Dạng tưởng vệ riêng, bước nhanh liền đi qua. Cô, ta là An Quốc Thụ. An Dạng thiếu chút nữa không nhận ra tới, lần trước gặp mặt cũng là mấy năm trước, kia sẽ còn nhỏ tiểu nhân một cái, hắn vốn dĩ liền so Thẩm Luyện muốn lớn hơn vài tuổi. Mau, mau tiến vào, ngươi sao tới? Người nãi nãi đâu, gần nhất thân thể hảo sao? Mấy năm nay bởi vì bên ngoài cũng không phải thực ổn định, cũng không có như thế nào quá nhiều lui tới, bất quá thư tín, còn có gửi đồ vật nhưng thật ra không thiếu, thân thích không ở nhiều, chỉ cần quan hệ hảo, như vậy đủ rồi. An Quốc Thụ trên người còn có thật nhiều đồ vật, An Dạng rỗi tay muốn tiếp, hắn trực tiếp cự tuyệt. Không cần, cô, này đó đều là tiểu sống. An Dạng nhìn đứa nhỏ này chính là thích, thành thật kiên định, rất khó đến. Hành, mau về nhà. Trong nhà loại dưa hấu quả nho đều có, về nhà ta ăn được. An Quốc Thụ cười còn có chút thẹn thùng, năm đó liền tới quá một lần, hắn liền rất thích như vậy sinh hoạt, nhưng là mãi mãi nói qua, không thể bởi vì có một môn lợi hại thân thích đã muốn đi lối tắt, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Hai người vừa nói vừa đi. Vương Tú Tịnh còn đụng phải An Dạng bọn họ. Đây là nhà ngươi thân thích à? An Dạng cười gật đầu. Vương Tú Tịnh cơ hồ rất ít nhìn thấy An Dạng trong nhà có thân thích tới. Hành, vậy ngươi trước vội a. Về đến nhà, An Quốc Thụ đem đồ vật đồ ăn buông xuống đến nhà chính. An Dạng cấp đổ một ly nước sôi để nguội. Uống nước. An Quốc Thụ là thật sự khác, ngồi xuống một ly tất cả đều cấp uống xong rồi. Cô, nghe nói ta dưỡng thăng trước, thật tốt. An Dạng lại cấp đem ngày hôm qua vừa mới hái xuống dưa hấu cho hắn cắt. An Quốc Thụ cảm thấy này quá quý trọng. Cô, không có việc gì ta không ăn cái này, cấp bọn đệ đệ lưu lại đi. An Dạng cầm đao liền cấp cắt đi xuống. Không có việc gì, chúng ta hiện tại liền không thiếu dưa hấu ăn, ngươi cứ yên tâm đi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. An Quốc Thụ lại nhiệt tình đem chính mình trong bao đồ vật cấp đem ra. Này đó đều là trong nhà trên núi làm cho hàng khô, mãi mãi nói nhà các ngươi đều thích cái này, cho nên đều tẩy hảo phơi khô tịnh cấp mang lại đây. An Dạng có thể cảm nhận được nơi này dày nặng tâm ý. Hảo. Thẩm Đồ bọn họ cũng đến giờ tan học trở về liền vừa lúc nhìn đến An Quốc Thụ, trên bàn còn có cắt xong rồi dưa hấu. Nương, chúng ta đã trở lại. An Dạng xem bọn họ đều đã không quen biết An Quốc Thụ, chạy nhanh cấp giới thiệu một chút. Đây là các ngươi khi còn nhỏ cái kia bà ngoại mang lại đây ca, quên mất. Thẩm Đồ như thế nào sẽ quên, chính là không nhận ra tới. Nay sẽ bị nhắc nhở một chút, nháy mắt liền nghĩ tới. Quốc Thụ ca, ngươi lớn lên hảo cao a. An Quốc Thụ đã 20, nhưng không được như vậy cao. Ta so các ngươi đại, Thẩm Luyện đâu? Thẩm Đồ bọn họ ba cái đến bên cạnh ăn dưa hấu. Hắn đi toàn quân, tháng 7 đi. An Quốc Thụ có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng giống Thẩm gia như vậy có điều kiện khẳng định sẽ làm bọn họ đều vào đại học đâu. Trong thôn một cái công nông binh đại học đề cử danh ngạch mọi người đều ở đoạt. Là cao trung thượng xong liền đi rồi. An Dạng đến trong viện chuẩn bị bắt được chỉ gà, đại thật xa lại đây, khẳng định là phải làm một đốn thật sự. Đúng vậy, hắn thích tham gia quân ngũ, liền đưa hắn đi. Nói liền đứng lên đến trong viện. Các ngươi ngồi chơi đi, ta đi bắt được một con gà, chúng ta buổi tối hầm thịt gà ăn, tự cấp các ngươi bánh nướng. An Quốc Thụ chạy nhanh đi theo đi lên. Cô, ta tới hỗ trợ đi. An Dạng xua tay. Không có việc gì, không cần, ngươi đại thật xa lại đây, khẳng định mệt muốn chết rồi, đi nghỉ ngơi. An Quốc Thụ không làm việc ngượng ngùng. Thẩm Đồ chạy nhanh đem người cấp kéo đến nhà chính ngồi xuống. Quốc Thụ ca, không có việc gì, nhà ta gà hảo chảo, đều dưỡng nhưng buồn. Hắn sớm mấy ngày liền muốn ăn thịt gà, nói rất nhiều lần, cũng chưa thể, lần này nhưng xem như có thể dính điểm quang ăn thượng. An Quốc Thụ bị tốn trở lại nhà chính, lại ngồi xuống, dưa hấu còn khá tốt ăn, bất quá hắn chỉ ăn 2 khối, không thật nhiều ăn. Thẩm Đồ lại cho hắn cầm 1 khối phóng tới trong tay. An a, nhiều như vậy đâu, nhà ta mặt sau loại đều đúng vậy. An Quốc Thụ bị Thẩm Đồ này hào khí ngự khí cấp dọa sửng sốt, lại cầm dưa hấu ăn lên, thật ngọt. Thẩm Đồ là cái lòng hiếu kỳ trọng. Quốc Thụ ca, ta sang năm tốt nghiệp muốn xuống nông thôn, đến lúc đó cũng có thể xuống đất làm việc. An Quốc Thụ khiếp sợ nhìn Thẩm Đồ. Ngươi vì sao cũng xuống nông thôn A? Ngươi không phải cao trung tốt nghiệp sao? Này có thể đi nhà xưởng đương công nhân. Trở thành công nhân, là bọn họ trong thôn rất nhiều người đều muốn làm. Thẩm Đồ đối cái kia không có hứng thú. Quốc Thụ ca, bởi vì ở nông thôn thiên địa nhiều đất dụng võ, ta muốn đi xem. An Quốc Thụ cảm thấy nhà bọn họ ý tưởng chính mình hoàn toàn không đổi kịp, bất quá Thẩm Đồ như vậy nhiệt tình, hắn vẫn là thực vui vẻ. Ngươi muốn biết gì? Ta đều có thể cho ngươi giảng, ngươi nếu có thể đi chúng ta thôn thì tốt rồi, chúng ta trong thôn mấy năm nay cũng tới thật nhiều thanh niên trí thức đâu. Thẩm Đồ ai một tiếng, cảm thấy cái này không tồi à, kia vẫn là con mẹ nó quê quán, bất quá hắn cha cũng nói, phân đến nơi nào chính là nơi nào, không cho phép loạn nhúng tay. Không có việc gì, đến nơi nào đều thành, ta như vậy thông minh, đều thực hảo. An Quốc Thụ liền thích Thẩm Đồ trên người này phân sức mạnh còn có tự tin, là chính mình không có. Ta sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền đi tham gia chúng ta trong huyện nhà máy khảo thí, hiện tại cũng là một người chính thức công. Thẩm Đồ kinh ngạc nhìn hắn. Quốc Thụ ca, ngươi thật là lợi hại a. An Quốc Thụ bị Thẩm Đồ như vậy một khen, còn có chút ngượng ngùng, hắn cảm thấy Thẩm Đồ lợi hại hơn, bởi vì chính mình cao trung không thi đậu. Thẩm Dư không phải cái nói nhiều người, yên lặng lấy lại đây buồn đem dưa hấu ra trang hảo, đảo tiến chuông vịt, làm chúng nó ăn. Thẩm Kỳ liền chống cằm phi thường có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện. An Dạng ở trong sân đã đem gà cấp làm thịt. Thẩm Đồ, nấu nước, một hồi muốn tẩy bao. Thẩm Đồ lớn tiếng nga một tiếng, còn lôi kéo An Quốc Thụ đến trong phòng bếp, làm hắn cho chính mình giảng bọn họ trong thôn phát sinh sự tình. An Dạng tể này chỉ gà là cái gà trống, trong nhà còn có một con. Thẩm Các tan tầm trở về, gà đã đều hầm thượng, mãn viện tử hương khí, đứng ở cửa phóng đồ vật. Hôm nay là Thẩm Đồ mưu kế thực hiện được, làm ngươi nương cho ngươi hầm gà ăn. Thẩm Đồ cảm thấy trực tiếp ở thật đúng là oan uổng. Cha, nhưng cùng ta không quan hệ a, là Quốc Thụ ca tới, ta nương chiêu đãi người. Thẩm Các nghe được Thẩm Đồ nói mới đi đến, nhìn đến người. An Quốc Thụ nhìn đến Thẩm Các vẫn là thực khẩn trương, rốt cuộc như vậy đại chức vị. Dương Hảo. Thẩm Các nhìn hắn cũng nghĩ tới. Người mãi mãi thân thể còn hảo không? An Quốc Thụ chạy nhanh trả lời. Thẩm Các có thể cảm nhận được hắn khẩn trương, cũng lý giải, cho nên tận lực không cùng hắn nhiều lời nói. Các ngươi chơi đi, ta đi trong phòng bếp nhìn xem. Thẩm Đồ vô vô bở vai của hắn. Quốc Thụ ca, ngươi sợ hãi cha ta à? An Quốc Thụ chột dạ cười cười. Vẫn là có chút. Thẩm Đồ ai u một tiếng. Không cần sợ, cha ta lại không ăn người, ngươi sợ hắn làm gì? Thẩm Dư ở bên cạnh giáo Thẩm Kỳ làm bài tập. Ngươi không phải cũng sợ hãi cha sao? Ngươi còn an ủi người khác ca. Thẩm Đồ chạy nhanh cấp đưa mắt ra hiệu. Ta nơi nào sợ hãi, ngươi cũng không nên bôi nhọ ta. Thẩm Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn qua đi. Cha một lớn tiếng nói chuyện, ngươi liền sợ hãi, chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Đồ duỗi tay chỉ Thẩm Kỳ. Ngươi đứa nhỏ này sao hồi sự, như thế nào một chút đều không đáng yêu. An Quốc Thụ xem bọn họ huynh đệ ba cái cảm thấy cũng thật hảo, cùng mấy năm trước giống nhau một chút cũng chưa biến, chỉ là có chút đáng tiếc chưa thấy được Thẩm Luyện. An Dạng ở trong phòng bếp xem hỏa, trong nồi đã đều hầm thượng. Có gì ta làm? An Dạng nhìn hỏa lắc đầu. Không có việc gì, ngươi cùng Quốc Thụ chào hỏi qua không? Thẩm Các không có chuyện gì cũng không đi ra ngoài, tùy tiện ngồi ở băng ghế thượng, bồi An Dạng. Nói chuyện qua, bất quá hắn đối ta có chút khẩn trương, ta liền không ra đi, làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái chơi đi. An Dạng này một buổi chiều cũng biết hắn gần nhất tình huống, công tác cũng khá tốt, chính là lại đây xem bọn hắn. Tam Thẩm vẫn là thực sẽ giáo hài tử, đứa nhỏ này chính mình có thể thi đậu nhà máy công tác, không tồi. Thẩm Các cũng như vậy cảm thấy, từ trong thôn đến tiến trong xưởng, xác thật không dễ dàng. Hắn nếu là có gì sự tình yêu cầu hỗ trợ, nếu có thể bang, ngươi liền nói cho ta. An Dạng nở nụ cười. Ai u, ngươi đây chính là hiếm lạ, còn có thể chủ động hỗ trợ. Thẩm Các bất đắc dĩ nhìn An Dạng. Có thể hỗ trợ, vay tiền hoặc là chuyện khác, này đó, không thể trái với quy định, hơn nữa hắn là cái hảo hài tử. Hiện tại địa phương tương đối loạn, một ít kết cấu gì đó đều là có thể đi cửa sau. Hắn hơi chút vẫn là nghe nói một ít, chủ yếu là sợ hắn bị người khác đi rồi cửa sau, không đoạt người khác. Nhưng thuộc về chính mình cũng khẳng định không thể để cho người khác cướp đi, đây là nguyên tắc tính vấn đề. An Dạng biết hắn ý tứ, chính là tưởng đậu hắn, đem đáy nồi hỏa triệt một chút, sau đó đứng lên xốc lên cái nắp, nhìn xem bên trong khoai tây gì hầm lạc không. Có thể ăn cơm, Thẩm Đồ lại đây rửa chén. Thẩm Đồ nga một tiếng, đặng đặng liền chạy tiến vào. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ nghe được cũng đem sách bài tập cấp thu lên. An Quốc Thủ cũng đi theo lại đây. Ta tới tẩy đi. Thẩm Đồ lắc đầu. Không cần. Hôm nay đến phiên ta rửa chén, lại nói ngươi là khách nhân, không thể làm khách nhân làm việc. Hắn vì hôm nay này đốn thịt gà chính là đợi đã lâu. An Dạng cho mỗi người thịnh thượng một chén, nồi biên rán bánh bột ngô cấp phóng tới sót tre, Thẩm Các bưng đi ra ngoài. Nóng hôi hổi hầm nuôi trong nhà thịt gà, bên trong phóng đồ ăn cũng đều là tốt, hôm nay An Quốc Thụ mang lại đây hàng khô cũng bỏ vào đi. Thẩm Các biết hắn đối chính mình khẩn trương, cũng tận lực không nói lời nào, chỉ ăn cơm. Thẩm Đồ đã gặm lên chân gà hầm thực lạ. Một cắn xương cốt đều chặt đứt, phi thường ăn ngon. Nương, lần sau nhiều phóng điểm ớt cay, ta cảm thấy còn có thể lại cay một ít. An Dạng liếc hắn một cái. Ngươi hai cái đệ đệ đều ăn không hết cay. Thẩm Đồ nga một tiếng, hắn ăn thật là vui cấp quên mất. Hai ngươi có thể thử xem ăn cay một ít, thật sự ăn ngon. Thẩm Dư là không ăn cay, Thẩm Kỳ ăn không hết cay, chính là kháng không được. An Dạng nhìn An Quốc Thụ. Ngươi công tác thượng có hay không gặp được cái gì vấn đề? Có thể cùng chúng ta nói. Ngươi dượng ở nhà ta bên kia có nhận thức người, có thể giúp đỡ. An Quốc Thụ lắc đầu. Không có, cô chúng ta nơi đó tiểu, bọn họ cũng đều biết nhà của chúng ta có cái thân thích là ở bộ đội, cho nên cũng không dám tìm ta sự tình, nhà máy người cũng đều thực hảo ở chung. An Dạng gật gật đầu. Chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng là sự tới cũng không sợ, ngươi hảo hảo công tác liền thành, còn có phải nhớ phải học tập. Thi đại học khôi phục có thể khảo cái gì trường học, cũng đối hắn tương lai nhật tử là có chỗ lợi. An Quốc Thụ là phi thường nghe An Dạng an bài. Hảo, cô, ta đều nhớ kỹ, về nhà còn sẽ nhặt lên tới sách giáo khoa. An Dạng thích nghe khuyên hài tử. An Quốc Thụ ở quân khu cũng không đãi bao lâu, hắn chủ yếu là trong nhà còn có công tác, không thể đi lâu lắm. An Dạng đem trong nhà loại dưa gì cũng cho hắn hái được nhất chút, lại hướng hắn hành lý tắc một ít tiền giấy. Trở về đi, trong nhà có gì sự nhớ rõ cho ta gửi thư. An Quốc Thụ thật mạnh gật đầu. Thẩm Đồ cũng cùng người nhiệt tình vẫy vẫy tay. Ba hải tử đi theo về nhà. Nương, ta cùng Quốc Thụ ca hiểu biết rất nhiều ở nông thôn sự tình, liền càng có tin tưởng. An Dạng đi ở hắn bên cạnh. bất quá chúng ta có một chút, ngươi đi xuống nông thôn cũng đúng, bất quá ngươi học tri thức không thể quên, tiểu thuyết tuy rằng không thể lại xem, nhưng ngươi mỗi tháng đều phải cấp trong nhà gửi một phong thơ, viết một ít ngươi gần nhất nội dung. Thẩm Đấu nghe được lời này đều khiếp sợ tới rồi. Nương, ngài không nói dẫn đi. An Dạ nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi xem ta như là nói dẫn sao? Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đứng ở bên cạnh, nhìn nhau liếc mắt một cái, đau lòng nhị ca một lát. Thẩm Đồ hứng thú lập tức liền không có như vậy cao. Nương, ta đi xuống nông thôn ai, ngài nếu không lại suy xét suy xét. An Dạng bước đi ở phía trước. Không suy xét. Thẩm Đồ lôi kéo An Dạng quần áo. Nương, cha ta biết không? An Dạng nở nụ cười. Chuẩn xác mà nói, đây là cha ngươi yêu cầu cùng ăn bài, hài tử A, chúc ngươi vận may. Thẩm Đồ liền biết, chôn đầu cổ họng kỷ bước đi về nhà. Tháng 10, Phó Viên thu được An Dạng gửi thư, cùng đại gia mở họp. Xác nhận tân nghiên cứu đầu đề, làm nghiên cứu khoa học khả năng yêu cầu rất nhiều thời gian cùng tinh lực, khả năng đến kết quả cuối cùng còn sẽ là thất bại. Nhưng là hiện tại bởi vì có An Dạng trợ giúp, nàng chính mình một người hoàn thành nghiên cứu cộng thêm thực nghiệm, bọn họ chỉ cần lại lặp lại một lần, sau đó xác nhận kết quả giá trị liền có thể, tránh cho rất nhiều vấn đề, cũng vì quốc gia tiết kiệm rất nhiều. Phó viện vẫn luôn đều cho rằng An Dạng là cái ghê gớm người. Tháng 11 đế, buổi chiều 5 giờ nhiều, trời đã tối rồi, độ ấm đã rất thấp. An Dạng mang theo Thẩm Đồ bọn họ đi hậu cần bộ lãnh qua mùa đông than. An Dạng đem đăng ký biểu cấp điền hảo, nàng từ đầu tới đuôi đều không cần rỗi tay làm việc. Thẩm Đồ bọn họ ba đều có thể làm hảo. Nghiêm Cách nhớ tới một việc, lôi kéo An Dạng đến bên cạnh. "Tẩu tử, này nhà ngươi Thẩm Kỳ là cái gì an bài a?" Nghiêm gia cùng Thẩm gia quan hệ hảo, Thẩm Đồ sang năm tốt nghiệp liền xuống nông thôn sự tình hắn đều biết. Thẩm Dư trước mắt là ở dựa theo chính mình thích phương hướng phát triển. Nhà hắn Nghiêm Luật Kỷ cùng Thẩm Kỳ là một cái ban, hai người quan hệ cũng hảo, Nghiêm Luật Kỷ không nghĩ tham gia quân ngũ, kia luôn là phải có cái sống đi. An Dạng đối Thẩm Kỳ không gì an bài cũng không cần an bài, năm 1976 tháng 6 phân tốt nghiệp, tháng 10 liền phải đi tham gia thi đại học, 1977 năm liền đi vào đại học, bất quá này đó khẳng định là không thể cùng Nghiêm Cách nói. Chờ một chút đi, còn có nhiều năm như vậy, này trung gian phát sinh gì biến cố ta cũng không biết. Khôi phục thi đại học tin tức. Quân khu khẳng định đến lúc đó sẽ nói trước, đây chính là cái đại sự. Nghiêm Cách cũng là lo lắng, hảo hảo thi đại học 1-2 phải hủy bỏ, nếu là không hủy bỏ liền hảo, trong nhà hài tử cũng không đến mức không cái nơi đi, bất quá tẩu tử nói cũng đúng, chờ một chút xem. Hành, tẩu tử, bất quá Thẩm Đồ thật sự muốn xuống nông thôn A. An Dạng nhìn bọn họ ba cái ở làm việc, gật gật đầu. Đúng vậy, chính hắn tuyển. Nghiêm Cách lắc đầu. Tẩu tử, ta cùng ngươi chính là để cái tỉnh. Đến lúc đó ngươi cùng Thẩm ca phỏng trừng phải bị người ta nói. An Dạng nhíu nhíu mày. Nói gì? Nghiêm Cách trong tay cầm đăng ký bản. Nói các ngươi không phải thân cha mẹ, không vì hài tử suy xét. An Dạng xách một tiếng. Ngươi đi theo ngươi Thẩm ca nói đi, ta là không sợ, nhiều năm như vậy, bị người ta nói còn thiếu sao. Nói xong liền đi đến bọn họ ba cái bên người. Đều trang hảo sao? Nhà kho tiểu đồng chí đều đến đâu? Trang hảo. An Dạng cảm tạ. Sau đó làm cho bọn họ đều lôi kéo về nhà. Lạnh bước, Thẩm Đồ đem trong nhà máy sưởi bếp lò cấp chạy nhanh điểm thượng. An Dạng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, trong nhà quả làm nhiều, chuẩn bị ngao điểm cháo, xào rau, nhiệt bánh bột bắp. Đông Nam nào đó trong rừng. Thẩm Luyện đã trải qua phía trước 2 tháng huấn luyện, đã bị lựa chọn người cùng nhau trải qua mặt khác đặc thù huấn luyện. Bên này cùng đất liền khí hậu không giống nhau, thời tiết còn không phải thực lãnh, nhưng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là có chút đại. Hắn mang theo bánh nén khô đã ở cái này vị trí ẩn giấu vài thiên, ngoài miệng đều nổi lên làm ra, trong ấm trà thủy không có nhiều ít, trong rừng cũng không có cái gì nhưng dùng để uống thủy. Trận thi đấu này ai đến cuối cùng ai liền thắng, cũng liền tuyên cáo lần này huấn luyện thắng lợi, tổng cộng chia làm 2 đội, căn cứ hắn phán đoán, bọn họ đội người đã không nhiều lắm, hắn cần thiết muốn trước bọn họ một bước, tìm được đối phương đội trưởng, bắt giặc bắt vua trước, đây cũng là thắng lợi phán định quy tắc chi nhất, mà chính mình là này một đội đội trưởng. Tức phải bảo vệ hảo tự mình, cũng muốn có thể lấy đả đảo đối phương. Nghe trong rừng không biết là gì đó tiếng kêu, hắn thong thả về phía trước di động, thay đổi một vị trí, hướng trung tâm trong giới cắm cờ xí địa phương lại vào một khoảng cách, rốt cuộc ai trước bắt được cờ xí cũng vì thắng lợi, ôm trong tay thương, nhìn bầu trời ngôi sao, trong nhà không biết hôm nay là cái gì thời tiết. Hiện tại thời gian này, khẳng định đã ở làm cơm chiều, Thẩm Đồ có lẽ sẽ ồn ào muốn ăn thịt, trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ thật nhiều. Đến cuối cùng chính mình tư tưởng chỉ biết càng kiên định, bọn họ chính là chính mình kiên định địa lý tử. Ai biết nghe được bên cạnh có động tĩnh, trước xác định là động vật vẫn là người. Đối phương là 2 người. nơi này khoảng cách cái kia cờ xí đại khái còn có 1000 mét, đội trưởng, chúng ta an toàn nhất cách làm là xử lý đối phương đội trưởng, cái kia kêu Thẩm Luyện. Một cái khác là gọi là đội trưởng người nhưng thật ra khẽ cười một tiếng. Ngươi thật đúng là thông minh a, ngươi có thể đánh thắng được hắn. Người kia có chút trột dạ cười cười, hắn đương nhiên đánh không lại Thẩm Luyện. Chính là đội trưởng ngươi có thể hành a, Thẩm Luyện rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, mới 16-17. Cái kia bị gọi là đội trưởng không nghĩ nói chuyện, hắn liền chưa thấy qua như vậy xuẩn. Đi vào trong rừng cũng có hơn 10 ngày, ngươi có nhìn thấy Thẩm Luyện sao? Nhưng là bị hắn đào thải bên ta đội viên có thể thấy được không ít, ta đều tại hoài nghi hắn tiếp thu quá chính quy huấn luyện, nương. Người này quá tà môn, một chút đều không giống cái vừa mới tiến vào tân binh viên. Thẩm Luyện ở bọn họ nói chuyện thời điểm xác định bọn họ phương vị cùng với khoảng cách chính mình vị trí, còn có hiện tại có thể được tay khả năng tính. Bên kia hai người cho rằng này chung quanh không ai. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đến sau nửa đêm tái hành động. Sau nửa đêm thường thường là người nhất chịu không nổi thời điểm. Thẩm Luyện vừa động cũng không dám động, thậm chí hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều. Đội viên nhưng thật ra phóng nhẹ nhàng. Đội trưởng, bọn họ đội đều là lần này bị lấy ra tới tân binh, ta đếm một chút phóng tín hiệu đại khái cũng liền dư lại 4 người, còn tính thượng Thẩm Luyện. Bọn họ đội còn có 7-8 cái đâu. Đội trưởng nghe xong đá hắn một chân. Ngươi còn rất đắc ý, ngươi nhập ngũ mấy năm, nhân gia tiến vào bao lâu, lần này cần là thua, không chỉ là ta mất mặt, toàn quân khu đều mất mặt. Đội viên cảm thấy này cách nói nhiều ít có chút nghiêm trọng. Đội trưởng, vậy ngươi chưa ngủ, ta thủ. Thẩm Luyện đang đợi một cái thích hợp cơ hội. Đội trưởng không sao cả cái này. Ngươi ngủ đi, ta không vây, ta lại cân nhắc Thẩm Luyện. Đội viên ai một tiếng, hắn cũng sát thật vây. Kia đội trưởng ta liền chưa ngủ. Đội trưởng ừ một tiếng, hắn rửa thụ ngồi, nguyên lai mặt trên cấp nhiệm vụ là cho này một đám mầm tốt tân binh bồi luyện, cho rằng thực mau là có thể kết thúc, ai biết này như thế nào lâu rồi, Thẩm Luyện bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Thật con mẹ nó khó có thể tin, tại đây trong rừng đều hơn 10 ngày, hắn đều sắp hoài nghi là Thẩm Luyện có phải hay không té xỉu ở nơi nào. Thẩm Luyện nhắm mắt lại, lấy ra tới chính mình trên người thường, yêu cầu đánh tới hắn trên người, cái này không có gì lực sát thương, sẽ chỉ làm đối phương trên người tín hiệu thả ra, xác nhận đối phương thất bại mà thôi. Ở đội viên ngủ đánh một chút khò khè thời điểm, Thẩm Luyện liền chuẩn bị muốn hành động. Đội trưởng đá hắn một chân. Ngươi nha cho rằng đây là nhà ngươi trên giường A, còn ngáy ngủ. Tiểu Tâm đem người đưa tới. Đội viên lập tức liền dọa tỉnh, sau đó lại điều chỉnh tư thế ngủ mới tính hảo chút. Thẩm Luyện liền ở hắn mặt sau, chỉ là cách một viên thụ, duỗi tay cầm lấy tới một cái đá hướng tới bên trái ném qua đi. Quả nhiên mặt sau đội trưởng lập tức liền cảnh giác lên, bất quá không có đứng lên, còn ngã nằm trên đất, đang chuẩn bị đem đội viên đánh thức. Thẩm Luyện tốc độ phi thường mau vòng đến bên phải, một kích tức trung. Đội trưởng trên người đạn tín hiệu bắn tới bầu trời, là màu đỏ, đại biểu kết thúc. Bên cạnh đội viên cùng cái này đội trưởng hoàn toàn còn không có phản ứng lại đây. Thẩm Luyện. Thẩm Luyện trả lời một tiếng. Đúng vậy. An Dạng ở nấu cơm thời điểm, đồng nhiên đánh một cái hắt xì. Thẩm Đồ ở đáy nồi nhóm lửa. Nương, ngài có phải hay không cảm lạnh muốn cảm mạo? An Dạng hoàn toàn không có gì cảm mạo điểm báo. Không có, cũng không biết ngươi ca hiện tại đang làm gì. Thẩm Đồ nhếch môi, đây là quan hắn ca gì sự. Bất quá hắn cũng rất muốn đại ca. Rạng sáng 5 giờ. Thẩm Luyện bọn họ mọi người mới rút khỏi đi. Mang đội chính là tân binh liên liên trưởng, Thần Khu. Ta còn tưởng rằng muốn lại chờ thượng mấy ngày đâu, không nghĩ tới liền như vậy ra tới. Tổng cộng chạm thành 2 liệt. Thẩm Luyện là đội trưởng đứng ở người đứng đầu hàng, đối diện chính là vừa mới cái kia đội trưởng. Thần Khu nhìn bọn họ. Thẩm Luyện rất không tồi, mang theo ngươi người đi về trước đi. Thẩm Luyện túi chảo đá đi nghiêm liền đi về trước. Thần Khu lại đem bọn họ này một đội cũng làm trở về, chỉ để lại vừa mới đội trưởng. Cái này đội trưởng kêu Du Lượng, là đặc chiến đội lao binh. Lao Tần, tiểu tử này có thể a, cái gì địa vị? Thần Khu không thấy quá hắn hồ sơ, còn không rõ ràng lắm. Ta dẫn hắn 2 tháng liền cảm nhận được, hắn chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa kiến thức cơ bản thực vững chắc, không giống như là 1-2 năm luyện ra, là cái hạt giống tốt. Du Lượng cảm thấy có chút huyền. Ta nhưng cùng ngươi nói, tiểu tử này đánh lén ta kia một chút, thật đúng là chuẩn, xuống tay tặc mau, ta liền không như vậy mất mặt quá. Thần Khu vô vô bở vai của hắn. Vậy ngươi liền chịu đi, ta một hồi đi chúng ta lão lãnh đạo chạy đi đâu hỏi thăm một chút cái gì lai lịch, tổng cảm thấy hắn phỏng chừng là vị nào lãnh đạo trong nhà. Du Lượng cảm thấy có chút giống, quá chuyên nghiệp, tâm thái cũng ổn. Ai, hắn mặt sau là muốn phân phối đến nơi nào? Ngươi biết không? Thần Khu hừ một tiếng. Quân khu mãnh long kế hoạch, về sau còn khả năng cùng ngươi là chiến hữu. 2 người nói liền hướng quân khu đi qua đi. Du Lượng kinh ngạc nhìn Tần Khu, tổng cảm thấy hắn ở lừa chính mình. Ngươi nghiêm túc sao? Tần Khu xách một tiếng. Việc này không phải ta nghiêm túc không nghiêm túc, là mặt trên chỉ xem kết quả. Nói nữa, ngươi đều bại bởi nhân ra. Du Lượng rất là không thoải mái, hắn nhất định phải tìm được tiểu tử này một mình đấu. Sáng sớm khởi, Trần Thúc ở trong văn phòng liền nhận được báo tin vui điện thoại. Ngươi cái này tôn tử có thể à, là cái có thể, ngươi chính là cho chúng ta bộ đội đưa vào tới một cái hạt giống tốt. Trần Thúc ha ha nở nụ cười. Là làm sao vậy? Còn có thể làm ngươi tự mình gọi điện thoại lại đây khen. Đối phương đem sự tình nói đơn giản một chút. Trần Thúc cũng là cao hứng. Đúng rồi, hán, ta dự tính liền chuẩn bị phóng tới kế hoạch, ngươi cũng không nên đau lòng. Trần Thúc nhưng thật ra tưởng nói chính mình đau lòng, nhưng đều đi, bộ đội như vậy nhiều hài tử, đều là ngàn ngàn vạn vạn gia đình, người khác có thể nhà bọn họ cũng có thể. Không đau lòng, hảo hảo huấn luyện, hắn hiện tại thiếu chính là thực chiến kinh nghiệm. Cùng ông bạn già thông xong điện thoại treo, trong lòng là rất cao hứng. Thẩm Luyện trở lại quân khu bị thông chi nghỉ ngơi đến buổi chiều 4 điểm, huấn luyện về huấn luyện, nhưng hiện tại cũng muốn làm cho bọn họ nghỉ ngơi tốt, về sau mới có thể càng tốt huấn luyện. Tần Khu cơm sáng cũng chưa ăn, trực tiếp liền vào lãnh đạo trong văn phòng. Trương sư trưởng sớm, có thể cùng ta này lão bộ hạ nói nói, Thẩm Luyện là cái gì địa vị sao? Trương sư trưởng hừ lạnh. Sao, ngươi còn quan tâm cái này? Tần Khu cào cào cái hót. Ta đương nhiên quan tâm, Dũ Lượng càng quan tâm, liền như vậy thua đến một cái hải tử trong tay. Trương sư trưởng tuy rằng không đi đến hiện trường, nhưng là đều có thể đoán được bọn họ trong lòng là sao tưởng. Ta lúc trước cho ngươi đi làm tân binh liên liên trưởng, ngươi còn không tình nguyện. Thần khu ngượng ngùng ai một tiếng. Kia này không phải sợ chậm trễ huấn luyện, hiện tại còn có thể phát hiện hạt giống tốt. Trương sư trưởng nhìn hắn. Thẩm Luyện không gì bối cảnh, hắn là liệt sĩ hải tử. Tần Khu nghe được liệt sĩ trong lòng liền lộn bột một chút. Bọn họ bên người có rất nhiều chiến hữu rời đi. Ta đã biết. Trương sư trưởng nhìn Tần Khu. Bất quá Du Lượng thua ta cũng có thể đoán được. Hắn cho rằng lần này sẽ thăng đến cùng phía trước giống nhau dễ dàng. Không như vậy để bụng. Nếu hắn nghiêm túc nói, phòng trừng còn phải hơn 10 ngày ra không được. Thẩm Luyện là thẩm các dạy ra hài tử. Sao có thể sẽ đơn giản. Thẩm các năm đó lớn lớn bé bé chiến tranh cũng là không thiếu tham gia. Hảo, trở về đi. Đúng rồi. Làm Du Lượng viết phân kiểm tra ngày mai 8 giờ phía trước giao cho ta. Tần Khu còn không có phản ứng lại đây, liền lãnh nhiệm vụ đi ra ngoài. Thẩm Các là giữa chưa thời điểm biết đến tin tức, chưa từng có nhiều cao hứng, Thẩm Luyện là chính mình thân thủ dạy ra, năng lực vẫn là nhiều ít hiểu biết, bất quá thoạt nhìn này nửa năm phòng trừng cũng không thiếu trưởng thành. Trần Thúc nói xong Thẩm Luyện lại nói đến Thẩm Đồ trên người. Kia hải tử liền muốn đi xuống nông thôn đúng không? Thẩm Các gật đầu. Hắn muốn đi khiến cho hắn đi, tôn trọng hải tử lựa chọn. Hơn nữa trên người hắn tính cách là yêu cầu mài giũa. Trần Thúc nhưng thật ra đồng ý Thẩm Các nói cái này lời nói. Ân, khá tốt, hắn ngoại ngữ học thế nào? Học đồ vật luôn là không thể bạch học, hơn nữa cũng không thể vẫn luôn đều xuống nông thôn, mà song tính cách, luôn là phải về tới, sau đó đi đến yêu cầu hắn cương vị đi lên. Hiện tại quốc gia là thật sự thực thiếu nhân tài, năm nay quốc tế tình thế cũng đã xảy ra biến hóa. Về ngoại ngữ phương diện này cũng là yêu cầu. Thẩm Các gật đầu. Hắn kiến thức cơ bản thực vững chắc. Đối thoại là không có vấn đề, chủ yếu là không có trải qua hệ thống học tập, một ít chuyên nghiệp tính vẫn là rất kém cỏi. Trần Thúc gật đầu. Làm hắn nghỉ ngơi mấy năm, sau đó lộng trở về đi thượng công nông binh đại học. Thẩm Các cũng là như vậy tưởng. Thẩm Đồ ở nhà ăn nướng khoai, hắn hoàn toàn không biết con đường của mình đã bị an bài hảo. Trần Thúc nói tới đây liền nghĩ tới Thẩm Dư. Ngươi nhị ca cùng ta nói rồi Thẩm Dư, hắn đối cái này phương diện rất có thiên phú, nghĩ đến chờ hắn tốt nghiệp, liền đưa tới phòng thí nghiệm bên kia. Hắn hiện tại chuyên nghiệp tri thức trình độ tương đương với một cái sinh viên. Thẩm Các đối Thẩm Dư là hoàn toàn yên tâm, hắn có kế hoạch, lại thông minh, tương lai cũng không cần như thế nào an bài, chỉ là dựa theo chính mình muốn học muốn làm đi xuống liền có thể. Là, đến lúc đó liền phải nhiều phiền toái nhị ca. Trần Thúc nhớ tới Thẩm Dư thân thế. Hiện tại không hảo nói cho ngươi chuyện của hắn, chờ đến một cái thích hợp thời gian ta sẽ cùng ngươi nói. Thẩm Các còn có trong nháy mắt không nghe minh bạch, bất quá cũng liền một hồi. Sau đó lập tức liền phản ứng lại đây. Thẩm Kỳ liền càng không cần lo lắng, hắn là sở hữu trong bọn trẻ, ngôn ngữ học tập tốt nhất, hơn nữa hắn tuổi tác còn nhỏ, ít nhất còn muốn lại chờ 3-4 năm. Lại nói một ít công tác thượng sự tình, Thẩm Các mới từ trong văn phòng ra tới. Đông Nam quân khu. Thẩm Luyện dựa theo thời gian tới báo cáo. Hoàn thành lần này huấn luyện có thể cấp trong nhà viết thư. Thần khu ở bên cạnh chờ. Đại gia chỉ có thể viết một ít an ủi nói, đã chính mình quá có được không như vậy. Mặt khác về quân khu sự tình không thể đề. Bọn họ đều tỏ vẻ minh bạch. Đây là Thẩm Luyện lần đầu tiên rời đi trong nhà lâu như vậy, tâm lý vẫn là rất tưởng niệm ra, ngay cả Thẩm Đồ đều giác thập phần đáng yêu. Hán tự rất đẹp, viết cũng mau, cái thứ nhất liền giao đi lên. Sau đó thư tín sẽ từ quân khu có người chuyên môn phái đưa ra đi, căn cứ bọn họ mỗi người hồ sơ thượng địa chỉ, bất quá tin thượng nội dung vẫn là yêu cầu kiểm tra. Thẩm Luyện viết xong liền có thể tới trước bên ngoài đứng chờ, không một hồi liền có một người cũng ra tới, hắn cùng Thẩm Luyện là một cái ký túc xá. Thẩm Luyện, ngươi viết thật nhanh a. Thẩm Luyện xác thật cùng Thẩm Các là một cái tính cách, không quen thuộc người trước mặt lời nói rất ít, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Người kia xem Thẩm Luyện giống như không phải thực hảo ở chung, cũng không có nhiều lời nói, trong lòng nhưng thật ra rất tò mò, chủ yếu là hắn thật là lợi hại, có thể thắng một cái lao binh. Tần Khu cầm dao đi lên tin đưa đến chuyên môn gửi thư, làm cho bọn họ kiểm tra quá, sau đó lại gửi đưa ra đi. An Dạng là ở 12 tháng phân thu được Thẩm Luyện gửi thư. Nương, mau mở ra, ta đại ca viết gì? An Dạng tay có chút run, đều đi rồi lâu như vậy, không biết cái dạng gì. Thẩm Luyện tin đem trong nhà người đều hỏi một lần, nói chính mình thực hảo, cái gì đều không tồi, chiến hữu cũng thực hảo, dặn do Thẩm Đồ phải biết rằng hỗ trợ làm việc, không cần nghịch ngợm. Đây là một phong thực bình thường thư nhà, bất quá An Dạng xem xong trong lòng thực thoải mái, ít nhất là yên tâm, hắn quá thực hảo. Thẩm Đồ ai một tiếng. Đại ca đối ta cũng thật hảo, còn chuyên môn hoa một hàng tự tới an bài ta. Thẩm Dư nghe được lời này cùng Thẩm Kỳ đối diện giống nhau, sau đó hai người yên lặng tránh ra. Năm nay cũng mau ăn Tết, bất quá nhưng thật ra quá cái thứ nhất không đoàn viên năm, về sau người trong nhà cũng sẽ càng ngày càng ít. Thẩm Cắt trở về lại nhìn một lần tin, An Dạng ở trong phòng bếp cùng mặt, chuẩn bị nấu cơm, hắn đến trong phòng bếp ngồi xuống. Ta bên này có tin tức, Thẩm Luyện ở bên kia biểu hiện thực ưu tú. 80, 78 phong thư. An Dạng liền biết Thẩm Cắt nhất định sẽ có Thẩm Luyện tin tức, chỉ là bởi vì một ít quy định sẽ không theo chính mình nói. Thẩm Luyện từ trước đến nay đều là làm chúng ta yên tâm. Những lời này là làm An Dạng có chút an tâm. Năm 1973 Tết âm lịch, bọn họ vẫn là ở nhà cùng nhau quá. Trần Tĩnh mang theo Tiểu Béo đi Trần gia cùng nhau quá. Nha Nha khẳng định cũng là cũng chưa về. Quá xong năm chính là năm 1974. Tháng 3, An Dạng thu được Đế Đô gửi lại đây thư tín, đối An Dạng năm trước ý tưởng, dùng thực nghiệm điển tới làm là thực thành công, đã ở tăng lớn nghiên cứu, hơn nữa cấp lấy tân tên. An Dạng còn bị mời đi đến Đế Đô tiến hành một hồi diễn thuyết, bất quá nàng trực tiếp cự tuyệt, chuyện như vậy nàng cũng không lớn am hiểu. Thẩm Đồ bọn họ tan học ở nhà chính nằm bò làm bài tập. Nương, ngài có thể đi, chính chúng ta ở nhà có thể chiếu cố hảo tự mình. An Dạng ở nhà hạt giống, chuẩn bị cấp phao tiếp nước, trong viện có thể loại. Ta cũng không phải là lo lắng các ngươi, ta là không nghĩ đi. Thẩm Đồ ai một tiếng. Nương, ta còn chưa có đi quá Đế Đô đâu, cũng không có gặp qua Thiên An Môn. An Dạng đầu cũng chưa nâng, ở nghiêm túc chọn no đủ hạt giống. Ngươi không đi qua địa phương còn có rất nhiều, ngươi muốn đi sao? Thẩm Đồ đem cuối cùng một đạo viết xong, thu hồi tới vở. Ta muốn đi lại không nghĩ đi, cẩn thận ngâm lại bên ngoài cũng không gì tốt. An Dạng liền biết hắn liền như vậy thuận miệng vừa nói. Chờ ngươi lớn lên, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Thẩm Đồ kiên định mà lắc đầu. Kia nhưng không thành, ta không bỏ được rời đi nhà ta quá xa lâu lắm. An Dạng đối với Thẩm Đồ kia há mồm nói ra nói, một chữ cũng không tin, hắn nếu là đi ra ngoài gặp người, khẳng định có thể một lửa một cái chuẩn. Thẩm Dư ở bên cạnh cũng hoàn thành chính mình tác nghiệp. Nhị ca, ngươi vớt chính mình lương tâm, nhìn xem đau không đau. An Dạng nghe đều mau cười ra tiếng, Thẩm Dư mỗi lần đều có thể thực chuẩn xác chọc đến Thẩm Đồ trái tim nhỏ. Thẩm Đồ làm bộ làm tịch sờ soạn một phen. Con thành, không phải rất đau. An Dạng đem cây đậu chọn hảo. Đừng ba hoa, tới, đi cho ta áp thủy, sau đó hỗ trợ đem này mà cấp phiên. Thẩm Đồ làm việc là thực tích cực, chỉ cần An Dạng làm, đều cấp làm thực hảo. Đây là Thẩm Đồ một cái chỗ tốt, sự tình gì chỉ cần là làm, chính là nghiêm túc làm, chưa bao giờ lừa gạt. Vương Tú Tịnh gần nhất cũng không cần cấp An Dạng hỗ trợ, mỗi ngày buổi chiều tan học Thẩm Đồ bọn họ làm thượng một hồi, liền cấp thu thập hảo. An Dạng đem 2 năm trước loại tân quả nho chi cấp cắt hảo, năm nay liền phải kết quả, nàng đều chuẩn bị tốt, dùng keo nước đem trang giấy cấp dính ở bên nhau, sau đó đem làm thành quả nho túi cấp đắp lên, như vậy hẳn là có thể sử đường phân tích lũy làm càng tốt một ít. An Dạng bất thời giờ lại đi đem Thẩm Đồ tên cấp báo thượng, dựa theo quy định tới nói, mỗi nhà đều yêu cầu một cái thanh niên trí thức xuống nông thôn, bất quá nếu có công tác liền không cần. Quân khu vẫn là có người lựa chọn xuống nông thôn. Bất quá mọi người xem đến Thẩm Đồ tên nhưng thật ra hiếm lạ, nghị luận đặc biệt nhiều. Thẩm Đồ đó là cao trung sinh, học tập thành tích còn hảo, sao liền xuống nông thôn đâu. Tùy tiện tìm cái công tác đều có thể lừa gạt qua đi, nhà ai đều không nghĩ làm hài tử rời đi chính mình qua xa, mấu chốt là này vừa đi cũng không biết gì thời điểm có thể trở về. Chân thẩm ở bên ngoài chơi đều sẽ bị người nói bóng nói gió hỏi, hỏi nhiều, nàng cũng phiền, dứt khoát liền ở nhà đợi. Bất quá có lao tỉ muội tới cửa tới chơi, cũng phải hỏi lên. Bên ngoài những người đó hỏi, các ngươi sao cũng hỏi à, là thẩm đồ chính mình muốn đi, kia còn có thể ngăn đón. Trong đó một cái thím là tin tưởng lời này, thẩm ra cái kia lão nhị ai không biết là cái gia hài tử, bốn huynh đệ liền hắn nhìn nhất giống cái tiểu lưu manh. Khá vậy không thể hài tử nói gì liền quán hắn gì đi, hài tử không biết lên núi xuống làng là ý gì, đại nhân cũng là biết đến, ngươi xem những cái đó xuống nông thôn có bao nhiêu là trở về. Chân thẩm biết trong nhà tính toán, nhưng là lại không thể cùng các nàng giải thích, không thể nói hắn tôn tử nhìn là cái tiểu lưu manh, kỳ thật học vấn nhưng lớn đâu, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy lời này như là cái thổi. Đơn giản đóng cửa không ra, dù sao quân khu như vậy nhiều sự tình, không chừng hôm nào liền nói khác. Nhưng thật ra không ai tới cửa đi hỏi An Dạng, một là đại gia cùng An Dạng không quen thuộc, liền nói chuyện cơ hội cũng chưa. Nhị là An Dạng thoạt nhìn cười tủm tỉm, kỳ thật nhưng khó mà nói lời nói ra nói có thể đem người sạc tử. Thẩm đồ nhưng thật ra rất cao hứng. Nương, ngài hạt giống cũng cho ta một ít, ta đến xuống nông thôn địa phương cũng có thể loại. An Dạng nhìn thẩm đồ xách một tiếng. Ta nói ngươi cái này mùa xuân đối ta làm việc hỏi nhưng tinh tế, nguyên lai trong lòng còn có cái này chủ ý đâu. Thẩm đồ nở nụ cười. Này không phải nương giáo hảo sao. Đến lúc đó ta cũng có thể ở trong thôn cấp loại thượng. An Dạng tính tính hắn năm 1976 phải đi, hiện tại liền tính là đem quả nho loại đi lên, năm thứ ba kết quả, hắn gì cũng ăn không được. Hành, cho ngươi, chính ngươi hảo hảo loại A. Thẩm đồ đáp ứng đặc biệt vui vẻ, hắn nhất định hảo hảo loại. Kia còn có quả táo, lê, đều cho ngươi. An Dạng đều cho hắn, nếu hắn có thể loại thuận lợi, đại khái sau khi đi các hương thân vừa lúc có thể ăn thượng, cũng coi như là hắn làm chuyện tốt. Thẩm đồ này sẽ là thật sự quên trưởng thành thời gian việc này, lại cảm thấy chính mình sẽ đãi thời gian trường điểm. Nương, ta đi xuống nông thôn, có thể mang đồ vật nhiều, cùng ta đại ca không giống nhau, ngài có thể cho ta nhiều làm điểm sao? Thì như gì trong nhà dưa muối, trứng vịt gì đó. Thẩm Cắc vào cửa liền nghe được lời này. Người tưởng rất mỹ a. Thẩm đồ cảm thấy chính mình tưởng cũng không có như vậy mỹ. Cha, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, ta liền không mang theo. Thẩm Cắc nghiêm túc mặt ừ một tiếng. Thẩm đồ liền biết ý nghĩ của chính mình ngâm nước nóng, tính, hắn vẫn là đi xem chính mình mấy năm nay tiền mừng tuổi có bao nhiêu đi. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đi đến hắn nhà ở cửa. Thẩm đồ ở số chính mình tiểu hộp sắt tiền, giống như tiền cũng không tồn xuống dưới, chính mình mấy năm nay đều làm gì. Hai người làm gì a? Thẩm Kỳ qua đi đem chính mình tiền mừng tuổi đưa cho hắn. Ngươi đừng cùng cha mẹ nói, bằng không cha khẳng định không cho duy trì ngươi. Thẩm Dư cũng đem chính mình lấy ra tới. Tuy rằng ngày thường còn sẽ dôi hắn gì đó, nhưng huynh đệ chính là như vậy. Thẩm đồ do dự một chút liền cấp nhận lấy. Yên tâm đi, chờ ta trở lại nhất định còn cho các ngươi. Thẩm Dư đem tiền cấp đi ra ngoài thời điểm liền không nghĩ tới tiền còn có thể trở về. Không cần, ngươi phải hảo hảo nuôi sống hảo tự mình, đến lúc đó đói không được, liền lấy ra tới này tiền cho chính mình mua điểm ăn. Sau đó nhớ rõ cấp trong nhà viết thư, cha sao tưởng ta không biết, nhưng là nương khẳng định sẽ không làm ngươi đói chết. Thẩm đồ cảm thấy chính mình bị coi thường, hắn sao còn có thể nuôi sống không được chính mình. Ngươi phải đối ta có tin tưởng, tiền vẫn là phải trả lại. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ngồi ở bên cạnh. Thẩm đồ bắt đầu đếm tiền. Không đúng a, vì sao các ngươi còn có nhiều như vậy? Hắn tiền đâu? Vì sao chính mình gì cũng không có? Thẩm Dư nhìn hắn. Ngươi tiền mỗi lần đều toàn bộ sai hết, quên mất sao? Kia mỗi cái vang quá pháo, đều là ngươi tiền. Thẩm đồ xách một tiếng, hắn giống như nghĩ tới. Cảm ơn ta bọn đệ đệ, các ngươi quả nhiên là ta thân nhất người. Thẩm Dư đứng ở một bên, lại nhìn xem Thẩm Kỳ. Bất quá nhị ca nếu một hai phải còn, kia vẫn là còn đi, phiền thoái nhị ca chính thức viết một phần giấy nợ. Thẩm đồ cao mày nhìn về phía hắn. Ngươi cảm thấy ngươi lật lọng thích hợp sao? Thẩm Dư dựa vào khung cửa thượng, cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm đồ hừ một tiếng, viết liền viết, cầm lấy tới bút, xoát xoát liền viết hai phần, thiêm thượng chính mình tên họ. Cho các ngươi. Thẩm Kỳ trong tay cầm giấy nợ, nở nụ cười. Nhị ca, không có việc gì, đến lúc đó ngươi nếu là quá thật sự thực thảm, chúng ta đều sẽ đi xem ngươi. Thẩm đồ cảm thấy nhà mình nhất ngoan nhỏ nhất đệ đệ cũng thay đổi, hắn trước kia không phải như thế, đều là Thẩm Dư dạy hư. Ta đây cần phải cảm ơn ngươi a. Tháng 6 phân, Thẩm đồ kết thúc cao tam chương trình học, tháng 7 phân phối đến xuống nông thôn danh sách tới rồi, hắn phân phối địa phương không thiên cũng không xa. Khoảng cách quân khu ngồi xe qua đi đại khái cũng là muốn 2 ngày 1 đêm xe lửa, này kỳ thật đã rất gần, An Dạng hồi một chuyến quê quán cũng so thời gian này lâu rồi. An Dạng cùng Thẩm Các ở nhà cơ hồ không có cho hắn chuẩn bị đồ vật, đem xuyên y phục cấp thu thập một chút, liền không có. Thẩm Đồ cuối tháng 7 muốn đi. Giữa trưa bao chính là dưa chua nhân sủi cảo, chủ yếu là nghiêm cách lộng nửa phiến thịt, vài gia cấp phân một chút, An Dạng đem phì cấp nướng du, tóp mỡ cấp giải lên muối, tạp tư đặc biệt hương, cũng bao bánh bao, kết quả làm hai đại nồi, hai ngày cũng liền cấp ăn xong rồi. Này dư lại nạc mỡ đan sen liền cấp băm thành nhân. Nương, trong viện quả nho còn có lê có thể lại nhiều làm chút đồ hộp không? Ta muốn mang đi. Thẩm Các liếc hắn một cái. Nói qua, không thể mang bất cứ thứ gì. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình cũng là thập phần dũng cảm, dám ở cha trước mặt đề chuyện này, nhưng vạn nhất liền hảo xử đâu. Cha, có thể thiếu mang một ít, chủ yếu là ta sẽ rất muốn ra, nhớ nhà thời điểm, liền có thể ăn chút. Thẩm Kỳ mềm lòng, lại bởi vì nhị ca phải đi. Hắn trong lòng là phi thường không dễ chịu, khi còn nhỏ nhị ca còn sẽ cho chính mình mặc quần áo, mang chính mình chơi. Cha, nếu không liền cấp nhị ca mang chút đi, hắn đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Thẩm Các không nói chuyện, hắn là muốn hạ quyết tâm tới rèn luyện Thẩm Đồ, mà hắn tính cách, Thẩm Đồ từ nhỏ trường đến đại xem như xuôi gió xuôi nước, sinh hoạt mặt trên cũng không có gì nhấp nô, người cũng thông minh, chính mình lại học rất nhiều đồ vật, nhiều ít trong xương cốt vẫn là có chút kiêu ngạo, nhưng chính là cái này kiêu ngạo. Nếu hắn về sau bước vào chính trị trong vòng, đây là vết thương chí mạng, mà rất hắn điểm này tiêu ngạo, đối hắn về sau lộ sẽ càng tốt. An Dạng hoàn toàn có thể minh bạch Thẩm Các ý tứ, tất cả đều coi như không nghe thấy. Thẩm Đồ liền biết lại không diễn. Có thể cho ngươi mang, ta làm bình sa tế ngươi mang đi thôi, vừa lúc ngươi thích ăn cay. Thẩm Đồ nghĩ đến còn có bình sa tế, này đã thực không tồi, còn muốn gì, dùng sức gật đầu. Cảm ơn nương. Buổi chiều An Dạng ở nhà tới chọn một ít tốt ớt cay. Trần Thẩm liền tới đây. An Dạng, ngươi đi nhà ta hỗ trợ làm việc. An Dạng vội vàng đem đồ vật cái buông xuống đuổi kịp liền đi. Trần Thẩm lôi kéo An Dạng tay. Ta kia gà đều chuẩn bị nhiều sát hai chỉ, hong gió, cấp Thẩm Đồ mang lên đi. An Dạng nhíu nhíu mày. Trần Thẩm, cái kia Thẩm Đồ đi, chúng ta không tính toán làm hắn mang đồ vật, ngài gà còn không có giết đi. Trần Thẩm nghe không hiểu An Dạng ý tứ. Lời này sao nói, không cho mang, kia làm hài tử tay không đi a. Nói chuyện tới rồi Trần Thẩm trong nhà. An Dạng xem nàng trong viện gà còn không có thể, mới xem như yên tâm. Đúng vậy, ta cho hắn làm bình sa tế, Thẩm Đồ đi xuống nông thôn, ta cùng Thẩm Các ý tứ chính là hy vọng hắn đi hảo hảo rèn luyện chính mình, không phải nói mang lên một đống đồ vật qua đi chơi. Trần Thẩm ai nha một tiếng. Các ngươi hai vợ chồng sao có thể như vậy tưởng đâu, Thẩm Đồ gì thời điểm có thể trở về còn không biết đâu, ngươi này gì cũng không mang theo, hài tử đến cái trời xa đất lạ địa phương, như thế nào có thể hành. An Dạng nhìn Trần Thẩm nói chuyện đều có chút sốt ruột. Thím, ta cùng ngài nói, đầu tiên Thẩm Đồ bị phân phối địa phương không xa, khoảng cách chúng ta quân khu cũng gần, thật sự không được, ta trung gian có thể qua đi xem, hơn nữa hắn ăn Tết cũng là có thể trở về. Nói nữa, đây là chính hắn yêu cầu, Thẩm Đồ tuổi còn nhỏ, nhiều trải qua một ít khó khăn cùng suy sụp đối hắn có chỗ lợi. Tiếp theo Thẩm Đồ theo chân bọn họ mấy cái huynh đệ tính cách tính tình không giống nhau, nếu là Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư hoặc là Thẩm Kỳ xuống nông thôn. Chúng ta khẳng định sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nhưng Thẩm Đồ không thành. Trần Thẩm nghe xuống dưới là chỉ nghĩ thở dài, năm trước Thẩm Luyện đi thời điểm, nàng chuẩn bị đồ vật liền không có thể sử dụng thượng, lần này còn không cho mang. Kia hành đi, cấp hải tử nhiều phóng điểm tiền biết không? An Dạng gật đầu, kia nàng liền lại nhiều cấp 5 đồng tiền đi, ở bên kia cũng là có thể hắn tiêu dùng. Ở cả nhà nỗ lực hạ, Thẩm Đồ đi thời điểm, trên người chỉ dẫn theo trên đường ăn đồ vật, cùng với một vại sa tế, cộng thêm mấy chục đồng tiền. Lần này là đem người đưa đến trong huyện ga tàu hỏa cùng sở hữu xuống nông thôn thanh niên trí thức tập hợp. An Dạng cùng Thẩm Kỳ Thẩm Dư đi đưa. Thẩm Các Trần Thẩm là đem người đưa đến quân khu cửa. Trần Thẩm khóc không được, Thẩm Đồ từ nhỏ miệng liền ngọn, khi còn nhỏ là có thể đem người hống đến đặc biệt cao hứng, nàng nhất luyến tiếc. Thẩm Đồ cũng khổ sở, hắn phải đi, hơn nữa trên người gì cũng không mang, 8-9 tháng trong nhà trái cây cũng ăn không được. Nương, cái kia 9 tháng phân có thể cho ta gửi điểm sao? An Dạng nhìn hắn. Trái cây không thể gửi, trên đường này phải đi như vậy nhiều ngày, nên hỏng rồi. Thẩm Đồ lúc ấy nhớ rõ còn nói muốn bao vây hảo cấp đại ca gửi, hắn đột nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản, cha mẹ là cố ý làm chính mình đi ra ngoài nuôi sống chính mình, chính là xuống nông thôn lại là chính mình đưa ra lên, cảm thấy lại không có gì vấn đề, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiên nương, trái cây làm, còn có bánh quy, còn có trái cây đường có phải hay không có thể hành. An Dạng duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Thẩm Đồ sau khi ra ngoài phải nhờ vào chính mình, nương biết ngươi thông minh, ngươi nhất định có thể. Thẩm Đồ đột nhiên liền minh bạch, đây là thật sự. Cha mẹ quả nhiên là đối chính mình có tính toán, xuống nông thôn liền xuống nông thôn đi, chính hắn sẽ nấu cơm, sẽ làm việc, sẽ kiếm tiền, còn có thể sao? Thẩm Kỳ, Thẩm Dư, ta sẽ tưởng của các ngươi cũng nhớ rõ nếu muốn ta. Thẩm Kỳ đôi mắt đều đỏ một đường. Nhị ca, ngươi ăn Tết có thể xin nghỉ trở về liền trở về a. Vừa nói vừa rớt nước mắt. Thẩm Dư ở bên cạnh chỉ biết cảm thấy nhị ca tới rồi nơi đó, chỉ biết như cá gặp nước, hắn đầu chuyển mau, điểm tử cũng nhiều, không cần bọn họ quá nhọc lòng, cha mẹ lần này chính là muốn rèn luyện hắn. Nhị ca, lên đường bình an, hy vọng về sau trở về ngươi, sẽ là không giống nhau ngươi. An Dạng ở bên cạnh nghe Thẩm Dư nói, này xem như nói đến điểm tử thượng. Thẩm Đồ ai một tiếng, xem hắn cái này đệ đệ, bình tĩnh không được, đến bây giờ đưa tiễn ngữ vẫn là như vậy phía chính phủ. Hành đi, ta nhớ kỹ. Thẩm Dư gật đầu. Nhớ rõ, ngươi còn thiếu chúng ta tiền. Thẩm Đồ mắt trợn trắng, bên kia cũng muốn đến kiểm phiếu thời gian. Nương, ta đi rồi. An Dạng đấy lòng vẫn là không tha, nhưng không có lo lắng Thẩm Luyện như vậy thầm, rốt cuộc Thẩm Luyện là mang theo tánh mạng đi ra ngoài. Đi thôi, đi thôi. Bọn nhỏ tổng hội đi, nhưng cũng sẽ trở về, rời đi là vì làm cho bọn họ trở nên càng tốt. An Dạng mang theo Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ về nhà. Thẩm Kỳ xem hắn nương trên đường trở về cũng chưa nói chuyện, xem ra tới kỳ thật cũng không vui vẻ. Nương! An Dạng nhìn xem Thẩm Kỳ. Không có việc gì, các ngươi đều sẽ rời đi trong nhà, ta cùng cha ngươi muốn thói quen, hơn nữa về sau chúng ta lại không phải không thấy. An Dạng về đến nhà đều là sống, bất quá nấu cơm thời điểm nhưng thật ra không ai đi theo, trong viện gà cũng không ai vẫn luôn kêu muốn ăn, toàn bộ trong nhà chính là thanh tịnh rất nhiều. Không thói quen là có, bất quá cũng còn hảo. Đông Nam quân khu. Thẩm Luyện đột phá này hơn nửa năm khảo nghiệm, xem như có cái chất bay vọt, hắn cũng là muốn chậm rãi ra một ít nhiệm vụ, đem chính mình học được đồ vật dùng đến trong thực chiến. Vương Tú Tịnh buổi chiều lại đây tìm An Dạng. Nhà ngươi Thẩm Đồ tiễn đi. An Dạng mang mũ rơm ở làm việc. Ân, buổi sáng đi trong huyện cấp tiễn đi. Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Nhà ngươi Thẩm Dư sang năm là cái gì tính toán? An Dạng còn không có nghĩ đến, sang năm phòng trừng cũng là đỉnh động loạn, bởi vì qua sang năm náo động một năm. Sở hữu hết thể đều sẽ khôi phục ngay ngắn trật tự, sở hữu sự tình đều sẽ hướng tới càng tốt phương hướng phát triển. Nghe Thẩm Các, hắn bên kia phòng trừng có an bài. Vương Tú Tịnh là vì trong nhà Tiểu Lan phiền não. Tiểu Lan sang năm cũng là cao trung tốt nghiệp, ta cũng không thể tưởng được nàng có thể làm gì. Hỏi nàng có nghĩ đi thượng công nông binh đại học, nàng nói không nghĩ đi. An Dạng từ vườn rau ra tới. Vậy tìm cái công tác, chúng ta quân khu không phải còn có cái gì không bị, cái gì văn viên gì. Hoặc là đi tiểu học đương lão sư. Bên này lão sư vẫn là thực thiếu. Vương Tú Tịnh cũng biết cái này. Ai, đến lúc đó nhìn xem đi, nàng ngày thường cũng không lời nói, ta cũng không biết nàng trong lòng đến tuột cùng là sao tưởng. An Dạng cũng thật lâu chưa thấy qua nàng, nàng cũng không thường đi theo Thẩm Luyện bọn họ chơi, ngày thường giống như ở nhà thời gian tương đối nhiều, nàng cũng chưa thấy qua rất nhiều lần. Ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo cùng hài tử nói chuyện, khẳng định có thể hành. Vương Tú Tịnh chỉ là phát sầu. Nhưng cũng thật tốt, dưỡng hài tử luôn là phí tâm phí lực, muốn suy xét các mặt đều nhiều, một viên cây nhỏ muốn thẳng tắp lớn lên, tổng không thể bay. Thẩm Đồ ở xe lửa thượng đãi đều phải phun ra, hiện tại này sẽ xe lửa hương vị đặc biệt khó nghe, hắn từ nhỏ cũng không ra quá xa nhà, đây là quá sức. Thật vất vả hạ xe lửa, hắn còn không có phản ứng lại đây, đã bị một cái nhiệt tình đại gia cấp kéo lên xe bò. Thẩm Đồ nhìn này hai bên lớn lên thực vui sướng bắp, mới xem như hảo lên, hắn bên người còn có khác thanh niên trí thức. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã, còn mang mắt kính, sau đó chính là một cái sơ bánh quai trèo biện nữ đồng chí, đại gia tuổi đều không sai biệt lắm đại. Hoa nhóm, các ngươi tới rồi chúng ta này, đại dương thôn chính là chúng ta nơi này người, trong thôn các hương thân đều thực tốt, nhưng đều yên tâm đợi, trong thôn cũng có rất nhiều khác thanh niên trí thức, các ngươi nhiều ở chung. Thẩm Đồ sang sảng lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng. Này một tiếng đem bên cạnh hôn hôn trầm trầm hai cái thanh niên trí thức đều cấp hoảng sợ. Phía trước đại gia vốn dĩ cũng không trông cậy vào bọn họ có thể có gì hồi âm, ngày xưa tới cơ bản cũng chưa động tĩnh, lần này nhưng thật ra khó được, còn có một cái có thể như vậy cao hứng mà. Hành, ngươi là Thẩm Đồ, đúng không? Suy nghĩ một hồi lâu mới đối thượng nhân. Thẩm Đồ thân thể tố chất vẫn là thực tốt, hắn từ nhỏ đã bị lôi kéo rèn luyện, còn sẽ chiêu thức, này sẽ đã có thể đứng lên ngồi vào phía trước. Đúng vậy, đại gia, ta ngồi bên này. Kia đại gia đối Thẩm Đồ ấn tượng này liền phi thường hảo. Khó được thấy như vậy bình dân trong thành hoa. Hảo, ngồi đi, ta là trong đội đại đội trưởng, mọi người đều kêu ta căn thúc, các ngươi về sau cũng như vậy kêu ta liền thành. Thẩm Đồ chạy nhanh thức thời đã kêu một tiếng, hắn mấy năm nay cũng không thiếu đi theo An Dạng đi đến trong thôn, hơn nữa An Dạng thường xuyên loại, hắn cơ bản là đều nhận thức, còn sẽ trồng trọt. Can thúc, chúng ta bên này có loại cái gì trái cây sao? Thì như nói cái gì dưa hấu gì? Can thúc xách một tiếng, cái này hoa, vừa mới khen quá, này đi lên liền hỏi dưa hấu, bọn họ trong thôn thoạt nhìn như là có sao? Không có, lương thực đều không đủ ăn, sao còn có thể ăn dưa hấu đâu? Thẩm Đồ tới phía trước liền đem mấy thứ này tinh tế hỏi qua hắn nương, cái gì chú ý, còn muốn dưa hấu hạt giống. Căn thúc ta sẽ loại, ta còn có hạt giống. Căn thúc thiếu chút nữa xe lừa đều đuổi không hảo, một cái trong thành tới hoa, còn sẽ trồng trọn, này bắp tiểu mạch có thể phân rõ liền không tồi. Ngươi là loại quá sao? Thẩm Đồ không loại quá, nhưng hỗ trợ làm việc, lần đầu tiên chính mình lộng, cũng không biết có thể hay không hành, bất quá không có việc gì, này không phải còn có thời gian sao. Ngồi trên xe mặt khác hai cái thanh niên trí thức, đã đối vị này cùng nhau tới đồng chí có chút nghi vấn, hắn thật đúng là cái tự quen thuộc. Lên xe miệng liền không dừng lại. Thẩm Đồ có chính mình giao lưu kỹ xảo. Còn không có loại quá đâu, Can thúc, ngài có thể cho chúng ta giới thiệu một chút chúng ta thôn tình huống sao. Chúng ta cũng hảo trước tiên hiểu biết một chút, mau chóng dung nhập đến chúng ta cái này đại gia đình. Can thúc đối Thẩm Đồ cái nhìn thật là phập phập phồng phồng, một hồi không thích, một hồi lại cảm thấy này trong thành hoa thật không sai. Có thể nói, cái miệng nhỏ ba bá. Thẩm Đồ từ chính mình trong túi móc ra tới một cái quả táo, đây là hắn lặng lẽ trích đến, kia gì đều không cho mang, liền mang hai cũng là có thể. Quay đầu lại nhìn xem cùng chính mình cùng nhau tới hai cái thanh niên trí thức, sắc mặt thoạt nhìn đều không thế nào hảo. Hai người các ngươi ăn sao? Kia hai người đều lắc đầu. Thẩm Đồ cảm thấy bọn họ hẳn là còn không có hoán lại đây. Căn thúc ăn, này quả táo như ngọt. Căn thúc cảm thấy này trong thành hoa chính là quá hào phóng. Tốt như vậy quả táo sao liền lấy ra tới cho người ta đâu. Không được, chính ngươi lưu trữ ăn đi, đến chúng ta trong thôn liền không có mấy thứ này. Thẩm Đồ dứt khoát đem mặt khác một nửa trực tiếp nhét vào trong tay của hắn. Không có việc gì, ăn đi. Căn thúc rốt cuộc cũng là không ăn, tùy tay phóng tới xe lửa bên cạnh giỏ tre, nhà hắn tôn tử chính là không ăn qua cái này, cho hắn lưu lại đi. Thanh niên trí thức điểm phòng ở là tân cái tốt, thoạt nhìn vẫn là không tồi, đại dương thôn tại đây chung quanh. Cũng coi như được với là tương đối không tồi thôn. Quân khu. An Dạng năm nay loại dưa chủng loại tương đối nhiều, hơn nữa xác thật là cái được mùa. Đại Hòa thôn đã biến thành trong thôn hơn phân nửa mà đều dùng để loại dưa hấu, trong thôn tập thể chế, làm đại gia cũng không thiếu phân đến tiền, nhật tử cũng là quá rực rỡ. Hòa quân bọn họ này một đám tân dưa hấu cấp đến quốc gia thu mua, lại phân không ít tiền, trong thôn dưỡng mấy đầu heo cũng là đến Gia Lan. Hòa quân triệu tập các hương thân đến phơi tràng mở họp. Đại gia hỏa đều biết, chúng ta trong thôn nhật tử càng ngày càng tốt qua, đây đều là bởi vì quốc gia chính sách hảo, quan trọng là An đồng chí đối chúng ta trợ giúp, trước vài lần đại gia cũng đều biết, chúng ta cấp đưa đồ vật, đều cấp lui về tới, ta liền nghĩ, trong thôn mấy đầu heo, có phải hay không có thể cho quân khu đưa một đầu, làm cho bọn họ giết, cấp các chiến sĩ ăn đốn tốt, cũng là biến tướng cảm ơn An đồng chí. Các hương thân đều bắt đầu túi đầu cùng người bên cạnh nghị luận, việc này bọn họ là không có ý kiến, trong thôn heo còn có mấy đầu. Hơn nữa bởi vì bọn họ trong thôn dưa hấu loại không tồi, cho nên công xã quy định bọn họ heo cũng không dùng tới giao, mỗi năm đều là từng nhà phân. Chúng ta là không có ý kiến, chính là những cái đó lãnh đạo nhóm có thể thu sao. Phía dưới một cái đồng hương hô một câu. Hòa quân cái này vẫn là có điểm nắm chắc, tìm công xã lãnh đạo cấp đưa qua đi, bọn họ sẽ thu. Cái này ta đã có biện pháp, liền chờ các ngươi ý kiến đâu. Chúng ta không ý kiến. Không ý kiến. Bọn họ đối cái này có thể có gì ý kiến? Hoa quân ở trong thôn xác định hảo lúc sau, liền lôi kéo một đầu heo cấp công xã tặng qua đi. Quân khu loại chuyện này, giống nhau đều là nghiêm cách ra mặt làm. Hai bên đều ở lẫn nhau lễ nhượng, cuối cùng nghiêm cách quyết định thu, nhưng là phải cho các hương thân tiền. Hoa quân cũng thích hợp cấp thu, đưa rất đồ vật trong lòng liền dễ chịu rất nhiều. Thẩm gia liền dư lại Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở nhà. Tiểu béo tới chơi thời gian liền nhiều. Tiểu mợ trong nhà ăn ngon đồ vật nhiều. Còn có rất nhiều thư xem, hai cái ca ca đều có thể trợ giúp đến chính mình học tập, hắn liền nguyện ý ở chỗ này đợi. Nghiêm cách đem heo cấp lộng tới nhà ăn, giao đãi nhà ăn sư phó cấp thu thập, sau đó cấp cắt ra tới một khối, cấp Thẩm gia đưa qua đi. Tẩu tử, ở nhà không? An Dạng ở trong phòng cấp thu thập Thẩm đồ quần áo, hắn lúc này đây đi mang quần áo cũng không nhiều lắm, mắt thấy liền phải lánh lên, Thẩm luyện không cần nàng chuẩn bị, Thẩm đồ chính là không thiếu được. Ở đâu? Sau đó nhìn Thẩm Kỳ. Đi mở cửa. Thẩm Kỳ đứng lên chạy đến cổng lớn đi mở cửa. Nghiêm thúc thúc. Nghiêm cách chính là lại đây đưa thịt. Đây là cho ngươi ra đưa thịt, cầm. Thẩm Kỳ nhận lấy, bởi vì Nghiêm thúc thúc cũng thường xuyên lại đây tặng đồ, cho nên cũng cảm thấy không nhiều kỳ quái. Nghiêm Cách còn có chuyện nội, cũng liền không có vào ngồi. Thẩm Kỳ dẫn theo Thịt đi vào nhà chính. Nương, Nghiêm Thúc Thúc đưa tới. An Dạng di một tiếng. Cha ngươi làm ngươi Nghiêm Thúc Thúc làm cho Thịt sao? Không nghe hắn nói a. Nói xong cũng là không hỏi lại. Ngươi đến trong phòng bếp lộng cái chậu, bên trong phóng tiếp nước, giữa trưa liền làm. Thẩm Kỳ ai một tiếng liền đi, sau đó ra tới lau lau tay. Nếu là ta nhị ca ở, khẳng định muốn như thế nào ăn, đều suy nghĩ cẩn thận. An Dạng thủ hạ động tác không đình. Đó là, ngươi nhị ca đi thời điểm, nhà chúng ta cây táo thượng liền không mấy cái quả táo là thục tấu, thiếu hai, khẳng định là hắn trích đi. Thẩm Kỳ a một tiếng. Thật vậy chăng? Nói xong lại thở dài. Nhị ca hảo đáng thương a, hắn một người đi đến địa phương khác. An Dạng đảo không như vậy cho rằng, không chừng hắn có thể đặc biệt vui vẻ đâu. Ngươi nhị ca đến nơi nào đều có thể sống đặc biệt hảo, hắn dựa vào chính mình kia há mồm. Thẩm Dư ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu kỳ ngươi yên tâm, nhị ca khẳng định gặp qua đặc biệt hảo. Trần Thẩm đến bên này, vừa mới tiến sân, liền cao hứng mà không thành gọi người. An Dạng, An Dạng. An Dạng lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng. Trần Thẩm đã muốn chạy tới trong phòng. Ngươi nhị tẩu gửi thư, nói là năm nay ăn Tết trở về. An Dạng nghe thấy cái này thật đúng là cao hứng. Nhị ca nhị tẩu có 5-6 năm không đã trở lại. Kia có thể đãi bao lâu? Trần Thẩm cao hứng mà nheo lại đôi mắt. Kia cũng muốn một tháng đi, này đều mấy năm không đã trở lại. Nói lại chạy nhanh đệ thấp thanh âm. Kia quốc gia cũng phải nhường người nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nói có phải hay không? An Dạng cười ai một tiếng. Đúng vậy, khẳng định là muốn cho nghỉ ngơi. Đúng rồi, Trần Nam năm nay là như thế nào, tiếp tục đi học sao? Trần Nam kỳ thật cùng Thẩm Luyện giống nhau đại, nhưng là hắn đi học nhưng thật ra chậm một năm, gần nhất nàng ở vội thẩm đồ sự tình, mặt khác cũng không cố thượng. Không có, nói là đi nhà máy học tay nghề. Trần Thẩm nói đến cái này lại phát sầu. Trần Nam học tập cũng không tồi, nhưng hắn cũng không nghĩ đi thượng công nông binh đại học, hơn nữa trong nhà có hai danh ngạch cũng không tốt, người khác sẽ nói, cho nên chính hắn nguyện ý đến nhà máy đi học tay nghề, không quan tâm thế nào. Cũng có thể có cái bằng thân. Trần Nam cũng đối hắn cha công tác không có hứng thú. An Dạng nghĩ cũng không tính vãn, dù sao liền mấy năm nay thời gian, đến lúc đó mọi người đều là phải vì vào đại học nỗ lực. Đều thành, xem về sau sao phát triển. Trần Thẩm nhìn xem An Dạng trong tay đồ vật. Ngươi này đã bắt đầu lộng mùa đông quần áo, có phải hay không quá sớm? An Dạng lắc đầu. Không còn sớm, đây là cấp thẩm đồ chuẩn bị, quá mấy ngày cho hắn gửi qua đi, hắn đi thời điểm chỉ dẫn theo mùa thu. Ta trước đem hắn thu thập ra tới. Trần Thẩm nhớ tới thẩm đồ cũng là tưởng. Ngươi hỏi một chút hắn ăn Tết có thể hay không xin nghỉ trở về. Ta xem thanh niên trí thức ăn Tết cũng là có thể trở về. An Dạng đáp ứng xuống dưới. Thành, ta cho hắn viết thư hỏi một chút. Trần Thẩm lại nghĩ vậy là lại đến nên trích trái cây thời điểm. Ngươi đến lúc đó cấp thẩm đồ nhiều ít gửi một chút. Thẩm Luyện chúng ta cũng không biết người ở nơi nào. Trần Bách cũng là đã lâu không có tới tin. Này những hải tử sau khi ra ngoài cũng không biết nhắc mãi trong nhà, gì thời điểm có thể trở về. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ liền ở bên cạnh yên lặng nghe. An Dạng cùng Trần Thẩm ở một bên nói một hồi lâu lời nói, Trần Thẩm mới trở về. Thẩm Kỳ xem hắn nương. Ta khẳng định không đi như vậy xa, liền bồi các ngươi, ta không muốn rời đi các ngươi rất xa. An Dạng đem trong tay quần áo cấp Thu Tuyến. Ta biết ngươi là cái hảo hải tử, nhưng mỗi người lớn lên lúc sau đều sẽ độc lập sau đó cùng người khác ở tạo thành một gia đình. Đây là nhân chi thường tình, mà ta cùng cha ngươi, cuối cùng cũng chỉ sẽ chỉ có chúng ta hai cái, bất quá các ngươi không cần cảm thấy khổ sở, ta cùng cha ngươi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Kỳ cảm thấy chính mình ngực dầu dĩ. Ta biết, nhưng là ta muốn trụ ly các ngươi gần một chút. An Dạng vốn là tưởng nói, Chu khẳng định sẽ không rất gần, nàng cùng thẩm các đều không nghĩ ở tại trong thành, nhưng cũng chưa nói, bọn họ vẫn là hài tử, rất nhiều chuyện nói cũng vô dụng, bọn họ lớn lên lúc sau chính mình liền sẽ minh bạch. Hảo. Thẩm Kỳ lại nở nụ cười. An Dạng cười ha hả đem quần áo cấp Thu hồi tới, buổi chiều liền cho hắn gửi qua đi. Vườn rau đậu que cấp trích thượng một phen, thuận tiện ngồi ở trong viện đem đậu que chọn. Thẩm Các tan tầm về đến nhà, liền nhìn đến An Dạng ở hái rau, cũng liền ngồi ở bên người nàng. Giữa trưa làm gì? An Dạng liếc hắn một cái, liền tiếp tục hái rau. Đậu que nấu mặt, Nghiêm Cách đưa lại đây một miếng thịt, ta nghĩ vừa lúc cùng đậu que cùng nhau. Thẩm Các đem mũ hái xuống. Khi nào mua thì ta? An Dạng nghi hoặc nhìn hắn. Không phải ngươi làm Nghiêm Cách mua. Thẩm Các lắc đầu. Không có, đó là sao lại thế này. An Dạng quay đầu hướng về phía nhà chính hô một tiếng. Thẩm Kỳ ra tới. Thẩm Kỳ nghe được liền từ nhà chính chạy ra. Nương, ngài kêu ta. Nhìn đến Thẩm Các. Cha, ngài tan tầm A. An Dạng đem chọn tốt đậu que phóng tới một bên. Ngươi Nghiêm thúc thúc đem thịt đưa lại đây thời điểm nói gì không? Thẩm Kỳ suy nghĩ một chút. Không có, cũng chỉ là nói thịt là cho nhà chúng ta tưởng các ngươi mua. Thẩm Cắc suy nghĩ một chút. Ngươi đi ngươi Nghiêm thúc thúc ra hỏi một chút thịt sao lại thế này. Thẩm Kỳ lại chạy nhanh cất bước chạy đi ra ngoài. An Dạng này sẽ cũng không nóng nảy nấu cơm, ngồi ở trong viện thổi phong cùng Thẩm Cắc nói chuyện. Thím hôm nay còn lại đây, nói là nhị ca nhị tẩu ăn Tết trở về, ngươi biết không? Thẩm Cắc không rõ ràng lắm chuyện này. Bọn họ cũng nên phải về tới, này đều đã nhiều năm, hơn nữa gần nhất đế đô nháo rất hùng, ta tổng cảm thấy có đại sự phát sinh. An Dạng nhìn bầu trời bay qua điểu, quân khu đãi này mười mấy năm cũng coi như là quá không tồi, bằng không ở bên ngoài không nhất định thế nào, nhật tử quá đến cũng không khổ, nàng đã thực vừa lòng, chủ động duỗi tay đi nắm lấy Thẩm Cắc tay. Nói thật, nếu là ngươi lúc trước lớn lên lại xấu điểm, ta khả năng liền sẽ không đáp ứng gả cho ngươi. Thẩm Cắc lần đầu tiên nghe được An Dạng nói như vậy, rốt cuộc vẫn là chiếm mặt tiện nghi, hắn đã sớm biết đến. Nói như vậy, ta gương mặt này là đại tác dụng, ít nhất quải trở về một cái tức phụ. An Dạng lập tức liền gật đầu. Bằng không ngươi nghĩ sao? Thẩm Cắc ha ha nở nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại đâu? An Dạng nhìn kỹ nhìn mặt hắn, Thẩm Cắc hiện tại mới hơn 30, xem như nói nam nhân đẹp nhất thời điểm đi. Ngươi nếu là muốn cho ta khen ngươi, ngươi liền nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Thẩm Cắc thấp giọng cười khẽ. Kia làm ngươi trực tiếp khen, có phải hay không không được tốt? An Dạng xoa bóp hắn tay. Thẩm Cắc cũng bất động, tùy ý nàng tùy tiện nhất. Ta mới không khen. Nói xong duỗi tay bưng lên tới sọt đậu que đứng lên trực tiếp liền vào nhà. Thẩm Cắc cười đứng lên, sau đó đi theo nàng cùng nhau vào phòng. Thẩm Kỳ từ Nghiêm ra lại chạy trở về. An Dạng ở trong phòng bếp đã ở cùng mặt. Nương, Nghiêm thúc thúc nói, đó là công xã làm người đưa tới, chủ yếu là cảm tạ quân khu đối bọn họ trợ giúp, kỳ thật chính là nói tưởng cảm tạ ngài, nhưng là cấp cũng sẽ không thu, cho nên làm người trực tiếp cho quân khu cho tiền, nhưng là cấp tiền không nhiều lắm, cho nên liền cấp nhà ta đưa lại đây một khối. An Dạng thật đúng là không nghĩ tới, một khối thịt heo, cư nhiên còn có thể vòng lớn như vậy vòng. Hảo, ta đã biết. Thẩm Cắc hôm nay là không có nghe nói qua chuyện như vậy. Đậu que nấu mặt, trước đem thịt ba chỉ cắt thành hơi mỏng một mảnh, sau đó hành gừng bạo hương lúc sau lại đem cắt xong rồi thịt ba chỉ cấp bỏ vào đi, bạo xào ra du, lại đem đậu que bỏ vào đi, phiên xào, cuối cùng thêm thủy, sau đó mì sợi bỏ vào đi, lúc này không cần quấy mì sợi, bằng không mì sợi sẽ bị thành nháo nhào dính, đắp lên nắp nồi là được. An Dạng làm cái này là thuận buồm xuôi gió, phi thường mau. Buổi chiều đem cấp Thẩm đồ thu thập tốt quần áo cấp gửi qua đi, ít nhất như vậy không cần lo lắng. Tháng 11 phân vừa mới hạ quá trận đầu tiểu tuyết lúc sau, Trần Vĩnh Quân cùng Triệu Lệ Hoa mang theo Trần Nam trở về. Trần Hoan trường học còn không có nghỉ. An Dạng cùng Trần Thẩm, còn có Trần Tĩnh vừa đi đến quân khu cửa chờ tiếp người. Trần Vĩnh Quân cũng là rất nhiều năm không trở về, chiếu cô không thượng cha mẹ, trong lòng cũng là thập phần áy náy. Nương, ngài thân thể có khỏe không? Trần Thẩm trong mắt hàm chứa nước mắt. Ai, hảo. Đều hảo, các ngươi đâu? Trần Vĩnh Quân cũng gật gật đầu. Triệu Lệ Hoa ở phía sau cùng chính mình cha mẹ nói chuyện. An Dạng cùng Trần Tĩnh là đi ở mặt sau, các nàng lúc này cũng không tốt hơn tiến đến. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cùng Trần Nam nhiệt nhiệt tình tình. Nghe mẹ ta nói, Thẩm Luyện đi tham gia quân ngũ Thẩm đổ xuống nông thôn, ta thật là quá chấn kinh rồi. Thẩm Dư gật đầu ừ một tiếng. Ta đại ca là vẫn luôn đều muốn làm binh, ta nhị ca chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hắn từ đi đến hiện tại mới 4 tháng. Liền hướng trong nhà gửi tin đều có 7-8 phong. Trần Nam nghe đều ha ha nở nụ cười, này thật là Thẩm Đồ có thể làm ra tới sự tình, cũng chỉ có hắn. Kia không phải thực hảo, tiểu Thẩm Thẩm khẳng định đặc biệt cao hứng đi. Thẩm Kỳ ở bên cạnh cười. Ta nương hiện tại nhìn đến ta nhị ca gửi thư, đều không kích động, ngay từ đầu đệ nhất phong đều còn rất cao hứng mà, mặt sau cũng đều không nóng nảy nhìn. Trần Nam thật sự là nhịn không được, vẫn luôn đang cười, Thẩm Đồ thật là có thể đem người đậu chết. Kia hắn ăn Tết trở về sao? Không phải nói thanh niên trí thức ngày lễ ngày Tết chỉ cần đại đội cấp khai giấy xin phép nghỉ, đều là có thể trở về. Thẩm Dư buông tay. Đương nhiên, 4 tháng 7-8 phong thư, An Tết khẳng định sẽ trở về. Thượng một phong thư nói, trong thôn các hương thân đều thực thích hắn, đại đội trưởng đặc biệt thích hắn, nói là giấy xin phép nghỉ sớm liền phê hảo. 81, quăng ngã cái mông ngồi xổm. Trần Nam cảm thấy hắn này đi cùng không đi không sai biệt lắm. Như vậy kỳ thật cũng thực hảo, ít nhất có thể nhiều trở về nhìn xem các ngươi. Thẩm Kỳ là tưởng hắn nhị ca. Ta còn là rất muốn ta nhị ca trở về, hắn ở nhà thời điểm, nhà của chúng ta một chút đều không an tĩnh, mỗi ngày đều cãi cọ ồn ào, trở về thì tốt rồi, nhà của chúng ta khẳng định liền náo nhiệt lên. Trần Nam cảm thấy Thẩm Kỳ là thật sự thân đệ đệ. Thẩm Dư chính là mạnh miệng. Trần Tĩnh lôi kéo An Dạng. Nhà các ngươi thẩm luyện gần nhất gửi thư sao? An Dạng lắc đầu. Không, hắn bên kia giống như tình huống tương đối đặc thù, gần nhất đều không có cái gì tin tức. Trần Tĩnh ai một tiếng. Nha nha cũng không có tin, tuy rằng ta biết An Tết sẽ không trở về, nhưng cũng là một phong thơ cũng chưa. Lại nói tiếp thật đúng là chính là trong lòng khó chịu. An Dạng nhẹ nhàng chụp sợ nàng bả vai. Không có việc gì, nha nha là cái hiểu chuyện hài tử, khẳng định sẽ đến tin. Đây là bắt đầu mùa đông hạ tuyết, trên đường cũng không dễ đi. Còn có, ngươi nếu là gì thời điểm một tháng qua hai phong thư, ngươi liền biết là cái gì cảm giác. Trần Tĩnh nghe nói An Dạng ra sự tình, nhấp môi. Nói thật, ta còn rất hâm mộ, cái này Thẩm Đồ thật hiểu chuyện, chưa thấy qua có thể như vậy viết thư. An Dạng nhất thời không biết nói gì, mỗi phong thư đều vài trang. Bên trong toàn bộ đều là Thẩm Đồ gần nhất đã xảy ra sự tình gì, toái toái niệm niệm, sự tình nhỏ đến hôm nay buổi sáng hắn làm bắp cháo bị người khác khen còn muốn nói một lần. Trần Tĩnh nghe chính là hâm mộ. Như vậy mới là sinh hoạt ta, nha nha đi đến bây giờ cũng có một năm dưới, tính toán đâu ra đấy hai phong thư. Ngươi không cảm thấy đây là thực ngọt ngào sự tình sao? An Dạng ngạnh trụ, cũng không dám nói khác, chỉ có thể gật đầu. Ân ân, ngọt ngào ngọt ngào. Trần Tĩnh thất thần, tưởng nhà mình quê nữ. Bị An Dạng nhắc mãi Thẩm Đồ, nay sẽ đã ở đóng gói hành lý, cùng hắn ở tại một gian trong phòng cái kia thanh niên trí thức chính là cùng hắn cùng ngày cùng nhau tới, Têu Lâm Vương, nghe nói là từ thành phố lớn tới. Hiện tại cùng Thẩm Đồ cũng quan hệ thực hảo. Thẩm Đồ, căn thúc như thế nào nhanh như vậy liền cho người phê. Thẩm Đồ đem chăn đều điệp hảo, ngay ngay ngắn ngắn. Hiện tại là mùa đông, trong đất cũng không sống, căn thúc liền cho ta phê, ta ở chỗ này cũng không gì sự làm, trừ bỏ tại đây trong phòng đợi, còn không bằng về nhà đâu. Lâm Phương vẫn luôn cũng chưa hỏi qua Thẩm Đồ ra là nơi nào, bởi vì Thẩm Đồ quá kỳ quái, hắn chăn điệp ngăn nắp, ngày thường lại như là trong nhà điều kiện thực không tồi, nhưng lại cảm thấy hắn quá thực tháo. Trong đất sống làm quá địa đạo. Hắn ngồi ở trong phòng sưởi ấm, ở chỗ này thiêu không dậy nổi than, làm cho là củi lửa, cửa rèm cửa đều là mở ra một cái không, làm yên phiêu đi ra ngoài, lên vẫn là bùm bùm. Thẩm Đồ, ta vẫn luôn cũng chưa hỏi qua ngươi, nhà ngươi là làm gì đó a? Thẩm Đồ đem quần áo điệp hảo phóng tới trong bao, tuy liền ngồi ở một bên băng ghế thượng. Nhà ta chính là bình thường gia đình công nhân a, sao? Lâm Phương chỉ Thẩm Đồ chăn. Nhà ngươi chăn đều xếp thành như vậy a? Thẩm Đồ quay đầu lại nhìn xem. Cái này a, ta đại ca là tham gia quân ngũ, cho nên thành thói quen. Lâm Phương vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Hào đi. Nói xong bên ngoài căn thúc ở kêu Lâm Phương. Lâm Phương chạy nhanh liền trước đi ra ngoài. Căn thúc đem bao vây đưa cho hắn. Đây là nhà ngươi cho ngươi gửi, hẳn là ăn Tết đồ vật, chính ngươi cái nhưng thu hảo a. Lâm Phương cười cảm tạ căn thúc. Hắn vẫn là thật cao hứng mà, ngay từ đầu rất là thấp thỏm. Cho rằng xuống nông thôn khẳng định là muốn đi không tốt địa phương, bọn họ bên người xuống nông thôn người cũng chưa trở về, còn có liền lưu tại ở nông thôn kết hôn, bất quá đi vào nơi này hắn liền cảm thấy thực vui vẻ, cùng nhau trụ Thẩm Đồ là người tốt, căn thúc cũng là cái thực chiếu cố bọn họ đại đội trưởng. Ai, cái kia Thẩm Đồ đi rồi không nha? Lâm Phương lắc đầu. Hắn đang ở thu thập hành lý. Căn thúc chỉ là hỏi một chút, được đến trả lời cũng đẩy chính mình xe đạp lại đi rồi. Lâm Phương cầm bao vây trở về. Hiện tại độ ấm quá thấp, ở bên ngoài đứng như vậy một hồi liền lạnh không được, bọn họ cảm kích điểm cái đến cũng không kém, chính là tường viện dùng thổ lũy, không cao lắm. Thẩm Đồ, nhà ta người cho ta gửi lại đây ăn Tết ăn ngon, ngươi muốn ăn chút không? Đều là chúng ta bên kia đặc sản. Biên nói liền biên thật sự cấp Lâm Phương hủy đi bao vây, hắn là cái loại này thật sự người, làm người ăn cái gì đều là đánh tâm nhãn nguyện ý. Thẩm Đồ tới rồi nơi này mới biết được. Trong nhà điều kiện hảo điểm thanh niên trí thức còn có thể thu được trong nhà gửi tới đồ vật, không tốt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình công điểm lấp đầy bụng, còn có bên này còn hạ phóng một ít người. Nay nửa năm sinh hoạt làm hắn càng thêm đối lập tức quốc gia có tân nhận thức, mà cũng không là bị bảo hộ thực tốt quân khu nhìn đến sinh hoạt. Không được, chính ngươi ăn đi, ta đều phải về nhà. Lâm Phương đây cũng là đối Thẩm Đồ rất có nghi vấn một cái điểm, nhà hắn người giống như trọng tới không cho hắn gửi đồ vật. Cha mẹ ngươi giống như cũng chưa cho ngươi gửi lại đây đồ vật ta. Thẩm Đồ lại nói tiếp chuyện này liền biểu hiện thật sự là thương tâm. Cha ta hắn mặc kệ sự tình trong nhà, ta nương cũng không phải ta mẹ ruột, đại ca lại thực ưu tú, tam đệ, tứ đệ lại thực ngoan, cho nên ngươi biết đến, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lâm Phương cảm thấy chính mình cầm đều phải kinh ngạc rớt. Thẩm Đồ, ngươi hảo thảm A. Chắc không được là ngươi tới xuống nông thôn, vậy ngươi mỗi tháng viết như vậy nhiều tin. Thẩm Đồ càng là khổ sở. Ta là tưởng kêu lên cha ta một chút phụ tử thân tình. Hy vọng hắn có thể giúp ta, nhưng là kết quả ngươi cũng thấy rồi, không có bất luận tác dụng gì. Càng nói càng đáng thương. Lâm Phương đều sinh khí. Thẩm Đậu ngươi không cần khổ sở, ngươi còn có chúng ta này đó thanh niên trí thức điểm hảo bằng hữu, vậy ngươi ăn Tết còn phải về nhà sao? Thẩm Đậu gật đầu. Là phải đi về, ta mãi mãi rất muốn ta, ta đệ đệ còn chờ ta trở về trả bọn họ tiền đâu, không trở về như thế nào có thể hành. Lâm Phương đã hoàn toàn đem Thẩm Đồ trở thành cha không thân, mẹ kế ác độc tiểu đáng thương. Đến nỗi Thẩm Đồ lúc trước vừa đến nơi này là có thể móc ra tới một cái đỏ thâm quả táo sự tình, đã cấp quên đến đầu góc mặt sau. Thẩm Đồ cùng Lâm Phương nói xong nhà mình sự tình, nhìn xem thời gian, cũng không sai biệt lắm có thể đi rồi. Kia Lâm Phương chúc ngươi ở chỗ này ăn Tết vui vẻ, ta phải đi trước, bằng không liền không đuổi kịp hôm nay xe lửa. Lâm Phương gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi chú ý an toàn. Nắm chặt nắm tay đem chính mình hảo bằng hữu đưa ra đi. Thẩm Đồ về nhà là bởi vì tưởng cùng Thẩm Các nói chuyện, hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, là này nửa năm qua chính mình cảm thụ, cần phải có người cho chính mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hắn cảm thấy chính mình thu hoạch hẳn là thật lớn. An Dạng cùng Trần Tĩnh vừa đi vừa đánh cái hát xì, nàng cũng là không cảm thấy nơi nào không thoải mái, khẳng định không phải cảm mạo. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng là ở phía sau đánh hát xì, thật là quá kỳ quái. Đoàn người lại đến Trần gia. Trong phòng nháy mắt liền ngồi đầy người. Triệu Lệ Hoa cùng chính mình cha mẹ nói hội thoại liền tới đây cùng An Dạng các nàng ghé vào cùng nhau. Này đến đã nhiều năm không gặp, An Dạng ngươi là một chút cũng chưa biến, thoạt nhìn cuộc sống này quá đến thật không sai. Trần Tĩnh nghe lời này cũng là như vậy cảm thấy, An Dạng là thật sự không gì biến hóa, chính mình so nàng tuổi đại, lại sinh dưỡng hai đứa nhỏ, liền tương đối lao mau một chút, lại quá mấy năm, đều đến có tóc bạc. Trong nhà hài tử đều không còn nữa, ngươi này hẳn là sẽ nhẹ nhàng một ít. An Dạng nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào nhẹ nhàng rất nhiều, hai tử ở nhà, nhọc lòng bọn họ ăn mặc, hiện tại đi ra bên ngoài, đó chính là nhọc lòng bọn họ an toàn, nhìn không tới, cho nên sẽ càng lo lắng. Đều giống nhau. Triệu Lệ Hoa nghe được lời này, cũng cảm thấy đối, hai tử đi xa nhưng còn không phải là càng nhọc lòng. Bất quá lại nói tiếp, Thẩm Đồ vì sao sẽ xuống nông thôn A. Nay qua đi cũng không biết khi nào có thể trở về. An Dạng còn chưa nói lời nói đâu. Chân Thẩm liền ở một bên cấp nhận lấy. Hài tử chính mình vui đi, kia ai có thể ngăn đón à, đi liền đi thôi, hài tử trưởng thành phải muốn ở bên ngoài nhiều đãi đãi. Triệu Lệ Hoa nghe cũng thấy chính là cái này lý. Thẩm Kỳ bọn họ mấy cái đều là đứng ở bên cạnh, cũng không nói lời nào. Trần Vĩnh Quân nhìn đến Thẩm Dư vẫy tay làm hắn qua đi. Thẩm Dư cười đi qua. Nhị bá phụ. Trần Vĩnh Quân trên dưới nhìn một chút Thẩm Dư, trong ánh mắt là che giấu không được thưởng thức. Tiểu tử ngươi thành tích không tồi, ta đều nhìn, thực hảo, ta thực vừa lòng. Chờ ngươi cao trung tốt nghiệp, liền đi ta bên kia, ta đã chào hỏi qua, cũng đem ngươi ngày thường gửi quá khứ tin đều cho bọn hắn xem qua, có thể thử xem mang theo ngươi, cũng không cần đi cái gì đại học học tập, hiện tại đại học cùng phía trước đều không có biện pháp so. Triệu Lệ Hoa nghe được nam nhân nhà mình nói, chạy nhanh mở miệng. An Dạng, nhà ngươi Thẩm Dư thật không sai, hắn báo cáo ta cũng xem qua, đầu nhỏ chính là thông minh. An Dạng đối Thẩm Dư thông minh việc này là đánh tiểu liền biết đến. Nhưng là hắn thông minh cũng giới hạn trong này thích cái gì nghiên cứu. Là rất thông minh. Thẩm Dư còn không có bị nhiều người như vậy, làm cho mặt khích lệ quá, còn rất không thói quen. Trần Nam cùng Thẩm Kỳ đứng ở một bên. Cha ta mỗi ngày ở nhà khen Thẩm Dư, ai, xem cái kia tư thế, hận không thể Thẩm Dư là con của hắn. Thẩm Kỳ cười ha hả. Đó là, ta tam ca chính là thực thông minh a, nhận người thích đều là hẳn là. Trần Nam ai u một tiếng. Ta phát hiện. Ngươi mỗi cái ca ca ở ngươi trong lòng đều là tốt nhất. Thẩm Kỳ híp mắt nở nụ cười, còn dùng sức gật gật đầu, nói chính là a, hắn các ca ca đều thực thông minh, cũng rất lợi hại. Trần Thẩm còn không biết Trần Vĩnh Quân nói sự tình đâu. Ngươi nói muốn đem Thẩm Dư mang đi. Trần Vĩnh Quân gật đầu ân một chút. Trần Thẩm xem hắn lời thề son sắt bộ dáng, bĩu môi. Ngươi hỏi qua ta sao? Này nhi tử là phí công nuôi dưỡng, mấy năm không trở lại, vừa trở về liền cùng chính mình đoạt tôn tử. Nói còn chụp hắn trên lưng một cái tát. Trần Vĩnh Quân ai u một tiếng. Nương, ta cùng nhân gia cha nói qua, lại nói này không phải chuyện tốt sao. Trần Thẩm phi một tiếng. Là chuyện tốt, ngươi mang theo Thẩm Dư đi, hắn khẳng định cũng sẽ không thường xuyên đã trở lại. Trần Vĩnh Quân lý giải con mẹ nó ý tưởng. Hắn cũng là làm cha, Trần Hoàn đi trường học mấy tháng sẽ không tới, hắn cũng sẽ liên tiếp. Nương, hiện tại không phải tình huống không giống nhau sao. Theo đạo lý tới nói, Thẩm Dư hẳn là đi trước đọc chính thức đại học, trải qua toàn bộ hệ thống giáo dục, nhưng là hiện tại không cho phép a. Trần Thẩm cảm thấy chính mình có thể bị đứa con trai này tức chết, không nói với hắn, duỗi tay lôi kéo Thẩm Dư tay. Ngươi tới cùng nãi nãi nói, ngươi nguyện ý đi sao? Thẩm Dư trong lòng thực ấy nấy, nhưng là lại không có cách nào. Mãi mãi, ta hiện tại còn không đi, muốn bên này tốt nghiệp lúc sau đâu. Trần Thẩm vừa nghe liền biết chính hắn cũng là nguyện ý, hai tử chính mình nguyện ý nàng là khẳng định sẽ không ngăn. Ai, đi thôi. Lúc trước Thẩm Dư ôm trở về thời điểm mới một tuổi, nho nhỏ một cái, cũng không khóc không náo, mặt sau nàng một muỗng cháo uy lên, đây cũng là chỉ chớp mắt thành đại nhân. Thẩm Dư là cái cảm tình thực nội hướng người, nhưng trong lòng rất khó chịu, tối đầu. Trần Phượng Cẩn ngồi ở bên cạnh cũng chạy nhanh an ủi. Hai tử đều là cái dạng này, bọn họ đi ra ngoài mới có thể trở nên càng tốt, chúng ta phải hảo hảo ở nhà quá chúng ta chính mình cái nhật tử. Trần Thẩm biết này đó đạo lý lớn, nhưng nên khổ sở vẫn là sẽ khổ sở, cũng là không có biện pháp. Ở một khối lại nói một hồi lời nói, Trần Thẩm cảm xúc khôi phục cũng mau, nhìn đã đến giờ điểm, cũng chạy nhanh lại tiếp đón nấu cơm, trong nhà thật vất vả có như vậy nhiều người. Bên ngoài lại bắt đầu hạ tuyết. Thẩm Các cùng Trần Thúc tan tầm là cùng nhau trở về. Hai người dẫm lên tuyết, song song vừa đi vừa nói chuyện. Trần Thúc, gần nhất truyền tin tức có phải hay không chuẩn xác? Trần Thúc suy nghĩ một chút. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không xác định, Lưu Tư lệnh sẽ lui. Thẩm Các cũng không cần hắn nhiều lời, như vậy vừa nghe là có thể phán đoán ra 7-8 phần. Hảo, ta minh bạch. Trần Thúc gửi một tiếng. Đúng rồi, Thẩm Dư là tốt nghiệp lúc sau đã bị lão nhị cấp tiếp đi đúng không? Thẩm Các gật đầu. Hắn ở tin cùng ta đề qua, nhưng cụ thể còn chưa nói, vừa lúc lần này trở về ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Trần Thúc không nghĩ tới Thẩm Dư sẽ có phương diện này thiên phú. Hảo, là cái có tài, chúng ta chính là phải hảo hảo bồi dưỡng, gần nhất 1-2 năm thế cục hẳn là sẽ có biến, bất quá mặc kệ như thế nào biến, chúng ta đều không thể biến, phải làm hảo tự mình sự tình. Thẩm Các cau mày đáp ứng một chút, gần nhất mấy năm nay bên ngoài cũng coi như là phong vũ phiêu diêu, thoạt nhìn oanh oanh liệt liệt. Nhưng toàn bộ tình thế vẫn là khó mà nói. Hai người vừa nói vừa về đến nhà. An Dạng còn không biết Thẩm Dư sẽ cùng Trần Vĩnh Quân đi, Thẩm Các cũng không có cùng chính mình nói qua. Tuy rằng này đối Thẩm Dư tới nói là lựa chọn tốt nhất. Trần Thúc cùng Thẩm Các về đến nhà thời điểm, trong phòng bếp đã bước lên tới nhiệt khí, đồ ăn đều xào hảo một cái. Trần Vĩnh Quân ở nhóm lửa. Thẩm Các đi vào trong phòng bếp, hắn rất cao, tiến vào trong phòng bếp nháy mắt liền cảm thấy không gian có chút có quắp. Người tan tầm. Cha đâu? Trần Vĩnh Quân đem một cái củi gỗ cấp đưa tới đáy nồi. Thẩm Các ăn mặc quần áo khoác, còn mang mũ, đến trong phòng bếp chạm một hồi vẫn là thực nhiệt. Ở nhà chính đâu? Trần Vĩnh Quân cũng không nóng nảy qua đi nói chuyện, hắn cùng hắn thân cha cũng là không gì nói, chính mình lại không tham gia quân ngũ. Trần Thẩm ở nhà rau. Người trước đi ra ngoài đi, đứng ở chỗ này cũng không thể làm việc, còn chậm trễ sự. Thẩm Các nhìn An Dạng, mới xoay người đi ra ngoài. Kia có cái gì làm, kêu ta. Trần Thẩm không kiên nhẫn vây vây tay. Đi ra ngoài đi. Trần Tĩnh đem miến cấp phao thượng, nhìn thoáng qua An Dạng, nhấp miệng cười cười. Ngài liền không phát hiện Thẩm Các là nghĩ tới đến xem An Dạng, bằng không như thế nào liền hướng này trong phòng bếp chạm. An Dạng ở sát rau, nàng vừa mới cũng chưa ngẩng đầu xem, không nghĩ tới hắn là tới xem chính mình. Tĩnh tỷ, ngươi liền đậu ta đi. Trần Tĩnh ai u một tiếng. Ta nơi nào đậu ngươi, đây cũng là nhị tẩu không ở chỗ này, bằng không liền không tới phiên ta nói ra. Nhị tẩu đôi mắt càng tiêm. An Dạng cười cười cũng không có giải thích, dưới loại tình huống này giống nhau đều là càng giải thích càng loạn. Trần Thẩm nhìn An Dạng cùng Thẩm Các cùng nhau đi tới, này nháy mắt đều đã 13 năm, nhật tử là không trải qua, bọn họ hai vợ chồng giống như cũng không cãi nhau qua. Đó là nhân gia cảm tình hảo, ngươi đâu, đừng suốt ngày cùng Dương Chấn giận dỗi, động bất động liền về nhà tới, đây cũng là ra khoảng cách gần. Trần Tĩnh không nghĩ tới này đến cuối cùng còn có thể nói đến trên người mình. Nương, ta đều lớn như vậy, ngài còn nói ta. Trần Thẩm hừ một tiếng. Ngươi bao lớn ở ta bên người vẫn là cái hài tử, còn có thể sao? Nói xong như là lại tìm được cớ. Ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, này cũng không người ngoài, đó là ngươi thân ca, đây là ngươi đệ muội. Trần Tĩnh bất đắc dĩ yên lặng nghe, nàng còn có thể phản bác không thành, vừa mới chính là phản bác kết cục, càng phản bác bị nói càng nhiều. An Dạng ở bên cạnh bắt đầu xào rau, mấy năm nay cơ bản đều là nàng tới trưởng ngưỡng. Trần Vĩnh Quân liền ở bên cạnh nghe mẹ ruột nhắc mãi muội muội, cũng không hề răng, nếu không chiến hỏa liền sẽ dẫn tới trên người mình. Làm đều là một ít cơm nhà, nhưng cũng không thiếu lăn lộn. Làm tốt bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng đều có thể lục tục đoan đến nhà chính đi. Trần Thúc cùng Trần Thẩm ngồi, nay một phòng cũng coi như là ngồi tràn đầy, đã thật nhiều năm không có như vậy qua. Trần Thúc cũng rất là cảm thán, giống như cả nhà liền không tề tự quá, về sau có lẽ càng là tụ không đồng đều. Ăn cơm trước, đừng lạnh. Ăn lên cơm vẫn là vô cùng náo nhiệt. Một bữa cơm xuống dưới, bọn họ đều đang nói một ít tình huống hiện tại, có chút lời nói không thể đến bên ngoài nói, ở chính mình trong nhà vẫn là có thể nói. An Dạng ở bên cạnh yên lặng nghe, Trần gia người có thể ngồi vào vị trí hiện tại thượng, đều không phải không đầu óc người, bọn họ đối tình thế quan sát, hơn nữa lại là người trong cuộc, rất nhiều chuyện càng là tự tay làm lấy, ngược lại xem càng là rõ ràng minh bạch. Chuyển cơ tùy thời đều ở, liền nhìn cái gì thời điểm có thể chứng thực. An Dạng nghe lời này gật gật đầu, xác thật là đúng. Người một nhà ăn cơm xong, Thẩm Các cùng Trần Thúc vẫn là muốn đi làm, Triệu Lệ Hoa đi đến cách vách cùng nhà mình cha mẹ nói nói trong nhà nói. Trần Vĩnh Quân lôi kéo Thẩm Dư lại ở một khối lại nói tiếp cái không để yên. An Dạng cũng không về nhà, vây quanh lò sưởi đan áo len, nàng là cho Thẩm Các làm. Thẩm Đồ này sẽ đã ngồi trên về nhà xe lửa, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, mang hành lý không nhiều lắm, ngược lại không như vậy phiền thoái. Chính là trên người ăn không nhiều lắm, hai cái bột ngô bánh bột ngô, ở bên kia cũng ăn không được cái gì tốt, bột ngô bánh bột ngô chính là thuần bột ngô, không trộn lẫn hảo mặt, khô cằn, đặc biệt là hiện tại gặm một ngụm còn sẽ rất cha, lại làm lại kéo giọng nói. Bất quá thói quen lúc sau cũng còn hảo, ít nhất là có thể ăn no lương thực. Nay sẽ cũng là rất cảm thán, không biết trong nhà ở ăn gì. Thẩm Kỳ cùng Trần Nam vẫn là có rất nhiều nói. Trần Vĩnh Quân cùng Thẩm Dư nói chuyện nói đến mệt nhọc lúc sau mới đi nghỉ ngơi. Thẩm Kỳ Trần Nam, còn có Thẩm Dư rốt cuộc có thể chạy ra ngoài chơi. Phía trước bọn họ một hồi tới đều là một đám người. Ba người cũng không sợ lãnh, còn đến phía trước chỗ cũ chơi, chỉ là đối bọn họ tới nói là chỗ cũ, đã có khác người ở chơi, tuổi đều so với bọn hắn tiểu, thật sự làm không được ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, ba người lại thay đổi cái địa phương cùng nhau đãi một hồi. Trần Nam này sẽ cũng bắt đầu tưởng niệm Thẩm Đồ, hắn ở nói xác thật náo nhiệt. Thẩm Đồ gì thời điểm có thể tới ra? Thẩm Kỳ không biết. Hắn chưa nói, chỉ là nói có giấy xin phép nghỉ. Trần Nam cảm thấy Thẩm Đồ cũng là cái hồ đồ chứng, cũng không nói cái xác thực thời gian, đến lúc đó từ trong huyện đến quân khu phải chính mình đi bước một dẫm lên tuyết trở về, còn phải bị gió thổi mặt đau. Chính mình là tràn đầy này cảm. Đúng rồi, Thẩm Luyện cũng không có gửi thư sao. Thẩm Dư cũng không nói lời nào. Thẩm Kỳ lại nói tiếp đại ca liền càng là thở dài. Ta đại ca liền càng không cần phải nói, hắn từ đầu tới đuôi liền tới rồi một phong thơ, cha ta cũng không cùng chúng ta nói. Vẫn là rất khổ sở. Đại ca công tác tựa hồ càng nội. Trần Nam ai một tiếng, hắn không nghĩ tiếp tục thượng công nông binh đại học, cũng không nghĩ tham gia quân ngũ, càng không thích cha mẹ làm thực nghiệm, liền đi nhà xưởng, ở không nghĩ tới muốn làm cái gì phía trước, hắn chỉ nghĩ trước như vậy đợi, tổng hảo quá mù quáng xuất phát hảo. Buổi chiều 3 giờ nhiều, An Dạng mới về nhà, bọn họ trở về thời gian trường, cũng không cần như vậy vẫn luôn bồi. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở bên ngoài hoảng đến buổi chiều 4 điểm nhiều, tuyết càng rơi xuống càng lớn mới về nhà. Trong viện cũng đã đều đắp lên một tầng không tệ tuyết, dẫm lên đi cũng là kéo kẹt kéo kẹt. An Dạng đem phòng bếp bếp lò than nắm cấp thay một cái tân, sau đó mở ra lỗ thông gió. Các ngươi nhanh lên đem trên người tuyết đánh một chút, đừng đến lúc đó lại bị cảm. Thẩm Kỳ hai người bọn họ đem quần áo đều cấp đánh một lần, về đến nhà liền ấm áp rất nhiều. Nương, ta nhị ca gì thời điểm có thể tới ra, chúng ta đi tiếp hắn đi. An Dạng đem mặt cấp cùng thượng, lại cắt một miếng thịt. Đi tiếp cũng có thể. Nhưng chúng ta không biết hắn gì thời điểm về đến nhà a, chính mình cái chưa nói. Thẩm Kỳ dầu dĩ nga một tiếng, đúng vậy, chính hắn buổi chiều mới nói quá, liền cấp quên mất. Chính mình tuổi còn trẻ như thế nào trí nhớ kém như vậy. An Dạng chuẩn bị làm thai mèo mặt, hoa hảo mặt trước tỉnh một hồi, sau đó ngồi ở một bên chậm rãi ấn một chút, cuốn lên tới. Đại trời lạnh, nên nóng hôi hổi uống thượng một chén mì nước. Lại xứng với ớt xanh xào thịt, lại là mang theo hơi chút một ít hơi cay. Thẩm Kỳ lại đây ngồi ở trong phòng bếp. Có thể vây quanh bếp lò sưởi ấm, Thẩm Dư cũng ghé vào một bên, chống cằm xem An Dạng làm việc, chủ yếu là bởi vì hiện tại cũng không có gì là có thể yêu cầu bọn họ làm. An Dạng ngồi ở băng ghế thượng, bắt đầu niết hai mèo, quay đầu nhìn hai người bọn họ cười cười. Hai người các ngươi muốn ăn nướng khoai sao? Thẩm Kỳ nghĩ đến là ngọt. Ta đây đi lấy. Nói xong chính mình liền đứng lên phía sau cửa trong túi đi lấy khoai lang đỏ. Tam ca, ngươi ăn sao? Thẩm Dư lắc đầu. An Dạng thủ hạ động tác không ngừng. Lại nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy hắn có chuyện muốn nói. Thẩm Kỳ chọn hai khối là hồng tâm cái loại này, như vậy nướng ra tới khoai lang đỏ, thơm ngọt vị càng đủ, còn thực mềm. Nương, vẫn là muốn ở đáy nồi nướng, như vậy ăn ngon. An Dạng gật đầu, lại nhìn về phía Thẩm Dư, trực tiếp liền hỏi ra tới, bọn họ là người một nhà, nói cái gì đều có thể nói thẳng. Thẩm Dư, ngươi có chuyện gì tưởng cùng ta nói sao? Thẩm Dư không nghĩ tới như vậy đã bị đã nhìn ra, vẫn là ừ một tiếng. Nương. Đại ca, nhị ca đều rời đi trong nhà, ta sang năm cũng sẽ đi, hơn nữa đi sẽ rất xa, sẽ cảm thấy thực xin lỗi cha mẹ dưỡng dục tri ân. An Dạng còn tưởng rằng hắn là làm sao vậy đâu. Nợ nụ cười, bất quá thủ hạ niết hai mèo động tác cũng không đình. Thẩm Kỳ vốn đang ở cao hứng mà xem chính mình nướng khoai, nghe được lời này cũng là cảm thấy khổ sở. Thẩm Dư, ngươi cảm thấy cha mẹ giữa ngươi, là yêu cầu ngươi hồi báo sao? Thẩm Dư đôi tay giao nhau nắm ở bên nhau, không nói gì. An Dạng đem vừa mới niết tốt hai mèo phóng tới bên cạnh sọt tre. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định không cần ta tới nói, cha mẹ dưỡng ngươi một hồi, đơn giản có hai đại hy vọng, một là hy vọng ngươi không cần làm cái gì trái pháp luật sự tình, nhị là hy vọng ngươi có thể làm chính mình thích sự tình. Thẩm Dư nghe được An Dạng nói mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. An Dạng tiếp tục nói, cho nên chúng ta không cầu ngươi cái gì, chỉ cần chính ngươi vui vẻ, cao hứng, cảm thấy có thể làm chính mình thích sự tình, ta cùng cha ngươi, các ngươi đều không cần phải xen vào, chúng ta cũng không lớn muốn cho các ngươi quản. Hơn nữa ngươi như vậy thông minh, ta cùng cha ngươi chỉ biết cảm thấy thực vinh hạnh, nếu ngươi một hai phải cảm thấy hồi báo chúng ta dưỡng dục tri ân, vậy ngươi phải hảo hảo đi làm chính mình thích sự tình. Thẩm Dư nghe xong gật gật đầu. Nương, ta biết đến, nhưng là khoảng cách các ngươi xa, các ngươi nếu tưởng ta, ta sợ các ngươi không thấy được ta. Thẩm Các ở cửa liền nghe thế câu nói, này nếu là Thẩm Đồ nói ra, hắn nhất định sẽ hảo hảo dùng thực tế hành động nói cho hắn, đừng tự luyến, nhưng đây là Thẩm Dư. Hắn có thể nói ra tới tất nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ thả nghiêm túc. Tưởng ngươi liền cho ngươi viết thư, ngươi cho chúng ta hồi âm là được, này cũng không phải cái gì việc khó. Nói nữa, ta cùng ngươi nương ngày thường ở nhà phòng trừng cũng sẽ quá thực hảo, có thể nhớ tới các ngươi thời điểm hẳn là không nhiều lắm. An Dạng nghe được hắn lời này trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Các thản nhiên tiếp nhận rồi này liếc mắt một cái, hắn vừa mới ở cửa đổi giày, thoát áo khoác, nhà chính cũng không ai, cho nên cũng không ai biết hắn đã trở lại. Thẩm Dư là cái tương đối chấp nhất người, có đôi khi là ưu điểm, có đôi khi cũng không phải ưu điểm, bất quá rất nhiều chuyện đều là muốn một phân thành hai đối đãi. Vừa lúc ngươi đã trở lại, đi nhóm lửa làm việc. Thẩm Kỳ vốn dĩ đều ở đấy nổi cửa ngồi xong chuẩn bị làm việc, kết quả nghe được hắn nương nói như vậy, chạy nhanh liền cấp đứng lên nhường ra vị trí. Thẩm Các cũng không hề răng, hảo tính tình đi qua đi ngồi ở ghế gấp thượng. Hiện tại liền thiêu sao? An Dạng đem thai mèo đã đều cấp miết hảo, này sẽ đang ở thiết thị ti. Còn có xứng đồ ăn. Cái nồi này làm canh, đem làm nấm cấp phao mềm, thiết hảo, nhiều vài loại, liền xứng nấm tới ăn, xem như nấm canh. Trước đem ớt xanh cùng thịt ti đều thiết hảo, sau đó hạ nồi bạo xào, xào thục thịnh ra tới phóng tới chậu, bên này lại xoát một lần nồi, xào thượng một lần nấm, điền thủy nấu khai, lại đem thai mèo cấp hạ đi vào. Thẩm Kỳ ở bên cạnh nhìn hắn cha nhóm lửa, còn không quên nhắc nhở. Cha, cẩn thận, đáy nồi có ta khoai lang đỏ. Thẩm Các dùng que thời lửa lay một chút, cấp phiên một cái mặt. Thấy được, cho ngươi nướng đâu. Thẩm Kỳ liền vui vẻ lên. An Dạng bên này liền chờ hạ thai mèo. Thẩm Dư trải qua vừa mới một hồi đối thoại, trong lòng cũng thực nhẹ nhàng. Hắn phía trước kỳ thật là cảm thấy chính mình có chút ích kỷ, nhìn đến mãi mãi tưởng niệm nhị bá phụ bọn họ, cũng sẽ thường xuyên nhắc mãi đại ca, nhị ca, nha nha tỷ, cho nên là có chút do dự, nhưng là trải qua cha mẹ nói, hắn lại cảm thấy chính mình thực hảo, nhà hắn người đều thực hảo. An Dạng đang ở nhắc mãi. Thẩm Các, ngươi hỏa như thế nào luôn quên mặt sau chạy a, kia hỏa đều theo cùng ông khói chạy đi rồi, nồi vẫn luôn đều sẽ không khai. Thẩm Các lại chạy nhanh lay một chút. Còn hành, một hồi liền có thể. Chờ đến cơm làm tốt, đã là buổi tối 7 giờ. Mùa đông thiên vốn dĩ liền hát sớm, nay sẽ đã coi như là hát thấu. Mỗi người một chén nóng hầm hập thai mèo nấm canh, uống xong lúc sau đều phi thường thoải mái, toàn thân đều ấm áp cùng. Còn có hơi hơi cay ớt xanh xào thịt. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều không phải có thể ăn cay người, cho nên này hơi cay trình độ, người chán thượng đều đã đổ mồ hôi. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đứng lên cầm chén đũa thu thập hảo, hai người viết xong công khóa, liền ngồi ở một bên ăn tĩnh chơi cờ. An Dạng đem Thẩm Đồ trong nhà cái này áo đông cấp phùng hảo khấu, cũng không biết hắn trở về mang quần áo có đủ hay không, đừng bị cảm. Bị người nhớ thương Thẩm Đồ còn ở xe lửa thượng, buổi chiều ăn một khối bột ngô bánh bột ngô, đi tiếp ly nước ấm, xem như đối phó đi qua. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối ăn yêu cầu rất cao, nhưng kỳ thật cũng không cao, ăn gì đều có thể tồn tại. Thẩm Các ở bên cạnh cấp Thẩm Kỳ bọn họ làm thí nghiệm đề mục, lưu trữ ngày mai làm. Đúng rồi, Thẩm luyện gần nhất thế nào? An Dạng như vậy vừa hỏi, bên kia hai tiểu nhân cũng đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Thẩm Các lắc đầu, hắn là thật sự không biết, gần nhất cũng là thật lâu không có tin tức, nghe nói là đi chấp hành nhiệm vụ. Một có tin tức ta khẳng định cùng ngươi nói. An Dạng hiện tại cảm thấy chính mình trái tim đã luyện rất cường đại. Ngươi cũng không cần hướng tế nói cho ta, liền cùng ta nói hắn an toàn không an toàn liền thành. Thẩm Các đem thủ hạ bút buông xuống, thật là không biết An Dạng yêu cầu đã hàng như vậy thấp. Hai ngươi đề mục đã ra hảo, chính mình lấy đi, ngày mai viết hảo buổi tối cho ta. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đứng lên đem đề mục tiếp qua đi. Cảm ơn cha. Chăm miệng một lời. An Dạng đem thẩm đồ quần áo cấp phùng hảo, lại đem bọn họ kia trong phòng chăn cấp nhảy ra tới. Ngày mai nhìn xem thời tiết như thế nào cấp lấy ra đi phơi phơi một chút. Hắn sau khi đi, trong phòng này cũng không ai trụ. Ngày hôm sau buổi sáng, An Dạng chiên bánh rán, lại thiết hành ti, còn có chính mình làm tương đậu. Như vậy bánh rán cuốn thượng hành ti thêm tương, lại trang bị bắp cháo uống, cũng là vừa lúc. Hôm nay là tháng riêng sơ 10, cũng không biết có phải hay không thẩm đồ vận khí tốt. Ngày hôm qua hạ một đêm tuyết, hôm nay liền trong, cũng không gì phòng, chăn lấy ra tới phơi phơi, nhưng là độ ấm thấp, đây là hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đem trong viện tuyết quét một chút. An Dạng nhìn xem trong đất qua mùa đông đồ ăn, còn xem như không tồi, vốn dĩ chính là kháng đông lạnh đồ ăn. Giữa trưa Triệu Lệ Hoa để ra một khối to thịt khô đưa lại đây. Hôm nay buổi sáng đi trong huyện, ngươi nhị ca làm ra, cho các ngươi đưa tới một khối. An Dạng liền biết mỗi lần nhị ca tiến thành đều có thể lộng tới ăn ngon, có chính mình phương pháp. Triệu Lệ Hoa trở về vẫn là lần đầu tiên đi vào An Dạng viện này. Ta này hẳn là mùa thu trở về, vừa lúc nhìn xem ta nương kia tin viết, nói ngươi này mỗi năm quá Tết Trung Thu đều là được mùa, nói này cũng nhiều, kia cũng nhiều, mỗi lần đem ta thèm đều hận không thể lập tức liền cắm cánh cấp bay qua tới. An Dạng nghe nàng như vậy vừa nói, cũng nhớ tới. Vừa lúc, ngươi cũng bị thèm, trong nhà kia trong dương còn có bảo tồn tốt lê, quả táo đâu, ta đi cho ngươi lấy. Triệu Lệ Hoa thật đúng là không biết. Ngươi sao còn phóng có đâu, sao phóng? An Dạng từ trong dương cấp liền nhặt một tiểu rổ ra tới, quả táo lê đều có. Ta bên kia còn có nhà mình phơi táo đỏ, cũng là mặt sau kia cây mọc ra tới, ngươi một hồi có thể lấy đi một ít, còn rất ngọt, ta nấu cháo thời điểm đều sẽ hơi chút tiếp điểm bỏ vào đi. Triệu Lệ Hoa nghe được An Dạng nói, lại nhìn xem trong rổ mới mẻ trái cây, tuy rằng mùa đông ăn sẽ lạnh, nhưng là thứ này cũng không phải mùa đông ai đều có thể ăn đến. Ta cảm thấy ngươi cuộc sống này mới là sinh hoạt, ngươi không biết ta đem hai đứa nhỏ vừa mới tiếp trở về thời điểm binh hoang mã loạn, vẫn là hai hải tử giúp đỡ ta, mới chậm rãi hảo lên. An Dạng lý giải, rốt cuộc nàng phía trước là cái làm nghiên cứu khoa học, này không phải nàng cường hạng. Kia này không phải đều đi qua, đến nếu là dưỡng lao thời điểm, ngươi có thể ở ta cách vách, này ta loại đồ vật, ngươi đến lúc đó hồi hồi có thể cái thứ nhất ăn. Triệu Lệ Hoa cảm thấy An Dạng nói rất đúng, là thật sự có thể thực hành. Đến, ngươi nói ta có thể tin, đến lúc đó liền ăn vạ ngươi. Hai người ngồi nói hội thoại, Triệu Lệ Hoa liền dẫn theo một rổ trái cây đi về trước. An Dạng đến trong viện cầm gõ chăn gõ một gõ, như vậy chăn sẽ càng mềm suốt, ngủ lên cũng thoải mái. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đã chính mình trong phòng đóng cửa lại bắt đầu viết ngày hôm qua tác nghiệp. Hai người hiện tại đều ở học tiếng Anh, bất quá Thẩm Dư bắt đầu tương đối chế, cho nên cũng không có Thẩm Kỳ học sớm. Huống chi Thẩm Kỳ chính mình liền đối phương diện này có thiên phú, Thẩm Dư tiến độ là Thẩm Kỳ 1/3, bất quá cũng coi như là thực mau điện. Thẩm Kỳ đem chính mình viết xong ngồi ở một bên phát ngốc, hắn năm sau liền tốt nghiệp. Đến lúc đó cũng sẽ rời đi cha mẹ sao? Hắn từ nhỏ liền không muốn rời đi cha mẹ, nhưng là ngày hôm qua nương ở trong phòng bếp lời nói, hắn biết là rất đúng, khả nhân lớn lên đều là phải đi, cho nên là có thể đi, nhưng không cần quên trở về. Thẩm Dư viết xong liền nhìn đến Thẩm Kỳ đang ngẩn người. Người tưởng gì đâu? Thẩm Kỳ đúng sự thật nói, hắn là cái thật sự hài tử. Thẩm Dư cười cười, hắn ngày hôm qua liền suy nghĩ cẩn thận. Tiểu Kỳ, ta cùng ngươi nói, cha mẹ khả năng cũng không cần chúng ta ghé vào cùng nhau, bọn họ quá phỏng chừng có thể càng vui vẻ. Thẩm Kỳ nhấp miệng lại nhíu nhíu mày, Tam ca có lẽ nói chính là thật sự. An Dạng buổi chiều 2 điểm liền đem cấp thẩm đồ phơi chăn cấp thu trở về, này sẽ cũng trời đầy mây, lại lượng liền phải ẩm ướt. 5 giờ nhiều, thiên đều hắt ấu. Thẩm Các tan tầm trở về đến cửa nhà, mùa đông lánh, cũng không có người đi ra ngoài, hắn tan tầm trở về liền sẽ thuận tay giữ cửa cấp đóng lại, như vậy liền không cần lại đi một chuyến. Kết quả vừa mới tiến vào xoay người đem cửa đóng lại, liền có người ở bên ngoài đẩy môn, hắn liền bung ra tay chuẩn bị đem cửa mở ra, tưởng ai lại đây đâu. Thẩm đồ cứ như vậy không hề phòng bị lóe một chút, ném tới trên mặt đất. Cha, ngài là tưởng ngã chết ta sao? Hắn tuy rằng xuyên hậu, nhưng cũng không kháng quăng ngã a, hắn lại không phải đại ca. Thẩm Các nhíu nhíu mày, duỗi chân đá hắn một chút. Thẩm đồ, trong giọng nói còn mang theo không xác định tính. Thẩm đồ bất đắc dĩ chính mình bò lên. Duỗi tay vô vô chính mình trên người tuyết, hảo đi, cũng không có quăng ngã rất đau. Cha, ngài phụ thân tử ái chi tâm thật sự không có a. Nhìn đến ta ngã trên mặt đất đều không kéo ta. Thẩm Các biết vừa mới quăng ngã kia tiếp theo điểm sự tình đều không có. Ngươi như thế nào lúc này trở về? Thẩm đồ vô vô chính mình tay mải, sao a? Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ cố ý gấp trở về, nếu không liền ở trong huyện nhà khách ở một đêm thượng. Vốn dĩ trở về cũng là tưởng cho bọn hắn một kinh hỉ, ở cửa tiến vào thời điểm, còn bị đề ra nghi vấn thân phận tới, bất quá hắn đem mặt lộ ra tới liền không thành vấn đề. An Dạng ở trong phòng bếp làm cơm chiều, nhiệt bánh bột bắp, thịt heo hầm miến, giấm lưu cải trắng, còn có đường tỏi, thiêu khoai lang đỏ khô canh, bên trong còn thả trái cây làm, trong phòng ấm áp cùng, còn có một tia ngọt ý. Thẩm Kỳ đang ở đoan canh phóng tới nhà chính trên bàn. Nương, ta giống như nghe được ta nhị ca thanh âm. An Dạng ở trong phòng bếp, cũng không có nghe được. Vậy ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Thẩm Kỳ cầm chén buông xuống lập tức liền đi ra ngoài. Thẩm Đồ cùng Thẩm Các đã ở hướng nhà chính đi, vừa vặn cấp gặp phải. Nhị ca, thật là ngươi. Nói liền cấp bế lên. Thẩm Đồ rốt cuộc cảm nhận được đến từ người nhà ấm áp, hắn cha vừa mới không tính, bởi vì một chút đều không ấm, còn quăng ngã chính mình một chút. Là ta a, ta trở về ăn Tết đâu. Thẩm Các từ bọn họ này đối huynh đệ bên người nghiêng thân thể đi vào. An Dạng này sẽ cũng nghe tới rồi, gào thanh âm lớn như vậy, nhìn đến Thẩm Các tiến vào. Thẩm Đồ đã trở lại. Thẩm Các trích mũ ấn hạ. An Dạng nhưng thật ra không có sốt ruột chạy nhanh đi ra ngoài gặp người, đến trong phòng bếp cấp tân soát ra tới một cái chén, thịnh thượng một chén nóng hầm hập canh, nhiều lấy thượng một đôi chiếc đũa, từ trong phòng bếp ra tới, Thẩm Đồ đã vào được. Thẩm Dư cùng hắn cũng vừa mới chào hỏi qua. Nhị ca, ngươi gầy thật nhiều. Thẩm Đồ hái được chính mình mũ cùng lấy cổ, lại đem bên ngoài áo bông cởi. Ta gầy, nhưng là ta có phải hay không thoạt nhìn càng có lực lượng. Thẩm Kỳ thượng thủ nhéo một chút. Đúng vậy, nhị ca, ngươi có thể a. Thẩm Đồ hiện tại là trên mặt đất rèn luyện qua sau, đi ra ngoài nửa năm biến hóa đều không nhỏ. Nhìn đến An Dạng ra tới, trong ánh mắt mãn hàm nhiệt tình. Nương, ta đã trở về. An Dạng cười gật đầu, duỗi tay đem hắn canh phóng tới trên bàn. Đi rửa tay. Thẩm Đồ chờ thân nhân chi gian thân thiết thăm hỏi cùng với khóc lóc thảm thiết cho nhau ôm cảm động cảnh tượng cũng không có phát sinh, chỉ có sạch sẽ lưu loát xoay người rửa tay. C. 82, Thẩm gia tân một năm. An Dạng cười ha hả ngồi xuống. Đồ ăn đều đã bưng lên trên bàn. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư vẫn là có che giấu không được vui vẻ, đặc biệt là Thẩm Dư, hắn vốn dĩ liền không biết sang năm đi phía trước có thể hay không nhìn thấy Thẩm Đồ, nhưng là hắn trở về liền rất hảo. Thẩm Đồ rửa sạch sẽ chính mình tay, thuận tiện còn rửa mặt, cả người thoạt nhìn rất là thoải mái thanh tân. Thẩm Đồ, ngươi là lại trường cao sao? An Dạng nhìn nếu là có điểm. Thẩm Đồ đi đến khung cửa bên kia lượng một chút, cùng chính mình đi thời điểm họa tuyến so nếu là cao một ít. Thẩm Kỳ, cho ta lấy bút. Thẩm Kỳ lập tức liền đứng lên đi đến chính mình trong phòng lấy ra tới một cây bút chỉ, cho hắn họa thượng. Thẩm Đồ tương đương cao hứng. Ta cảm thấy ta lại thật dài, liền không sai biệt lắm có thể đuổi kịp cha ta. An Dạng nhìn hắn qua năm mới 17. Ngươi còn có mấy năm có thể trường cái đâu, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Từ công xã đi đến quân khu này giai đoạn khẳng định đặc biệt lãnh, hơn nữa từ xe lửa trên dưới tới, ăn không ngon ngủ không tốt, hắn trở về cư nhiên một chữ cũng chưa nói, biến hóa cũng là không nhỏ. Thẩm Đồ lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn trên bàn đồ ăn đều phải khóc, bưng lên tới canh chén liền chạy nhanh uống lên, ăn cơm động tác thực mau, nhưng vẫn là rất có tốt đẹp ăn cơm lễ phép, không có loạn chọn đồ ăn, cũng không có ăn ngấu nghiến, đơn thuần ăn cơm ăn mau. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư ở bên cạnh nhìn xem liền không có lại động. An Dạng cũng là đem chính mình canh uống xong, không có lại ăn. Chỉ có Thẩm Các chính mình thong thả ung dung ăn bánh bột bắp, ăn cơm, dùng bữa, ăn canh. An Dạng nhìn hai người bọn họ, nay sẽ cuối cùng là tìm được điểm giống nhau, hai người ăn cơm có chút giống. Thẩm Đồ không ăn ít, hắn ăn 4 cái nửa bánh bột bắp, 2 chén canh, cộng thêm đồ ăn. An Dạng đều sợ hắn ăn no căng. Thẩm Đồ cuối cùng đem chiếc đũa cấp buông xuống. Ta trên xe 2 ngày 1 đêm cơ hồ không ăn gì, cái kia bắp bánh bột ngô có chút kéo giọng nói, ta liền nước gấm mới ăn xong đi. Hắn thốt ra lời này, bên cạnh Thẩm Kỳ liền đau lòng không được, chạy nhanh đứng lên đi trong phòng, lấy ra tới một đống đường. Đây là ta nương năm nay mới làm đường, ngươi không phải thích ăn sao? Thẩm Đồ lập tức liền nhận lấy, lột ra liền phóng trong miệng, hắn cũng đã lâu không ăn qua. Ta thiên A, ta cảm giác đã lâu không ăn qua như vậy đường. Thẩm Kỳ thở dài, hắn ca thoạt nhìn càng ngốc, cũng không biết đều đã trải qua gì. An Dạng cũng không có làm cho bọn họ đi rửa chén, chính mình thu thập cái bàn đến trong phòng bếp cấp lưu loát tẩy xong. Thẩm Đồ đã cùng Thẩm Các thảo luận quá một vòng vấn đề. Thẩm Các nhưng thật ra đối Thẩm Đồ có chút lau mắt mà nhìn. Ít nhất Thẩm Đồ đi mục đích là đạt thành hơn phân nửa, Thẩm Đồ ngoài miệng bản lĩnh tăng trưởng, nhưng là trong lòng tựa hồ có thể nghĩ đến đồ vật càng nhiều, hơn nữa có thể chủ động đi suy xét sự tình vấn đề cũng nhiều. Thẩm Các đi đến trong phòng bếp thiêu nước ấm. An Dạng đem phơi tốt chăn cấp ôm đến hắn trên giường. Thẩm Đồ, chăn hôm nay phơi tốt, chính ngươi đi phô một chút giường. Thẩm Đầu nga một tiếng, xoay người liền qua đi. An Dạng đem khăn trải giường vỏ chăn gì cho hắn tìm ra, làm hắn thu thập một chút. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ vẫn là thực dính Thẩm Đồ, đi đến nơi nào bọn họ liền ghé vào nơi nào. An Dạng đem vỏ chăn đơn tử cấp tìm ra lúc sau cũng không có đai ở bọn họ trong phòng, làm cho bọn họ huynh đệ ba cái nói chuyện. Nàng đi đem Thẩm Đồ ngày mai muốn xuyên y phục tìm ra. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư hỗ trợ cấp bộ chăn. Nhị ca, ngươi xuống nông thôn địa phương thế nào, có hay không cảm thấy lý tưởng của chính mình bị thực hiện? Thẩm Đồ lôi kéo cái này chăn rác, cười như không cười liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Dư ôm chăn đơn ở bên cạnh chờ. Không cần cảm thấy, thực hiện. Thẩm Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn Tam ca. Vì cái gì nói như vậy? Thẩm Dư là rõ ràng có thể cảm nhận được Thẩm Đồ biến hóa, hắn tuy rằng trong miệng vẫn là không buông tha người, nhưng làm cùng hắn ở chung vài thập niên huynh đệ tới nói, quá quen thuộc, không cần dựa chỉ số thông minh đi phán đoán, gần dùng cảm giác liền có thể. Thẩm Đồ nhướng mày. Đúng vậy, lý tưởng xem như thực hiện một nửa đi, ta cảm thấy ta còn muốn nhiều đãi mấy năm, có thể đem mấy vấn đề này tưởng thấu triệt, phỏng chừng là được. Thẩm Kỳ cảm thấy hắn nhị ca như vậy liền rất hảo, chính mình cảm thấy thực hiện liền không tồi. Vỏ chăn trăng hảo, đem chăn bế lên tới, làm cho bọn họ phô đơn tử. Đúng rồi, nhị ca, người nhà đoàn viên là lệnh người cao hứng mà, nhưng cũng có làm người khổ sở. Thẩm Dư ở bên cạnh cười đặc biệt sán lạ. Thẩm Kỳ còn không có nhớ tới. Thẩm Đồ lập tức liền thay đổi một cái sắc mặt, đem chăn đơn phóng hảo, lại đây liền ôm Thẩm Dư cổ. Tuy rằng thân huynh đệ minh tính sổ, nhưng chúng ta có phải hay không cũng nên cấp thân huynh đệ một chút thời gian. Thẩm Kỳ cũng nghĩ tới, bất quá đều không có việc gì, hắn ở nhà cũng không cần. Thẩm Dư hừ một tiếng. Sao, vậy ngươi phải đáp ứng chúng ta một việc. Thẩm Đồ nhìn hắn, tiểu dư đầu dưa chuyển quá nhanh, hắn muốn cẩn thận một ít. Sự tình gì? Thẩm Dư đột nhiên ghé vào hắn trên giường. Hôm nay chúng ta tam ngủ một cái giường. Thẩm Kỳ cũng chạy nhanh đuổi kịp. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau ngủ. Thẩm Đồ nở nụ cười, duỗi tay chụp hai người bọn họ mỗi người một chút. Hảo. Thẩm các bên kia thủy cũng đã thiêu hảo. Ra tới rửa mặt. Ba người đều đi theo đi ra ngoài. An Dạng rửa mặt xong cũng lau mặt xong lúc sau rửa vào đầu giường. Bọn họ ba cái, buổi tối cũng không biết gì thời điểm có thể ngủ. Thẩm các tưởng đều có thể nghĩ đến, chính mình dưỡng ra tới hài tử, tính tình bản tính chính là thực hiểu biết. Không có việc gì, ngày mai buổi sáng sớm liền đều kêu lên đi chạy thao, liền sẽ không lại vẫn ngủ. An Dạng dựng thẳng lên tới ngón tay cái phóng tới trước mặt hắn. Vẫn là Thẩm Lữ trưởng thông minh. Thẩm Các duỗi tay nắm tay nàng, chính mình mặt khác một bàn tay còn cầm thư. Đừng quay rối. An Dạng cảm thấy hiện tại quả nhiên là nhật tử quá đến lâu lắm, phía trước đều là làm chính mình không cần đọc sách, này một chút chính hắn nhưng thật ra thoạt nhìn, còn nói chính mình quay rối. Ta nói nào đó người thật là biến rất nhanh a, phía trước không cho ta đọc sách, hiện tại chính mình còn xem, hừ. Nói xong chính mình bắt tay liền từ trong tay hắn rút ra, nằm tiến trong ổ chăn. Thẩm Các nghe thấy nàng lời nói lập tức liền đem thư cấp khép lại, phóng tới mép giường ngăn tủ thượng. Ta không nhìn. An Dạng mới không phản ứng hắn. Không xem liền ngủ, cùng ta nói gì. Thẩm Các cười mai mối, đầu giường đèn cấp kéo diệt. Ngủ ngủ, ngày mai buổi sáng tốt lành sớm một chút lên đem bọn họ đều kêu lên. An Dạng tức giận cười ra tiếng tới. Thẩm Các duỗi tay đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Đem lui người đến ta trên người, người chân quá lạnh. An Dạng thể chất vẫn là không có Thẩm Các hảo, hắn nói như vậy lập tức liền cấp rôi đến trên người hắn, chân giống như cũng không phải như vậy lạnh. Thẩm Các cánh tay phóng tới nàng đầu phía dưới. An Dạng thực mau là có thể ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Các lên đi thượng thể dục buổi sáng, liền đến bên kia trong phòng đem ba người đều cấp kêu lên. Thẩm Đồ đang ngủ say đâu? Cha, làm sao vậy? Thẩm Các ngữ khí không có bất luận cái gì phập phồng. Lên chạy bộ. Thẩm Đồ rủi rủi mắt, duỗi tay vô vô bên cạnh Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư. Cha kêu các ngươi đi chạy bộ, mau đứng lên. Ba người cái hai giường chăn tử cũng không biết như thế nào cái, nhìn cũng không nói lánh, bất quá cũng đều là miễn miễn cưỡng cưỡng cấp đắp lên. Thẩm Các duỗi tay lôi kéo Thẩm Đồ cánh tay. Mặc xong quần áo, cùng ta chạy hai vòng. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ lại giật nhẹ chăn, ngày hôm qua ngủ đích xác thật có chút vãn, không biết vài giờ mới ngủ, vốn đang có chút sợ hãi, nhưng là nghe được bọn họ cha nói. Liền biết không phải gọi bọn hắn, lại ngủ kiên định lên. Thẩm Đồ này sẽ đã thực thanh tỉnh, lại không dám phản kháng. Bị buộc bất đắc dĩ liền ngồi lên. Hảo, cha, ta hiện tại liền mặc quần áo. Thẩm Các nâng lên tới thủ đoạn, nhìn xem thời gian. Thẩm Đồ, 2 phút. Nói xong mới từ đi ra ngoài. Thẩm Đồ hôm nay muốn xuyên y phục đêm qua đã lấy lại đây phóng tới một bên, mặc vào tới vẫn là thực mau. Thẩm Kỳ đôi mắt cũng chưa mở, hướng chính mình trên người lôi kéo chăn. Nhị ca. Ngươi bảo trọng. Thẩm Đỗ nhếch môi, đệ đệ gì đó đều là phí công nuôi dưỡng. Thẩm Cách nhìn đến người ra tới, lại nhìn xem thời gian. Xuyên cái quần áo 4 phút, Thẩm Đỗ, ngươi nhưng trưởng tiền đồ. Thẩm Đỗ cũng không có chụp mũ, từ nhỏ đại gia cùng nhau chạy bộ đều thói quen, đặc biệt là ngày mùa đông chạy bộ, bởi vì chạy xong sẽ ra mồ hôi, không bằng đi thời điểm liền xuyên thiếu điểm, như vậy một hồi đảo sẽ không như vậy nhiệt. Cha, ta quá mệt nhọc. Thẩm Cách đã sải bước hướng bên ngoài bắt đầu đi rồi. Thẩm Đỗ theo ở phía sau, cái này điểm thiên còn không có hoàn toàn lượng, ưu ám, nhưng cũng có 6 giờ, có dậy sớm nhân ra trong nhà đã ở bức khói, còn có người mở cửa quét tuyết, ở cửa nhìn đến này đi ngang qua hai cha con. Ú, đây là Thẩm Đỗ A, ngươi trở về cũng thật sớm. Thẩm Đỗ cười kêu người. Ngày mùa đông trong đất cũng không sống, chúng ta liền trở về sớm chút. Chủ yếu là mấy năm nay phía dưới thanh niên trí thức xa không có năm đó quản lý như vậy nghiêm khắc, bọn họ cùng hạ phong quá khứ người không giống nhau, thật đi xin nghỉ, không cần công điểm, chẳng khác nào không cần lương thực, đại đội trưởng cũng là nguyện ý, đương nhiên tiền đề là gặp được một ít tương đối dễ nói chuyện đại đội trưởng. Thẩm Đỗ như vậy chính là đã chịu trong thôn các hương thân thích, đại đội trưởng cũng đối hắn cảm quan không tồi, như vậy liền càng không gì vấn đề. Quét tuyết tẩu tử nghe được Thẩm Đỗ nói, ngoài ý muốn rất nhiều, đứa nhỏ này đi rồi mới bất quá nửa năm, nhìn trầm ổn rất nhiều. Mau đi đi, nhìn thấu ít như vậy, đừng cảm mạo. Thẩm Đỗ cười ai một chút. Quân khu bên này có cái hàng ngày các chiến sĩ luyện tập địa phương, nhưng là Thẩm Các hiện tại cũng không cần mang theo bọn họ huấn luyện, chỉ là chính hắn có chạy thể dục buổi sáng thói quen. Mang theo Thẩm Đỗ chạy lên. An Dạng ở nhà tới rồi chính mình đồng hồ sinh học thời điểm lên, trước chính mình rửa mặt một chút, đứng ở bên ngoài đánh răng. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng không phải vẫn luôn ngủ nướng người, chính mình mặc tốt, đem chăn đều điệp hảo, chính mình thay thế quần áo cũng đều điệp hảo phóng tới một bên. Nương. An Dạng ngẩng đầu liền nhìn đến bọn họ hai cái. Thẩm Đỗ đâu? Thẩm Dư quét sân, Thẩm Kỳ chính mình cũng bắt đầu rửa mặt. Nương, ngài không biết, buổi sáng cha ta đem ta nhị ca kêu lên đi chạy bộ. An Dạng rửa mặt xong, lau một chút. Ta cho rằng cha ngươi đêm qua nói chơi đâu. Thẩm Kỳ nhất thời không biết nói gì, đáng thương nhị ca. An Dạng biên lên tay áo, lại cầm lược tùy tiện trải một chút tóc, vãn lên, mang lên tạp dề chuẩn bị nấu cơm. Buổi sáng nhiều một cái có thể ăn người, đồ ăn lại muốn nhiều chút. Bắp cháo nhiều thả quả làm, thịt khô thiết đến hơi mỏng, hành bạo một chút, lại hương lại đủ vị. Xào cái chua cay khoai tây ti, nhiệt một sọt bánh bột bắp. An Dạng cảm thấy chính mình có chút năm chắc không được Thẩm Đỗ ăn cơm lượng. Thẩm Các Thẩm Đỗ từ bên ngoài trở về. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đã ở trong phòng bếp thịnh cơm. An Dạng nhìn Thẩm Đỗ tóc đều ướt, đây là chạy bao lâu? Đi rửa mặt, sau đó uống trước một ly nước ấm. Thẩm Đỗ này sẽ đặc biệt tinh thần, chờ hắn cha đi làm đi, hắn liền có thể ngủ nướng. Thẩm Các buổi sáng chính là rửa mặt hảo đi ra ngoài, hắn lại giặt sạch tay cùng mặt. Thông qua chạy bộ có thể thấy được tới, nay nửa năm Thẩm Đỗ cũng không lười biếng, toàn bộ bảo trì vẫn là thực không tồi. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đem đồ ăn đều cấp bưng lên trên bàn. Nhị ca, chạy xong bước có phải hay không liền thoải mái rất nhiều? Thẩm Dư chính là cố ý. Thẩm Đỗ ngồi xuống cầm lấy tới hoa hoa liền cắn một mồm to. Ngày mai buổi sáng cùng ta cùng đi đi, ngươi rèn luyện cũng không thể đình. Thẩm Dư cũng không thiếu đi theo chạy, chỉ là mấy ngày nay hạ tuyết, liền ngừng một chút, hôm nay buổi sáng thật sự vây, hắn cha là không có đem hai người bọn họ vớt lên. Thẩm Các đem băng ghế phóng hảo. Không dưới tuyết, các ngươi thói quen vẫn là muốn dưỡng thành, về sau cũng không thể biến. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư nghe được lời này là thực ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. An Dạng ngồi ở bên cạnh. Nói các ngươi cái gì hảo đâu. Mới gặp mặt không bao lâu liền nội chiến, làm cha ngươi sấn hư mà vào đi, đoàn kết không hiểu sao. Thẩm Các bưng chén uống một ngụm cháo, nghe được lời này chỉ là khỏe miệng giơ lên, cũng không nói gì. Thẩm Đỗ cho hắn hai nháy mắt. Đã biết đi, còn nội chiến, vốn dĩ liền đấu không lại cha, hiện tại bên trong còn chia 5 x 7. Thẩm Kỳ không nói gì, hắn không có nội chiến, chỉ là buổi sáng chế nhạo nhị ca hai câu, còn hảo còn hảo. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Thẩm Đỗ một hồi lực chú ý liền đặt ở trên bàn cơm. Nương, ta ở bên ngoài liền nhớ thương ngài làm cơm đâu, ta thật là muốn đói chết. An Dạng liền biết hắn kia há mồm ngay từ đầu, có 70% muốn suy giảm. Ngươi không phải viết thư nói, chính mình làm cơm, bị toàn thanh niên trí thức điểm người thích sao. Thẩm Đỗ ai nha một tiếng, nói lỡ miệng. Ta này không phải tưởng khen một chút nương, làm nương vui vẻ sao. An Dạng ghét bỏ liếc hắn một cái, lại thật mạnh thở dài. Thẩm Đỗ, nếu ngươi ở bên ngoài bởi vì này há mồm bị người bộ bao tải đánh, ngàn vạn đừng nói là ta nhi tử. Thẩm Các nghe thế câu nói thiếu chút nữa sặc đến. An Dạng quay đầu không thể tưởng tượng nhìn hắn một cái. Ngươi như thế nào như vậy vui vẻ a? Có như vậy có ca sao? Nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua Thẩm Các có thể cười thành như vậy. Thẩm Các đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Không có, là ta ăn cơm không cẩn thận. Thẩm Đồ ở bên cạnh lại cấp hai cái đệ đệ nháy mắt, xem đi, đắn đo cha, còn cần nương tới, bọn họ chính là hơn nữa đại ca cũng không được. Đúng rồi, nương, ta đại ca gần nhất tới tin tức sao? An Dạng lắc đầu. Không có, hẳn là huấn luyện bận quá. Thẩm Đồ vẫn là rất tưởng niệm đại ca, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì đều là đại ca tại bên người giúp bọn hắn, cũng là đại ca ở quản bọn họ. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Đồ thu hồi giấc không có ngủ thành, hắn muốn đi trước Trần gia, nhìn xem nãi nãi. Đại gia hỏa cũng không biết Thẩm Đồ trở về, nhìn đến người thời điểm, Trần Thẩm đều rớt nước mắt, trên dưới tả hữu nhìn một hồi lâu. Gầy, còn đen một ít, bất quá trường cao rắn chắc không ít. Nói xong lôi kéo Thẩm Đồ cánh tay. Này khá tốt, nguyên lành cái trở về. Thẩm Đồ nhịn không được nở nụ cười, nhất thời không biết dường như khen chính mình, vẫn là cở trách chính mình. Triệu Lệ Hoa vừa mới đi cách vách sân, nghe được bên này có động tĩnh liền chạy nhanh trở về, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Thẩm Đồ, cùng khi còn nhỏ có chút không giống nhau. Cái này Thẩm Đồ lớn lên là thật là đẹp mắt, là cái đại nhân, nói không chừng quá mấy năm là có thể kết hôn. Thẩm Đồ nghe thấy cái này chạy nhanh xua tay. Ta còn nhỏ, không nóng nảy kết hôn. Trần Thẩm ha ha nở nụ cười. Vào nhà tới, ngươi nhị bá nương tịnh độ ngươi, mới bao lớn liền kết hôn à, nam nhân muốn trước có chính mình sự nghiệp, bằng không này nhà ai cô nương sẽ đến, kia kết hôn là muốn gánh trách nhiệm. Thẩm Đồ đến nơi đây là quy quy củ củ. Trần Nam cũng từ chính mình trong phòng ra tới. Thẩm Đồ ngươi nhưng xem như trở về, trước hai ngày ta còn hỏi ngươi gì thời điểm có thể trở về, nhất định phải thấy một mặt. Bọn họ tách ra năm ấy mới 10 tuổi, thời gian quá thật sự mau, kia sẽ cũng không nghĩ tới gặp lại đều đã qua đi lâu như vậy. Trần Thẩm lôi kéo Thẩm Đồ ngồi ở một bên, hỏi thật nhiều sự tình, cái gì có hay không người khi dễ hắn, ngủ đến như thế nào, ăn chính là gì. Thẩm Đồ mỗi một vấn đề đều hảo hảo trả lời. Trần Thẩm mới đem người cấp thả chạy, Trần Nam hai người liền song song hướng bên ngoài đi. Trần gia hải tử lớn lên đều rất không tồi, vóc dáng cũng đều không thấp. Thẩm Đồ biến hóa vẫn phải có, tính tình không khiêu thoát, như vậy còn khá tốt. Triệu Lệ Hoa cũng như vậy cảm thấy, vừa mới ngồi ở chỗ này trả lời vấn đề, cũng biểu hiện rất khá. Nương, ta hẳn là đem Trần Nam cũng đưa đến ở nông thôn đi. Trần Thẩm nhìn nàng. Ngươi nhưng thôi đi, Thẩm Đồ đi ở nông thôn, là Thẩm Các cùng An Dạng hợp lý an bài tốt, chính là vì ma hải tử tính cách, ngươi xem Thẩm ra mặt khác hải tử, như thế nào không có như vậy. Triệu Lệ Hoa ngẫm lại thật đúng là. Thẩm Các cùng An Dạng đãi hải tử là thật sự dụng tâm, bốn cái hải tử một cái đều không ai, thẳng tắp tiểu bạch dương, rất làm người hâm mộ. Trần Thẩm suy xuống tay. Thẩm Các cùng An Dạng đều là có lòng dạ người, bọn họ đối mỗi cái hải tử đều thực dụng tâm, quản hảo nhà mình sự tình, giáo dục hảo nhà mình hải tử, ngươi xem đi, này bốn cái hải tử về sau đều sẽ không tồi. Triệu Lệ Hoa đối cái này là phi thường chờ mong. Thẩm Đồ cùng Trần Nam hai người sóng vai, vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ thật nói như thế nào đâu, ta không biết chính mình tương lai có thể làm cái gì. Trần Nam là mê hoặc, hắn ở bên ngoài gặp qua rất nhiều những cái đó kêu khẩu hiệu người, tổng cảm thấy không ý gì. Tham gia quân ngũ hắn biết chính mình không có phương diện này thiên phú. Thẩm Đồ đứng ở hắn trước mặt suy nghĩ một chút, lại mở miệng liền rất có khí thế. Đại trượng phu đương đỉnh thiên lập địa, chúng ta những người trẻ tuổi này, càng hẳn là minh bạch chính mình trên người trách nhiệm cùng tín ngưỡng, làm ngươi ta năng lực trong vòng sự tình, không cầu vang danh thanh sử, chỉ mong ngươi ta, không thẹn với lương tâm. Nói rồi tay chỉ chính mình tâm, lại chụp một chút Trần Nam bả vai. Sau đó về phía trước tiếp tục đi qua đi. Trần Nam cảm thấy Thẩm Đồ lời này quá mức lý tưởng hóa, nhưng lại rành mạch thấy được hắn trong ánh mắt nhảy lên quang. Thẩm Đồ hắn xuống nông thôn không phải hồ nháo, cũng không phải tùy tâm mà làm, là chính mình suy nghĩ cẩn thận lúc sau làm lựa chọn. Hắn vừa mới tựa hồ ngay cả tóc ti đều lộ ra tinh thần phấn chấn cùng khát vọng. Trần Nam đi mau vài bước đuổi kịp hắn. Ngươi tựa hồ thực minh bạch. Thẩm Đồ đôi mắt rất là sáng ngời, gật đầu. Kỳ thật khi còn nhỏ liền thường xuyên đi theo ta nương đi ở nông thôn, ta rõ ràng cảm nhận được đại gia hỏa trong mắt quang. Thấy được bọn họ thế giới. Hung chi hắn xem qua rất nhiều thư, ở những cái đó trong sách nhìn đến rất nhiều không giống nhau thế giới, tuy rằng hắn không có đi ra ngoài, nhưng tâm đã đi ra ngoài quá, cha cho hắn nói mỗi cái quốc gia chân thật lịch sử, cũng nói hiện tại quốc tế tình thế, càng phân tích quốc nội, hắn biết cái này quốc gia yêu cầu bọn họ. Trần Nam cảm thấy chính mình có bị cảm nhiễm, đang chuẩn bị tưởng nói điểm cái gì. Thẩm Đồ liền thở dài một hơi. Trần Nam ca, các ngươi nhà xưởng nhà ăn cơm ăn ngon sao? Trần Nam trên mặt biểu tình đều phải nứt ra rồi, hắn đang ở cùng Thẩm Đồ giảng chính là ăn cơm sự tình sao. Không phải đang nói chuyện mộng tưởng cùng tương lai sao. Thẩm Đồ xem hắn không nói lời nào. có phải hay không cũng không thể ăn. Quân khu nhà ăn nấu cơm đều giống nhau, ta xuống nông thôn lúc sau càng không được, đại khái muốn thật lâu đều ăn không được một đốn thịt. Trần Nam phản ứng lại đây gật đầu. Còn hành, không phải rất khó ăn. Thẩm Đồ thản nhiên tiếp tục hướng phía trước đi, liền đến chính mình cửa nhà. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở đôi người tuyết. Hai người các ngươi đều bao lớn rồi, còn chơi cái này a? Thẩm Kỳ bên này đều mau cấp làm cho không sai biệt lắm, ở bên cạnh cấp cắm thượng một phen tiểu cây chổi. Nhị ca, ngươi xem, có phải hay không cự giống? Thẩm Đồ đứng ở một bên nhìn xem, sau đó gật đầu. Sắc thật rất giống. Trần Nam nhìn trước mắt Thẩm Đồ, thật sự không có cách nào đem hắn cùng vừa mới cùng chính mình nói mộng tưởng người liên hệ đến cùng nhau. Thẩm Dư đem trong tay sẻng đưa cho hắn. Đi, chúng ta đi đổ con thỏ động, hai chúng ta mấy ngày hôm trước còn có phát hiện. Thẩm Đồ quả nhiên phi thường động tâm, bọn họ chảo này một toa con thỏ đã bắt thật nhiều năm, hồi hồi liền không bắt được quá. Trần Nam ca, đi cùng đi. Trần Nam phản ứng lại đây, liên tục gật đầu. Hảo, đi. Bốn người mang lên đồ vật chạy còn rất nhanh. An Dạng ở trong sân nghe được thanh âm, đang chuẩn bị muốn sẻn trở về đảo cái đồ vật, kết quả người liền trốn thoát xa. Nếu có thể bắt được đã sớm bắt được. Chảo nhiều năm như vậy cũng chưa bắt được con thỏ, bọn họ thật là trước sau như một mà chấp nhất. An Dạng chỉ có thể chờ bọn họ trở về lại đảo, ở trong sân vứt ra tới một con gà, đơn giản xử lý một chút, vốn là muốn tính toán ăn tết thời điểm ăn, nhưng Thẩm Đồ trước tiên trở về, thứ này gì thời điểm ăn đều là ăn. Nàng đến trong phòng bếp lại bắt đầu tức khoai tây, nấm cung cấp phao thượng, một hồi đều phải dùng. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái chạy nhưng thật ra rất nhanh, đi tìm cái kia con thỏ động, đây là bọn họ khi còn nhỏ liền biết có, nhưng vẫn luôn cũng chưa bắt lấy quá. Nhị ca, ngươi cảm thấy lần này có phổ sao? Thẩm Đồ trong tay cầm sẻng nghĩ đến lao biện pháp, cầm hỏa ở cửa động, phóng khói xông chúng nó, nghe nói là có thể chạy ra đi. Con thỏ thật sự là quá sẽ đào thành động, tưởng đào là không có khả năng. Dung Hòa Hân. Thẩm Kỳ ngồi xổm một bên, nhìn xem cái kia cửa động. Nhị ca, ta cảm thấy không lớn hành, cái này bên trong thoạt nhìn không giống như là có con thỏ đại quá. Thẩm Dư cũng ngồi xổm xuống nhìn xem. Ta cảm thấy nhị ca phương pháp có thể, dung hỏa có thể hơn một chút thử xem. Thẩm Kỳ cảm thấy chính mình là lần đầu tiên nhìn đến nhị ca cùng tam ca cư nhiên có thể cùng điều chiến tuyến. Kia, vậy hơn đi. Thẩm Đồ từ trong túi liền móc ra đến chính mình que diêm, nhặt một ít khô nhánh cây, cái này không yêu cầu thực làm, ngược lại ướt càng tốt, rốt cuộc yêu cầu chính là bốc khói đại. Trần Nam ở bên cạnh cũng hứng thú bừng bừng, hắn từ nhỏ ở đế đô lớn lên, sau lại chính là ở quân khu, nhưng cũng qua đi rất nhiều năm, khi còn nhỏ không có làm thành sự tình, hiện tại lại làm lên vẫn là rất vui vẻ. Vài người ăn nhịp với nhau, Nam sắp xuống tới liền bắt đầu đốt lửa, này đối với bọn họ thường xuyên ở nhà nhóm lửa người, thật sự không thể tính thượng một kiện chuyện phiền thoái, không một hồi liền cấp điểm bốc khói. Chỉ là hơn một hồi lâu, con thỏ thật ra chưa thấy ra tới hai cái thẳng tắp đồng chí. Các ngươi làm gì đâu? Vài người trên mặt cũng bị hơn nhiều ít có chút hôi. Bắt được con thỏ. Thẩm Đồ trả lời lý không thẳng khí cũng tráng. Chỉ là lại đây hai cái đồng chí là mới tới, cũng không nhận thức Thẩm Đồ, còn hoài nghi bọn họ đều có vấn đề, cho dù không thành vấn đề cũng muốn làm cho bọn họ qua đi tiếp thu giáo dục một chút, rốt cuộc này không phải đùa giỡn, sau đó cấp đưa tới quân khu, chờ hội báo thượng cấp, sau đó lại đây phái người thẩm vấn. Trần Nam đứng ở một bên, nhìn thoáng qua Thẩm Đồ. Đây là có ý tứ gì a? Bọn họ có phải hay không muốn phạt chúng ta? Thẩm Đồ càng là không biết, hắn mới về nhà ngày đầu tiên, thật sự không có lộng minh bạch. Đây là quân khu tân thêm quy định, không thể phong yên, khi còn nhỏ cũng phong quá yên a. Sau đó nhìn về phía Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng không phải thực minh bạch, bọn họ ngày thường hai người ở nhà, giống nhau không làm chuyện như vậy, cho nên cũng không rõ ràng lắm có cái dạng nào kết cục. Không một hồi liền có người tiến vào, nhìn kỹ xem bọn họ vài người. Thẩm Đồ. Bên ngoài phong yên chính là các ngươi a. Thẩm Đồ nhìn trước mắt người. Vũ thúc thúc, là chúng ta mới đi rồi nửa năm, hiện tại đã sửa quy định, không cho phóng yên a.